Kênh Ngôn Tình Yêu. Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi truyện ngôn tình audio Nhược Xuân và Cảnh Minh. Like và subscribe để theo dõi những truyện ngôn tình hay nhất nữa nhé. Chuyện ngôn tình audio Nhược Xuân và Cảnh Minh, tác giả Cửu Nguyệt Hy. Giới thiệu truyện. Em chính là điều hoàn mỹ mà anh nối tiếp. Giá như anh có thể cố gắng hơn, ưu tú hơn thì có lẽ sẽ khác. Như vậy thì thật tốt. Chương 1. Sau 33 tiếng hành xếp trên chiếc ghế cứng, lúc xuống tàu, hai chân đỗ ngược đã sưng vù hệt như hai cái bánh bao. Đi bước nào vừa đau vừa tê bước đấy. Gà tới Bắc Kinh đâu đâu cũng gà là người, hệt như bởi vịt cả nghìn con nhún nhéo ở quê ngoại cô. Giữa đàn vịt này, thân hình còi cọng của Đỗ Nhược chẳng khác nào cọng giá đỗ, bị cuốn theo dòng người rời khỏi sân ga, rồi cứ thế trôi dạt đến tận sảnh ga tàu. Điện thoại trong túi Đỗ Chương in ỏi. Lúc Đỗ Nhược lên máy ra, bên cạnh đã có người quay lại nhìn với vẻ mặt gì thế kia, thời buổi này còn dùng Nokia. Đỗ Nhược nói giọng hello. Đâu rồi? Cậu trai bên kia điện thoại hơi cáu gắt. Xuống tàu rồi. Hỏi cô đang ở đâu? Cô nhìn xung quanh tìm dấu hiệu. Đại sảnh phía Bắc. Số 0209 khu A, bãi đỗ xe số 3 phía Bắc. Mới hết câu bên kia đã dập máy, làm như cuộc gọi này làm cạn kiệt năng lượng của cậu ta vậy. Đỗ Nhược từng gặp Cảnh Minh 4 năm trước, vợ chồng phố Cảnh đến biên giới Tây Nam làm từ thiện cho học sinh nghèo hiếu học, dẫn con trai họ là Cảnh Minh đi theo. Cậu con trai 14 tuổi trắng trẻo ca rong rỏng, khiến cả đám Đỗ Nhược đen nhẹm ốm tăm teo nhìn trố mắt không dám đến gần. Cậu thiếu niên đẹp như thiên sứ ấy chỉ ngồi trong xe chơi iPad. Khi bị mẹ lôi xuống xe, mặt mày cậu quậy quạo, thể hiện rõ vẻ chán ghét, ánh mắt như thể những gì cậu nhìn thấy đều là rác rưởi. Kế hoạch ban đầu là dùng bữa cơm đạm bạc ở nhà Đỗ Nhược, nhưng Cảnh Minh khăng khăng không chịu, ngay cả cốc nước nhà cô cũng không đụng đến. Chú gì Cảnh đành thôi, nhanh chóng lên đường trở về. Thời điểm Cảnh Minh lên xe, phóng viên đài truyền hình nhét cho Đỗ Nhược một bó hoa, bảo cô mang đến tặng. Thế nhưng cậu thiếu niên ngồi trong xe trừng mắt cảnh cáo, làm cô không có can đảm tiến lên. Cửa xe lập tức bị cậu đóng sầm lại. Đỗ Nhược lôi chiếc vali to đùng hỏi thăm suốt quãng đường, tốn sức chín châu hai hổ mới tìm được bãi đỗ xe số 3 phía Bắc. Thấy một chiếc xe màu trắng hoành tráng như chiếc xe tăng đỗ ngay vị trí 0209 khu A. Chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans ba lấy thân hình gầy gò của Cảnh Minh. Cậu uống tựa vào đầu xe cho điện tử, mắt đeo kính, tai lủng lẳng tai nghe, miệng nhai kẹo cao su chất chíp, thỉnh thoảng bức xúc vài câu. Đậu xanh, ngu bỏ mẹ, định mệnh, mày có biết chơi không vậy? Đầu Đỗ Nhược mất mát mồ hôi, lòng bàn tay ướt nhìn, kéo vali đi về phía cậu. Hai tay Cảnh Minh lướt như gió trên màn hình điện thoại, khóe mắt nhắc thấy có người đến gần, liền nghiêng mặt qua. Do cặp kính râm che khuất nên không thấy rõ ánh mắt, khuôn mặt gần như không cảm xúc. Cậu không có bất cứ phản ứng nào, mãi cho đến khi cô đứng ngay trước mặt mình, hàng mày cao như dáng núi mới thoáng nhướng lên. Sau lớp kính đen, cậu thiếu niên nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt đề phòng. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi nhanh nhúng, sắc mặt xanh xao, người ngượng nhếch nhác, đôi mắt đen lái nhìn cậu chăm chăm, hệt như chú vịt con bị lạc bầy vừa tìm được đường về nhà. Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra mình đến đây làm gì. Ván game đã xuống thế hạ phong, cậu bực bội nói: không chơi nữa, thoát đây. Cảnh Minh giật tay nghe xuống, nhích vào túi quần jean. Đỗ Nhược Xuân. Đỗ Nhược nhẹ giọng: tôi đổi tên rồi. Ồ, mày cậu nhướng lên. Đỗ Nhược thôi. Cậu nhích khóe môi bên phải, nghĩ thầm: ồ, Đỗ Nhược cơ ạ, bộ dạng thế này còn đỗ với trẻ nhược là cỏ đuôi chó mới đúng. Chú thích: Đỗ Nhược là giống hoa diên vĩ được trồng vào một hoang ở Nhật Bản. Loài hoa này sinh trưởng ở nơi ẩm ướt, chủ yếu có màu xanh dương, tím, ngoài ra còn có trường hợp đặc biệt mang màu trắng đốm xanh. Lấy chìa khóa trong túi ra ấn một cái, nắp cốc xe sau bật lên, cậu hất cằm ý bảo cô cho vali vào. Đỗ Nhược không nói không rằng, chỉ cúi đầu đi đến sau xe. Thế nhưng cô không nhấc nổi vali, cô rất đến mức mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Cảnh Minh thoáng nhìn cô, hàng mày cau chặt nổ lên thành gò, cả người từ trên xuống dưới hiện rõ hai chữ kỳ thị to đùng. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, đi đến giật lấy vali của cô định ném vào xe. Nào ngờ chiếc vali kia nặng trịch, khiến cậu suýt trượt tay nện vào chân mình, thể nào cũng thành trò cười lớn. Cảnh Minh mặt mày đỏ gay, ném vali vào cốp xe, hầm hề mắng: đậu nặng quá vậy. Đỗ Nhược khê. Đỗ Nhược khẽ khàng giải thích: mang theo chút quà cho chú và gì. Cảnh Minh lập tức bốc hỏa: quà gì? Đã ở quê cô hả? Đỗ Nhược nắm thân, không biết phải nói sao. Cậu đứng gần cô, tóm sầm cốc xe lại, tướng người cao mắt phút chốc che mất ánh đèn trong bãi. Cậu ngửi thấy mùi tàu xe trên người cô, chán ghét chuông mũi. Đỗ Nhược không hề hay biết, ấp úng định mà: cậu cao hơn trước nhiều. Cảnh Minh thầm chế giễu, cắt lấy lòng dở tệ của cô, khinh thường đáp: chúng ta từng gặp nhau à? Từng gặp nhau 4 năm trước, chú và dì từng dẫn cậu đến nhà tôi. Tôi không nhớ, đừng có bắt quàng làm họ. Đỗ Nhược im lặng. Xe chạy vòng qua đường hầm, âm thanh cảnh báo trong xe vang lên không ngừng. Cảnh Minh nghe đến bực mình, gắt giọng: dây an toàn. Hả? Đeo dây an toàn vào. Cô vội vàng kéo dây bên cạnh ghế ngồi và cài vào khóa, nhận ra người này tính tình thật khó chịu và cực kỳ chán ghét cô. Đỗ Nhược không biết phải làm sao, cục diện khó xử và lúng túng chẳng khác gì hồi trúng tuyển đại học danh giá bị phóng viên tờ truyền hình xã thi nhau đến nhà oanh tạc phỏng vấn, ép cô phát biểu nỗi niềm cảm kích. Nhưng vì mới đến thủ đô nên tâm trạng cô khá vui vẻ, nhanh chóng bị phong cảnh ngoài cửa sổ thu hút. Mùa hè còn chưa qua, cây bạch dương và ngô đồng hai bên đường vẫn mơn mởn lá. Dưới phòng trời xanh là những tòa nhà cao tầng san sát, cầu vượt đan xen giữa trời không, cơn gió khô khốc luồn qua dãy nhà bê tông cốt thép len lỏi vào cửa sổ xe. Kể từ ngày mai, sau khi đến ngôi trường đại học danh giá định danh, cô sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới tại thủ đô tuyệt vời, một thành phố lớn hiện đại hóa mang tầm vóc quốc tế. Cô không tài nào kiềm chế được tâm trạng kích động lúc này. Song trước đó cô phải đến thăm hỏi chú dì Cảnh. Ba cô mất sớm, gia cảnh lại nghèo khó, nếu không nhờ chú dì Cảnh giúp đỡ, cô đã phải bỏ cơ hội lên thành phố học hành, cho mình nuôi thân nhỏ buôn bán kiếm sống. Tùy tháng trước lúc phỏng vấn trước ống kính, cô ngại ngùng cảm ơn hết lần này đến lần khác, nhưng cô quả thật luôn khắc ghi ân tình ấy. Hai người không ai nói gì với ai. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trong một khu dân cư với những căn nhà ngói cùng tường đỏ cũ kỹ. Ngoài khu là một loạt hàng quán nhỏ như cháo quế lâm, cơm gà om vàng, mì trùng khánh. Đỗ Nhược xuống xe, lòng cảm thán nhà chú gì, điều kiện sống cũng bình thường, thế mà vẫn trợ cấp cho cô suốt thời gian qua. Cạnh Minh khóa xe, đi đến một ngôi nhà lầu ven đường, cô vội theo sau nhắc nhở. Hành lý của tôi còn ở trong xe. Cậu không hề ngoảnh lại, sải bước qua bậc thềm. Không phải mang. Đỗ Nhược đi theo Cạnh Minh lên nhà mới phát hiện đây là tiệm nét. Cậu ta tìm một chiếc máy ngồi xuống, đeo tai nghe vùi đầu chơi game. Hắn vội sáng rực, nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay thon dài bay múa trên bàn phím, miệng liên tục văng mấy câu thô tục. Nhân vật bé xíu lăn xả chém giết trên màn hình, từng luồng ánh sáng chói lòa chớp lên xạ. Đỗ Nhược xem không hiểu, cũng không có hứng thú, đành ngồi thử chờ đợi. Đánh thắng một ván, tâm trạng cậu rất tốt, cứ đùa hả hê với đồng bọn đang cùng chơi trực tuyến. Quay đầu lại thấy Đỗ Nhược ngồi đợi đẫn bên cạnh, cậu không nói câu nào, đưa tay đến bật máy vi tính trước mặt cho cô. Lúc này Đỗ Nhược mới chú ý trên ống tay áo sơ mi trắng của cậu có hoa văn rồng màu vàng nhạt uốn lượn từ bờ vai xuống đến măng xít, rườm rà đẹp đẽ nhưng không mới khoa trương, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện. Bên trong măng xít nổi bật hoa văn hình vuông dập chìm màu xám bạc nhàn nhạt. Mỗi chiếc cúc áo được làm bằng gỗ bắt, đường nét chạm trổ tinh tế tạo cảm giác bay bổng thoát tục, chất vải mềm mại phong dám cực hợp với hình thể của cậu. Thật nhìn giống với áo sơ mi trắng bình thường, đợi kỹ mơ thở được nét tinh xảo, đúng là hàng hiệu có khác. Cô cúi đầu giấu đi mấy sợi chỉ bị tưa nơi tay áo sơ mi của mình. Cạnh mình tiếp tục chơi game, Đỗ Nhược bật máy tính nhưng không làm gì hết. Cả ngày bôn ba mệt mỏi, cô ngáp dài ngáp ngắn, không chịu được gục xuống bàn ngủ thiếp. Giữa chừng Cạnh Minh nhìn sang, thấy gương mặt cô nhợt nhạt ngủ ngon lành, hàng mi đen dài buông rũ như chiếc bàn trải nhỏ. Trên màn ảnh là trang web trường đại học. Cậu thản nhiên giờ mắt, tiếp tục chìm vào màn chém giết hỗn loạn trong thế giới ảo, mà có tâm tư quan tâm đến ánh dương bên ngoài đã dần tắt. Đỗ Nhược không biết ngủ bao lâu thì chợt có người đẩy vai mình. Cô choàng mở mắt, nhìn thấy Cạnh Minh gỡ tai nghe ra, bèn hỏi: "Chơi xong rồi sao?" Cậu đưa cô 100 tệ ra bảo: "Đi mua bát mì ăn liền." Rồi lại đi đeo tai nghe vào. Đỗ Nhược lướt nhìn màn hình máy tính, đã 7 giờ tối. Cô ngoan ngoãn nghe lời, cầm tiền đứng dậy rồi đi. Ngoài cửa sổ sắc trời tối đen, trong tiệm nét chật kín đám thanh niên đeo tai nghe, mua thành hàng chiến đấu trước máy tính. Ở quầy lễ tân có mấy cô gái đang mua đồ, Đỗ Nhược đứng cuối hàng. Trong lúc chờ đợi, cô vô tình nhìn thoáng qua chiếc gương bên cạnh, bỗng giật mình sợ hãi, thấy đầu tóc mình rối tung như ổ gà mới ấp, gương mặt tiều tụy vàng vọt, thân hình ốm nhom ốm nhách, mặc bộ áo sơ mi trắng và quần jean rộng thùng thình, dù có giặt sạch cũng không giấu được kiểu dáng lỗi thời và chất lượng rẻ mạt. Giờ Đỗ Nhược đã hiểu cảm xúc có lẩn quẩn trong lòng không xua đi được cả từ lúc gặp Cạnh Minh là gì rồi. Chính là thấp hèn. Đều là áo sơ mi trắng, đều là quần jean, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Một cái tinh xảo, một cái xấu xí, rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Cả người cậu từ trên xuống dưới đều bạn bao ngờ ngờ, còn cô thì... Cô nhớ đến suốt quãng đường đi đến đây, cậu liên tục cau mày, nhất thời xấu hổ không biết trốn vào đâu. Đỗ Nhược bê hai tô mì quay lại, đưa cho Cạnh Minh cái bát có lót 95 tệ bên dưới. Cạnh Minh bưng bát mì ăn, liếc nhìn số tiền còn dư, thuận miệng hỏi: "Hai bát mì chỉ có 5 đồng ạ." "Phần tôi tự trả tiền." Cạnh Minh thoáng sửng sốt, chốc lát sau cậu nhếch môi cười khẩy quái gở, không nói gì nữa, tiếp tục chơi game. Mặt Đỗ Nhược bất chợt nóng ran, Cô hiểu nụ cười của cậu có ý gì. Tiền của cô cũng là từ nhà cậu mà ra. Điện thoại Cảnh Minh cứ đe suốt, nhưng cậu mặc kệ, chỉ mãi chơi game. Cho đến khi cậu cho đã đời, đi đến quầy tính tiền, ra khỏi tiệm nít, xuống cầu thang, điện thoại lại vang lên lần nữa. Cậu mở bắt máy với giọng gắt gỏng. Đóng được người rồi, gì mà đã biết giờ? Tàu đến muộn, con có cách nào? Được rồi, về ngay đây. Rồi quay đầu lại nhìn Đỗ Nhược. Về nhà ba mẹ tôi hỏi biết trả lời thế nào rồi chứ? Đỗ Nhược gật gù. Biết, tôi biết. Chuyến tàu tôi đến muộn. Chương 2. Nhà họ Cảnh tọa lạc tại khu biệt thự sang trọng mướt mắt, với hòn non bộ, suối nhân tạo và hàng cây tươi tốt. Xe hơi lướt qua phăng phăng qua những ngọn đèn đường sáng rực, dừng lại trước căn nhà ba tầng kiểu Âu. Cả ngôi nhà rực rỡ ánh đèn, hệt như một hộp châu báu lấp lánh. Cảnh Minh tắt máy, Đỗ Nhược đợi cửa, đợi bước ra khỏi xe thì bị dây an toàn trịch lại. Cô lúng túng quay lại tháo dây. Một người đàn ông hơn 30 tuổi bước vội từ nhà ra. Có hành lý không? Đỗ Nhược không nhận ra chú ấy, còn chưa nghĩ ra chào hỏi thế nào thì Cảnh Minh đã sồm sộp đi đến. Chú Trần, xếp vali ở cốp xe sau về đi. Ồ, được. Chú Trần cười với Đỗ Nhược, cô bẽ lẽn cười đáp lại, rã bước theo chú ấy đến cạnh xe. Ái nấy nói, vali hơi nặng ạ, để cháu giúp chú. Không cần, không cần đâu. Nặng thật đấy ạ. Đỗ Nhược ngại ngùng giúp chú Trần khiêng vali xuống. Cảnh Minh đứng cách đó vài mét, quay đầu nhìn lại, không buồn phản ứng, cứ thế đi thẳng vào nhà. Đến khi Đỗ Nhược vào cửa mới phát hiện ra nơi đây thật sự là một hộp châu báu. Căn phòng khách còn lớn hơn cả phòng học, được thiết kế theo phong cách châu Âu với sofa dài, bàn trà gỗ lam và cầu thang xoay tròn chạm trổ hoa văn hình xoắn ốc. Đèn chùng thủy tinh óng ánh sáng rực khiến không gian lộng lẫy trong cung điện. Bức màn cửa sổ khổng lồ phủ từ trần xuống đến sàn nhà như thác nước đổ. Bên ngoài là bãi cỏ vườn hoa rộng thênh thang, thậm chí còn có cây ca bóng cải trong sân nhà. Tất cả đều xinh đẹp đến mức vô thực. Song nụ cười của chú Cảnh Viễn Sơn và dì Minh Y vẫn rất độ thân thiết và quen thuộc. Sao tàu hỏa giờ này mơ đến thế con? Dì Minh Y cười hỏi. Con cũng không biết ạ, hình như đã nhường đường cho tàu đệm từ một ạ. Đỗ Nhược vừa đáp vừa lén nhìn Cảnh Minh. Chú thích: một tàu đệm là từ một phương tiện chuyên chở được nâng lên, dẫn lái và đẩy tới bởi lực từ hoặc lực điện từ, nhanh và tiện nghi hơn các loại phương tiện công cộng sử dụng bánh xe, do giảm ma sát và loại bỏ các cấu trúc cơ khí, tốc độ khoảng 500-580 km/h. Cậu thiếu niên nằm ngã ngửa trên sofa đơ nhắn tin với bạn, chân gác lên thành ghế, hệt như cá rẽ lau vậy. Có phải Nhược Sinh cao hơn rồi không? Chú Cảnh Viễn Sơn nói. Cao hơn hồi năm ngoái chú đến thăm ấy. Nhưng vẫn gầy như vậy. Dì Minh Y xin lời. Con phải chịu khó ăn thêm đi, béo lên một chút mới được. Chú dì Cảnh quá nhiệt tình, Đỗ Nhược không có cơ hội chi lời, chỉ biết khép nép ngồi trên sofa. Buổi tối đã ăn gì chưa? Đói bụng không? Phú Trần nấu rất nhiều món, không ngờ tàu đến muộn, bây giờ phải hâm lại. Con ăn mì gói trên tàu rồi ạ. Đỗ Nhược có phần áy náy, lại liếc sang Cảnh Minh. Đối phương vẫn co cuộn trên ghế mà không biết ngượng. Cũng được, nếu lát nữa đói bụng thì ăn khuya nhé, Minh Y nói. Cảnh Viễn Sơn thở dài. Nhược Sơn rất hiểu chuyện, lại cố gắng thì đậu đại học có tiếng nữa. Cảnh Minh vẫn ngực điện thoại, vờ như không nghe thấy. Đỗ Nhược thấy chú gì cạn chỉ chăm chăm chú ý đến mình, sợ Cảnh Minh khó chịu, bèn dịu giọng đáp. Cảnh Minh cũng rất giỏi ạ, thi đậu cùng trường với con. Thế nhưng Cảnh Minh không buồn để ý đến cô. Hiển nhiên Cảnh Viễn Sơn không hài lòng, cau mày than thở. Cái thằng hư hỏng này, bắt nó học chẳng cách nào để đầu trâu uống nước, mới biết bao nhiêu gia sư đều là thầy giáo không biết. Đã vậy chú còn phải thuê người kèm cặp nó học hành, nó trốn học còn phải cứu người lùng cả thành phố rồi bắt nó về. May sao cũng đậu được đại học. Cái thằng luôn khiến người lớn phiền lòng này làm sao giao được với con chứ? Điều kiện khó khăn vẫn tự giác học hành. Đỗ Nhược như ngồi trên bàn trông, ngại ngùng cười trừ không dám nhìn Cảnh Minh. Bên tai vang lên âm thanh cậu gõ phím trên màn hình liên hồi. Cảnh Viễn Sơn vẫn chưa mắng xong, quay sang trừng mắt nhìn Cảnh Minh. Mày không có xương à, ngồi đau ngang lại. Cảnh Minh bỏ chân xuống, ngồi dậy, dựa lưng vào sofa. Sau này mày học Nhược Xuân nhiều một chút. Cảnh Minh cười. Đừng có gọi Nhược Xuân, Nhược Xuân nữa, người ta đổi tên rồi, gọi đổi Nhược trong câu Thái Vương Châu Hề Đổi Nhược. Văn thơ lắm. Chú thích: Thái Phương Châu Hề Đổi Nhược, đây là một câu trong đoạn cuối bài thơ Tương Quân thuộc nhóm thơ Cửu Ca của Khuất Nguyên cải biên từ 11 bài dân ca nước Sở. Thái Phương Châu Hề Đổi Nhược, tương dĩ si hề hạ nữ, có nghĩa là mãi thơm ta đứng thẫn thờ, hoa thơm ta hái sẽ đưa con hầu. Hai gò má Đỗ Nhược nóng rần, cúi đầu sờ ngón tay vào nhau. Chú gì Cảnh đều sửng sốt, vội nói: Ừ, đợi cũng tốt, tên này nghe hay. Tiểu Nhược, Minh Y đọc lẩm nhẩm rồi cười rộ. Ngồi tàu hỏa chắc mệt rồi, hay là lên lầu để sớm đi con. Đỗ Nhược luống cuống đứng dậy. Chú, dì, con có mang theo một ít đặc sản ạ? Cô kéo vali đến, lấy ra một cái chân giò hun khói thật to và một đống lạp xưởng phơi khô. Đều là mẹ con làm, chất lượng không đến nỗi nào đâu ạ. Minh Y cười nói: Thật tốt quá, mới hôm trước dì tự dưng thèm ăn chân giò hun khói, hôm nay con lại mang đặc sản đến. Vũ Trần mang đồ vào bếp cất. Cạnh Viễn Sơn hỏi thăm: Mang mấy món này nặng lắm, cực khổ cho Tiểu Nhược rồi, trên đường vất vả lắm phải không? Đỗ Nhược cười xòa: Không có đâu ạ. Cạnh Minh ngồi thu lưu trên sofa bấm điện thoại liên tục, hờ hững liếc nhìn cô rồi hừ một tiếng. Quần áo dính mua thì xông khó suốt cả đường mà vẫn còn mặc được ấy. Cậu ghét bỏ đứng dậy, nhét di động vào túi định rời đi. Minh Y nói thêm vào: Cũng đúng, Cảnh Minh, mai con và Tiểu Nhược cùng đến trường, thuận tiện dẫn con bé mua mấy bộ đồ đi. Cảnh Minh lập tức nổi quặng, viện mặt in câu: Xéo lại là con nữa. Rõ mồn một, vốn định lên tiếng nhưng thấy nét mặt của ba mình thì lừa phản bác, phụng phịu đi lên lầu. Đêm đó Đỗ Nhược được ngủ trong căn phòng dành cho khách rộng rãi nhưng xa lạ. Quả nhiên quần áo cô có mùi thịt sông khói. Ngửi một hồi, trước bụng chỉ mới ăn một bát mì của cô lại sôi ùng ục. Cô không dám xuống lầu ăn khuya, sợ gây thêm phiền phức cho nhà họ. Nửa đêm nghe tiếng Cảnh Minh xuống lầu tìm đồ ăn, cô cũng không dám đi theo. Ngày hôm sau, Đỗ Nhược nhận được một chiếc iPhone 6X là điện thoại cũ của Cảnh Minh, nhưng nhìn không khác gì cái mới, còn sẵn xin của vùng này nữa. Cảnh Minh lái xe đến đối diện cổng trường thì phanh lại, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hôm nay cậu lái xe thể thao màu đỏ rất phô trương, chuyện này vốn dĩ không thành vấn đề, nhưng trong xe gần có Đỗ Nhược mới đau đầu. Đỗ Nhược hết sức nhạy cảm, đến ra điểm băn khoăn trong lòng cậu. Hay là nói ba mẹ chúng ta là bạn đi. Cảnh Minh quay đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú đe cứng không chút biểu cảm. Trông dũng sao? Đỗ Nhược nhẹ lời chốc lát mới bảo: Vậy nói ba con xa cũng được mà. Cậu nhếch môi: Bà con của tôi xe đến ra khỏi hệ Thái Dương luôn cũng không có ai. Cậu chưa nói xong, cô đã tự giác gật đầu. Ừ, không có ai nghèo như tôi. Cậu không mảy may áy náy, chỉ ngại phiền phức, móc từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cô. Mẹ tôi nói, phiếu sinh nhật của cô trong cá thẻ này, mật mã là sinh nhật cô, tiền mua quần áo cho cô, tôi đã gửi vào thẻ cô rồi. Cậu thoáng ngừng lại, quay đầu nhìn Đỗ Nhược cười khinh thường. Có cần tôi đi cùng cô không? Cô lắc đầu. Không cần đâu. Vừa định đẩy cửa xuống xe. Dừng lại. Cô quay đầu khi khỉ hỏi, còn việc gì sao? Gặp ở trường phải coi như không biết tôi đấy. Cậu nói bằng giọng ra lệnh. Có nghe thấy không? Ngón tay Đỗ Nhược nhẹ nhàng bấu vào cửa xe, gật đầu. Nghe rồi. Cô lấy hành lý xuống xe. Chiếc xe đỏ chót của Cảm Minh ngân ngang chạy đi. Cậu tưởng tôi muốn biết cậu chắc? Đỗ Nhược lẩm bẩm, coi như là phản kháng vô ích. Tâm trạng Đỗ Nhược không hề bị ảnh hưởng bởi cậu. Nhìn cổng trường to lớn đối diện căn phố, cô hít sâu một hơi, nhấc hành lý lên cầu vượt dành cho người đi bộ. Trùng hợp nhìn thấy chiếc xe màu đỏ của cậu chạy về qua dưới cầu, lái vào sân trường, thu hút không ít ánh nhìn. Cô xuống cầu, đi vào sân trường, lòng thoáng chốc vui mừng rộn rã. Con đường thẳng tắp rợp bóng cây, hai hàng cây cao ngất che trời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, phủ khắp lối đi. Đây chính là khung cảnh đại học trong mường tượng của các cô cậu, trên ngọn cây răng biển ngữ, chào đón tân sinh viên. Tiếp tục đi vào trong, những câu lạc bộ tuyển thành viên mới nối nhau thành hàng dài, nhóm đàn anh chị cử đôm nó đôm rã, phát tờ rơi cho tân sinh viên. Đỗ Nhược ôm một đống tờ rơi đi đến ký túc xá trước. Trường kỹ thuật vốn dương thực âm suy, chuyên ngành khoa học kỹ thuật gái càng ít đến thảm thương. Bốn nữ sinh trong phòng ký túc xá thì đã có ba chuyên ngành khác nhau rồi. Đỗ Nhược học ngành điều khiển cảm biến, Khư Vũ Thần và Hạ Nam đều là người Bắc Kinh, học cùng lớp kỹ thuật thông tin. Cô bạn Hà Han Hoang, người Trùng Khánh, học ngành cơ khí tự động hóa. Bốn người mới đến đều vô cùng hưng phấn, nhanh chóng kết bạn với nhau. Khư Vũ Thần lợi hại nhất, vô tính tình hoạt bát không câu nệ. Cô gõ cửa hết các phòng, chẳng bao lâu đã tỏ tường tình hình ký túc xá các bên. Lúc này cô trở về kể lại cho đám chị em nghe. Ký túc xá phía tây là ngành xã hội nhân văn, toán thị mệt, học cùng một lớp hết. Ký túc xá phía đông là hai lớp cơ khí tự động, hai lớp kỹ thuật điện tử. Cô ấy nói xong liền cười với Đỗ Nhược. Chúc mừng cậu, cậu chính là bông hoa duy nhất trong lớp đấy. Đỗ Nhược vẫn ồ ồ cạc cạc. Tại sao? Đừng quái mẹ nơi. Hạ Hàn Hoàng sổ luôn tiếng địa phương, cười nói. Ký túc xá xếp theo chuyên ngành, phía bên kia không có ai chung chuyên ngành với cậu, thì không phải cậu là đứa con gái duy nhất trong lớp à? À, Đỗ Nhược đo đầu nhức óc, vẻ mặt xấu hổ. Hạ Nam đang soi gương vẽ chân mày, chậm rãi cất lời. Lớp chỉ có cậu là con gái cũng tốt mà, đám con trai đều phải bao bọc cậu. Đỗ Nhược thất vọng, mình vẫn muốn có bạn nữ. Vừa trong mâm nhìn Han Hoan. Nếu Han Hoan học chung ngành với mình là tốt rồi. Sớm biết chỉ có một mình, tớ đã học điều khiển tự động hóa cho rồi. Hà Han Hoan ôm cô. Đừng sợ, đừng sợ, sau giờ học chúng ta hô hí được mà. Hạ Nam vừa xăm soi dán chân mày của mình trong gương, vừa nói. Thời khóa biểu khác nhau đấy. Tiếp theo xoay gương qua vẹn xa vào Đỗ Nhược. Mình thấy cậu có phúc mà không biết hưởng. À, biết có phải phúc hay không chứ. Khư Vũ Thần ngồi trên ghế, gác cặp chân va lên bàn học. Hôm nay mình chạy một vòng trong trường, chẳng thấy ăn sáng qua nào với chân cả. Chẳng biết trốn đâu hết rồi. Ngày tự trường mà không chịu đi ra đó ma mới. Hà An Hoang góp lời. Trong đám tân sinh viên cũng không thể bóng dáng hot boy nào cả, toàn đám cù lần. Đỗ Nhược bất chợt nghĩ đến Cảm Minh, nhưng cô không lên tiếng. Một giây sau, Khư Vũ Thần bỗng bỏ chân xuống, quay người gục trên ghế dựa. Mà có một người đấy chứ. Hà Hoan Hoan chỉ cô ấy, đồng thanh thốt lên: "Lái Ferrari màu đỏ." "Đù, chẳng thật." Nửa câu sau là Khư Vũ Thần nói. Đỗ Nhược ngồi im. "Ồ, thì ra ai cũng thấy." Hạ Nam: "Ai vậy?" "Không biết, chắc con nhà giàu rồi." Khư Vũ Thần cười đùa: "Ít nhất là loại vừa giỏi vừa giàu lại còn đẹp hết phần thiên hạ thế này." Hạ Nam không có hứng thú, dù sao cũng chưa thấy người thật, có gì để bàn tán đâu. Thế mà tối hôm đó, khi bốn cô bạn cùng nhau đi ăn cơm, Đỗ Nhược đã nhìn thấy cảnh mình. Khi đó, bốn cô nàng ngồi xuống xít cùng bàn, mỗi người gọi một món rồi chia sẻ với nhau. Bàn bên cạnh, có nữ sinh thì thầm: "Ơ, kia không phải là cậu ta sao? Cái cậu lái xe Ferrari đấy." "Eo ơi, cậu nói xem cậu ta đỗ xe ở đâu nhỉ?" "Có trời mới biết, trường bọn mình đúng là nơi ngoại hổ tàng long mà." Đỗ Nhược ngẩng đầu, nhìn Cảnh Minh và mấy nam sinh cùng ký túc xá bưng khay cơm đi đến. Cảnh Minh thấy cô, nhưng chẳng thèm đó hoài, hệt như người dưng nước lã. Cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hạ Nam gọi: "Này, Cảnh Minh!" Cậu đứng lại. Đỗ Nhược liền cúi thấp đầu, vô tình nhìn thấy vạt áo sơ mi trắng của cậu bên gò má mình. Ở bên phải thơ hoa văn mây trời màu đen trải dài từ trên xuống dưới. Cảnh Minh thở ơ cất lời. Cất lời, âm thanh vang vọng trên đỉnh đầu cô: "Ồ, cậu thi đậu rồi à? Cậu đi chết đi." Hạ Nam cười mắng, giọng điệu như khá thân: "Còn cậu, đến trường sớm vậy sao? Mình nghĩ cậu sẽ rền ra đến ngày cuối đó chứ." "Ở nhà chán chết, cậu không có hứng ở lại. Đi đây." Chiếc đóng phủ trên đầu Đỗ Nhược rồi đi. Bả vai cô thả lỏng, hệt như đã di dời được ngọn núi lớn. Hà Hoan Hoan thấy Cảnh Minh đi xa mới nói: "Đây chính là người mà mình và Vũ Thần nhìn thấy ấy. Hạ Nam, cậu biết cậu ta à?" "Bạn học hồi cấp 3, chung lớp là hát bài trường mình á. Hồi trong lớp 10 có đàn chị lớp 12 chạy đến lớp mình tâm tin cậu ta nữa." Khư Vũ Thần nhíu mày, khép đậu Hà Lan trong đĩa Đỗ Nhược: "Vậy sao cậu không cua cậu ta?" "Gần quen được lọc mà." Hạ Nam gắp miếng cà trong đĩa Khư Vũ Thần, trả lời: "Cua được chất liền, cậu ta và Hoa Khôi trùng mình là một cặp đấy." Chương 3. Trước khi vào học một ngày, trường tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên vào buổi chiều. Nữ sinh ngồi hai dãy đầu, phía sau lúc nhúc cả đám. Con trai, buổi lễ còn chưa bắt đầu, hội trường đã xôn xao tiếng nói chuyện. Đỗ Nhược lắng tai nghe mấy cô sinh viên mới ngồi cạnh đang giao lưu với nhau, đại loại như: "Cậu học ngành nào, quê cậu ở đâu, lớp cậu có mấy mống chữ." Cô chú ý đến các ăn mặc và của mấy cô nào không khác gì hồi cấp 3, tóc ngắn, tóc buộc đuôi ngựa, áo sơ mi, áo thun, quần jean, quần kaki. Họ không trang điểm cầu kỳ mà vẫn khoác trên mình vẻ học sinh chân chất. Nhóm nữ sinh ngành công nghệ thông tin có vẻ không để ý đến bề ngoài, ít nhất là vừa nhập học nên không trơ trội. Trong mắt Cảnh Minh, chắc hẳn họ chính là một đám quê mùa. Cô dễ dàng tưởng tượng ra được vẻ mặt của cậu vào lúc này. Không chút bị cảm, khóe môi khẽ nhất, dường như thấy họ hệt như mấy chú hề nực cười, trong đôi mắt ánh lên chút khinh khỉnh, coi thường kẻ khác như bụi bặm. Cô thật sự hơi sợ cậu. Không, là có lẽ là ghét thì đúng hơn, ghét cái thái độ ác cảm ra mặt của cậu đối với cô. Đỗ Nhược nhìn nữ sinh xung quanh rồi lại nhìn bản thân. Chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jean đều sạch sẽ, ngồi giữa nhóm bạn học cũng không tính là khác thường. Cô thở hắt, lại lơ đãng quay đầu nhìn một vòng đám con trai. Khuôn mặt họ vẫn ngây ngô non nớt, ánh mặt cũng lô thô lấp thất như hồi phổ thông, không ai khác biệt. Bà là những sinh viên bình thường không chăm chút vẻ bề ngoài, nhưng một giây sau, ánh mắt cô vô thức bị thu hút, thực sự là vì đối phương quá bắt mắt thôi. Cảnh Minh đi vào từ cửa sau hội trường, dáng vóc cậu cao ráo, da thịt trắng trẻo, cùng là áo sơ mi trắng, nhưng chiếc áo của cậu lại trắng hơn mấy sinh viên khác rất nhiều. Lúc này, Đỗ Nhược mới thấy rõ, hóa ra áo trắng của mọi người cũng được chia thành đủ loại trắng như trắng sáng, trắng kim, trắng ngà, trắng vàng và trắng ngả màu. Lần này cô gái ngồi bên cạnh cô cũng bất giác quay đầu lại nhìn dần. Dần dần tạo thành hiệu ứng bầy đàn, cả hội trường lần lượt dõi mắt về hướng đó. Chưa cần bàn đến ngoại hình đẹp trai ngờ ngờ của Cảnh Minh, dù riêng cử chỉ đã toát lên phong thái nhàn nhã tự tại không xa tại xiết, vừa ơ hờ vừa kiêu căng, không chút thấp thỏm hay câu nệ vốn có của một sinh viên năm nhất. Cậu đặt một tay trong túi quần, một tay bấm điện thoại di động, bước lên bậc thềm thì khựng lại, tranh thủ gửi một tin nhắn. Vẻ mặt cậu hơi khó chịu, mày nhíu lại, miệng bật ra câu chửi có mẹ nó bằng khẩu hình. Gửi tin xong, cậu quạ cọ ngước mắt thấy cả phòng đang yên lặng nhìn mình. Cậu đứng trên bậc ca nhìn lại nhóm bạn học như thể nhìn đống khoai tây dính bùn, đôi mắt đen láy quét một vòng khắp hội trường, tìm đến chỗ ba người cùng phòng. Họ đã giữ chỗ sẵn cho cậu. Cậu lại đút tay vào túi quần, bực bội bước xuống bậc thềm. Đỗ Nhược lập tức quay người lại, chỗ trống kia ở ngay phía sau cô. Cô chợt nhận ra bản thân rất không ưa Cảnh Minh. Lần này đến thủ đô đi học vốn là mang theo hân hoan và hy vọng, cơ mà buổi chiều đầu tiên đến Bắc Kinh đã bị Cảnh Minh ra đòn cảnh cáo, cho cô nhận rõ mình chỉ là người bà con nghèo khổ ở nông thôn đến đây an kế ở kế. Nói khó nghe thì cô chẳng qua chỉ là đứa ăn xin mà thôi. Cảm giác bản thân tài giỏi khi thi đậu vào trường danh giá của cô bay biến mất sạch, bởi vì thằng con nhà giàu Cảnh Minh này học cùng trường với cô, còn là học sinh được đặt cách nữa chứ, chẳng phải là đi đường ngang ngõ tắt sao. Như thế mấy năm liền rất danh cổ của cô chỉ là một trò hề. Có lẽ cậu thích đối xử với cô như vậy, nếu không cũng sẽ chẳng chẳng chó như thế. Bóng sáng ngựa đó đổ xuống từ phía sau, cùng lúc là tiếng kéo ghế. Cảnh Minh ngồi xuống. Mình gì mà trễ thế? Không phải 5 giờ mới bắt đầu sao? Tại đâu có trễ? Cảnh Minh nói giọng hờ hững, như lẽ đương nhiên. Cũng có lý đấy nhỉ? Bạn cùng phòng với cậu không phát hiện gì khác thường, cười nói. 4:59:30, không đến trễ. Ngồi trong lớp chắc bỏ bà, đến khi vào học mà còn sợ không có thời gian ngồi hay sao? Cậu ngồi sau lưng cô tán gẫu vu vơ, còn cô thì toàn thân căng cứng, đến hô hấp cũng khó khăn. Bấy giờ hội trường im bặt, các thầy giáo mặc áo polo và quần tây, trang phục điển hình của đàn ông công nghệ thông tin, lần lượt bước vào. Trong họ đều khiêm tốn và hiền hòa, thậm chí còn có chút tự tề, không mấy chủ động trao đổi ánh mắt với sinh viên. Có mấy thầy tướng tá bé tốt, tư thái bước đi chậm chạp, chốc phát đầy thân thiện. Đám sinh viên hai mắt sáng rỡ nhìn họ, hệt gà con chờ về nghị về tổ, đoán xem ai là thầy chủ nhiệm của mình. Các thầy ngồi xuống chỗ trống hàng đầu tiên, cả đám sinh viên bắt đầu xì xào suy đoán sau lưng họ. Hào hoan hoan hất cánh tay Đỗ Nhược, nhỏ giọng hỏi rằng, cậu đến xem ai là thầy chủ nhiệm lớp cậu? Đỗ Nhược lắc đầu, làm sao mình biết được? Hào hoan hoan cười trộm, mình cũng vậy. Đỗ Nhược phát hiện thầy giáo ngồi ở vị trí trong cùng hàng đầu tiên rất trẻ, trông giống sinh viên hơn, góc mặt thanh tú đăm chiêu nhìn lên bục giảng. Khư vũ thần thầm thì, thầy giáo kia trẻ quá, mình không muốn đi học thầy ấy đâu. Đỗ Nhược kinh ngạc, tại sao? Khư Vũ Thần lớn tuổi có kinh nghiệm hơn, theo thầy ấy sợ không học tập được kiến thức thực tiễn gì. Đỗ Nhược nghe thấy có lý bèn gật đầu, mình cũng không muốn theo thầy ấy. Nói xong khóe mắt nhắc thấy Cảnh Minh đang ngồi nghiêng ở phía sau. Tuy cậu không nhìn cô, nhưng cô vẫn giật cả mình, lập tức quay mặt nhìn thẳng về phía trước. Cô quyết định không quay đầu lại nữa, dù chỉ 10 độ cũng không. Lễ chào mừng tân sinh viên do phó hiệu trưởng chủ trì, đầu tiên thầy hiệu trưởng Lam phát biểu, giới thiệu sơ qua và toàn hành cảnh học tập cùng lịch sử, hiện trạng và phương hướng phát triển tương lai của trường. Tiếp theo là mấy lời khuôn mẫu như sinh viên không được quên trách nhiệm, phải hăng say học tập, mạnh dạn, sáng tạo, rèn luyện sức khỏe. Lập kế hoạch 4 năm đại học hợp lý, phát triển toàn diện, cống hiến cho nước nhà. Những sinh viên mới vừa vượt qua thử thách cam go của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ai ai cũng mang trong mình niềm kỳ vọng vô hạn vào tương lai. Những gương mặt thanh niên bỗng chốc sáng rõ hơn bao giờ hết, lời phát biểu của hiệu trưởng khích lệ ý chí quyết tâm của cả thế hệ trẻ. Song Cảnh Minh chẳng buồn nghe, cậu vẫn vùi đầu vào chiếc điện thoại dưới bàn, dần dần cảm thấy phiền toái, cuối cùng kéo ảnh đại diện của một người trên WeChat và danh sách chặn. Còn chưa hết bực nên tìm trong danh bạ, kéo luôn cả tên Mẫn Ân Trúc và sổ đen. Xong xuôi, cậu lắc lô điện thoại, nhớ miếng mắt lên. Hết bài phát biểu của hiệu trưởng, lại đến đại biểu sinh viên trường. Đó là đàn anh năm 2, Lê Thanh Hòa, cũng chính là người ngồi vị trí trong cùng dãy đầu tiên, bị đối nhược và bạn cô ngộ nhận là thầy giáo. Hóa ra là đàn anh. So với những sinh viên mới dưới bục, Lê Thanh Hòa đã cởi bỏ vị ngây ngô, ra dáng đàn anh chín chắn, từ cách nói chuyện đến nụ cười đều đúng mực, bình tĩnh chia sẻ với nhóm đàn em những điều tâm đắc và kinh nghiệm học tập, bên dưới thỉnh thoảng vang lên từng trận cười thích thú. Nhưng Cảnh Minh không hề cảm thấy Lê Thanh Hòa có gì thú vị, chỉ rõ tỏ vẻ từng trải lừa gạt mấy đứa học sinh tiểu học. Cậu không thèm bỏ vào tai, lại rủ mắt nhìn điện thoại di động, vừa đã bị chặn, tin nhắn điện thoại cuối cùng cũng chịu yên tĩnh. Cậu bực dọc ngước đôi mắt lên, trong lúc vô tình lướt qua nữ sinh phía trước. Sao nhìn quen quen nhỉ? Ánh mắt vừa thoáng qua liền dừng lại, hơi nghiêng về phía sau một chút. À, đây không phải là con nhóc Đỗ Nhược Xuân sao? Lại trùng hợp chạy đến ngồi trước mặt cậu rồi. Hôm đó đưa Đỗ Nhược đến trường, suốt quãng đường Cảnh Minh chẳng buồn liếc mắt nhìn cô. Ấn tượng về cô chỉ vẹn vẹn dừng ở hình ảnh hôm đó cô ở ga tàu, vả tóc tai bứt rứng, da dẻ vàng vọt, quần áo rách nát, dáng người còm nhom cùng mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi tàu hỏa nồng nặc. Bây giờ đầu cô đã gội sạch sẽ, tóc ngắn phủ qua tai, buông xõa mềm mượt, có lẽ vì thiếu dinh dưỡng nên hơi nhẹ vàng. Cảm biệt danh nhóc con này cực kỳ hợp với cô, cậu không khỏi chế nhạo. Mà tóc ngắn cong cong ở nửa bên mặt hướng về phía cậu được phến lên mang tay, dưới đuôi tóc bằng trang là chiếc cổ thon dài. Ánh đèn huỳnh quang trong phòng đánh lừa mắt người khác, khiến làn da cô trở nên bóng loáng và trắng sáng, có thể xem như một hiệu ứng đẹp đẽ. Cô mặc chiếc áo t-shirt thoải mái, trông khác hẳn con bé ở sân ga bữa nọ. Cảnh Minh không hứng thú lắm, lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, bắt gặp trên áo cô có chỗ bục chỉ to bằng đầu ngón tay. Cậu lại lần nữa nhếch môi cười cợt, vịt con xô xí, dù có tắm sạch lông thì vẫn là vịt con xô xí thôi. Cậu chẳng buồn xa nữa, giờ mắt đi chỗ khác, đàn anh trên bục vẫn huyên thuyên chia sẻ kinh nghiệm của mình. Ôi, trên đời này không có gì tị nhạt hơn mấy kiểu sự kiện này. Cậu vọc chiếc điện thoại trong tay nhưng không thể chơi game được. Giây lát sau, một suy nghĩ bỗng lấy lên trên đầu cậu, hàng mày câu chặt như bị chọc giận, ngón tay gõ phím thanh thách gửi đi một tin nhắn. Điện thoại Đỗ Nhược vang lên tiếng to, âm thanh không lớn nhưng đủ hút ánh mắt của người khác. Bạn học Xuân Phan thì thôi không nói, ngay cả giáo viên ngồi dãy trước cũng quay đầu lại nhìn. Lê Thanh Hòa trên sân khấu kháng khựng lại rồi nói tiếp. Đỗ Nhược xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, cuống quýt chỉnh điện thoại im lặng, liền thấy tin nhắn của Cảnh Minh gửi đến. Tiền mua quần áo cho cô đâu? Xuân làm của riêng rồi hả? Đỗ Nhược thắc mắc quá đỗi nhưng không có ý định hồi âm, vừa định cất điện thoại đi thì màn hình lại sáng lên. Áo cô rách rồi kìa. Đầu óc cô nổ tung, quay đầu kinh hoàng nhìn cậu, hai mắt Cảnh Minh vô hồn nhìn lên bục giảng, không ngó ngàng đến cô, giống như người ngoài cuộc vậy. Cô sợ bị người khác chú ý, vội vã quay đầu lại, ngượng chín mặt, không hiểu vì sao lại có cảm giác ánh mắt mọi người đã đổ về mình, xuyên thấu qua các lỗ chân lông như người cô. Tay cô ướt nhẹp mồ hôi, vội gửi tin hỏi lại. Ở đâu? Nhưng đối phương không tốt bụng mắt cho cô biết. Lê Thanh Hà phát biểu xong, cả phòng vang lên tiếng vỗ tay rần rần, rồi lại đến đại biểu tân sinh viên lên phát biểu. Đỗ Nhược dì dạch quay đầu kiểm tra hai bên bả vai mình, không có vấn đề, lại nhìn hai bên sườn, không phải bị bục chỉ, dài chừng 1 cm, ngồi yên không sao, nhưng vừa cử động thì sẽ thấy ngay một khe hở nhỏ. Nếu bị ai vô tình thấy, chắc cô sẽ mắc cờ lắm, nhưng không đến nỗi xấu hổ tự ti. Ấy thế mà, cái lỗ đất nghe tốn đáng thương này lại bị Cảnh Minh thấy được. Đỗ Nhược nhất thời cảm thán trong lòng, trời đã sinh du, sao còn sinh lưỡng? Chương 4. Tâm trạng Đỗ Nhược như mây mù bao phủ, ngay cả phần giới thiệu giáo viên chủ nhiệm cũng không thể vực dậy tinh thần của cô. Đến tận khi lễ chào mừng tân sinh viên kết thúc, tất cả chia thành nhóm theo chuyên ngành đi tham quan phòng thí nghiệm và quan sát nhóm sinh viên khóa trên thao tác các loại máy móc tinh vi, tâm trạng âm u của cô mới tươi sáng trở lại, lần nữa ôm đầy nhiệt huyết và mong đợi đối với cuộc sống đại học. Kết thúc buổi tham quan, các sinh viên ở lại học với chủ nhiệm. Chuyên ngành điều khiển cảm biến chỉ có một lớp gồm 22 sinh viên, trong đó có 21 nam sinh và một bóng hồng. Đúng vậy, nữ sinh duy nhất chính là Đỗ Nhược. Một mình cô ngồi ở hàng thứ nhất tổ giữa, ngay chính giữa lớp. Mấy bạn nam hoặc là ngồi phía sau, hoặc là ngồi vào hai bên tổ lân cận. Như thể xung quanh cô được bao bọc bởi một kết giới vô hình. Thầy chủ nhiệm họ Dương, tên Trường Thanh, là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, mặt luôn tươi cười, hơi rụt rè, mang đậm phong thái của nhà nghiên cứu. Là sinh viên nữ duy nhất trong lớp, Đỗ Nhược đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Quả nhiên, câu nói đầu tiên của thầy Dương chính là: "Ồ, lớp chúng ta có một con gấu trúc này." Mấy bạn nam đều nở nụ cười thân thiện, cô cũng khẽ cười theo. Thầy Dương Trường Thanh thì là bạn mọi người tự giới thiệu bản thân. Tuy là nhóm sinh viên đến từ khắp mọi miền tổ quốc, nhưng gần một nửa là người bản địa. Đỗ Nhược chú ý đến một người tên là Lý Duy. Trong lễ chào mừng tân sinh viên, cậu ta ngồi sau lưng cô ở cùng phòng với Cảnh Minh. Lý Duy tự giới thiệu mình là người Bắc Kinh, tên rất dễ nhớ là sự kết hợp từ họ của Lý Bạch và tên của Vương Duy, hai nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Đương nhiên sau màn giới thiệu đơn giản, không ai có thể tỏ tường ngọn nguồn gốc rễ của từng người, chỉ có thể tìm hiểu thêm trong quá trình học tập sau này. Nhưng bản thân là động vật quý hiếm, ai cũng nhớ cái tên Đỗ Nhược và xuất xứ từ vùng biên giới Tây Nam của cô. Cờ đó, thầy Dương hỏi mọi người lý do lựa chọn chuyên ngành này và mức độ hiểu biết về ngành. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có mấy gương mặt trầm mặc e dè. Đỗ Nhược cũng là một trong số đó, cô hoàn toàn không có khái niệm gì cả. Cô nghĩ đi học xét cho cùng không phải vì muốn thành thạo một món nghề hoặc học nhiều tài nghệ để đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân và người nhà sao. Hồi cấp 3, cô chỉ biết cắm bầu và bà vỡ, trường cũng cắt giảm tất cả hoạt động ngoại khóa, cô nào biết thứ gì ngoài sách giáo khoa đâu. Những bạn học khác chắc cũng ba chớp ba nhán mà chọn vào ngành này thôi. Nhưng Lý Duy lại giơ tay dõng dạc thưa: "Từ bé em đã thích xe hơi, rất hứng thú với quá trình sản xuất, dập ép và lắp ráp tự động hóa. Không chỉ vậy, công tác kiểm tra đo lường các khâu trong dây chuyền sản xuất đều cần đến kiến thức về điều khiển cảm biến, cho nên em chọn chuyên ngành này." Hì hì. Đỗ Nhược nghe hiểu từng từ cậu ta nói, nhưng nối lại thành một câu thì lại mù tịt. Cô bỗng chốc hoang mang, mặt nóng bừng. Thầy Dương cười ôn hòa, gật đầu: "Rất tốt, còn ai nữa không?" Một bạn nam tên là Vạn Tử Ngang phát biểu: "Nhà em mở công xưởng, từ nhỏ em đã làm bạn với máy móc rồi, nhưng thiết bị ở công xưởng tại gia vận hành không nhuần nhuyễn, độ chính xác không cao, chất thải tồn đọng gây hại cơ cho máy. Vì thế em nghĩ đến việc tìm hiểu cách thức hoạt động của nó, biết đâu có đột phá gì thì sao, he he." Thầy Dương vui vẻ ca ngợi: "Có chí hướng, trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, dù chỉ là một đột phá bé nhỏ." Ông đưa ngón cái và ngón trỏ áp vào nhau, tạo ra khe hở nhỏ xíu. "Cũng có thể giúp gia tăng sức sản xuất đáng kể, thậm chí một chút đột phá trong kỹ thuật then chốt cũng có thể tạo nên cách mạng cho cả ngành. Phạm vi ứng dụng của chuyên ngành chúng ta rất lớn, nào là năng lượng, y học, hóa chất, thực phẩm, robot, vận chuyển, thang máy, xe hơi, có hàng tá lĩnh vực cho các em phát huy. Các em còn trẻ nên được mặc sức tưởng tượng, cứu thể thức xông xáo, có trách nhiệm của người thầy như tôi, trách nhiệm của tất cả giảng viên trong trường, chính là dùng khối kiến thức tích lũy qua đời của mình, giúp sức cho các em trên bước đường tương lai. Các bạn trẻ không phải kinh sợ gì cả, cứ việc thẳng tiến thôi. Mở mặt mọi người đều im lặng, nhưng đáy lòng lại dấy lên sóng cả, 22 đôi mắt khát khao học hỏi đổ dồn vào người đàn ông trung niên trong bục giảng ấy. Đỗ Nhược bỗng thấy hốc mắt ươn ướt là lạ, không biết là xấu hổ hay mặc cảm nữa. Thời gian học lớp không lâu, tạm thời chọn Lý Duy làm lớp trưởng. Cậu ấy đi xin số điện thoại của cả lớp, nó sẽ photo rồi phát cho từng bạn một. Lúc Đỗ Nhược trở về ký túc xá, ba cô nàng kia cũng vừa trở về. Hào Hoan Hoa đã chạy sang phòng kế bên chơi với hai nữ sinh cùng lớp. Đỗ Nhược vào phòng liền hỏi hai người còn lại. Lớp các cậu nói gì thế? Khư Vũ Thần. Có nói gì nữa, tự giới thiệu bản thân rồi tán dóc thôi. Đỗ Nhược mở tủ quần áo, cởi chiếc áo phông bục trĩ ra, trước khi mặc một chiếc áo khác vào, còn kiểm tra kỹ lưỡng lại đường may, hỏi tiếp. Sao bọn cậu lại chọn chuyên ngành hiện tại? Hạ Nam nhún vai, cầm điện thoại lướt web mua đồ. Mình có không vô máy tính, thế thôi. Đỗ Nhược nhìn Khu Vũ Thần. Còn cậu? Giống vậy. Vũ Thần mở máy tính lên, định xem phim. Đỗ Nhược đóng tủ lại, lặng lặng ngồi xuống trước bàn mình. Khu Vũ Thần thấy cô bạn là lạ, bạn bèn kề đến gần. Sao vậy? Đỗ Nhược xoay ngón tay vào nhau, cỡ sơ về buổi học lớp khi nãy. Mấy bạn kia đều có hiểu biết về chuyên ngành, mỗi mình là như người trên trời rơi xuống ít. Hơn nữa, mình không chọn ngành này vì sở thích, nên cảm thấy bị tụt hậu một khoảng. Thế đâu phải là vấn đề, sau này học thì sẽ vào đầu thôi. Nếu cậu sinh ra có biết gì đâu, bây giờ không phải đã thông thạo văn toán ngoại ngữ lý hóa sinh sao? Làm gì có ai vừa rời khỏi bụng mẹ đã biết tuốt. Muốn ngày mai kiến thức về mình thì bây giờ bắt đầu học đi. Hạ Nam cúi đầu lướt điện thoại. Vũ Thần, cậu nói cái ép kia có đáng tin cậy không vậy? Mặt nạ còn rẻ hơn giá thị trường nữa, không phải hàng giả chứ? Mình nghe người khác nói thôi, nếu cậu không yên tâm thì ra cửa hàng chính hãng mua đi. Khư Vũ Thần châu đầu với Hạ Nam xin quần áo, chốc chốc nói cái này đẹp, lát lát lại bảo cái kia không miễn phí ra hàng. Đỗ Nhược nhìn hai cô nàng, phút chốc cũng thấy được an ủi phần nào, lại nghĩ đến mình cũng nên mua quần áo mới, thế là gia nhập với họ. Ba người đang lựa chọn thì Hà Hân Hoan đẩy cửa đi vào, in về một tin chẳng có gì to tát. Hai cô nàng còn lại phòng kế bên học chung lớp với Cảnh Minh đấy. Đỗ Nhược im thinh thích, có một định luật gọi là ghét của nhà trời cha của đấy. Lớp trưởng của cô là Lý Duy, bạn cùng phòng với Cảnh Minh, hàng xóm phòng cô lại là bạn học cùng lớp với Cảnh Minh. Hay lắm, sau này cái tên đó sẽ thường quanh quẩn bên tai cô rồi, tuyệt thật. Khư Vũ Thần góp lời. Con trai trường mình có phải là tên cũng được, nhưng cậu ta thì chuẩn hot boy rồi. Này Hạ Nam, bạn gái của cậu ta thì sao? Cũng học cùng trường với bọn mình hả? Không, học ở trường nghề nào đó. Cô ta học hành lẹ địch lắm, không cùng lớp, mình cũng không rõ. Xinh lắm à? Xinh vồn luôn. Khư Vũ Thần không có hứng thú hóng hớt chuyện, chăm chú vào điện thoại chuyện đề tài. Hoan Hoan, cậu có muốn mua quần áo không? Bọn mình đang chạy giá với chủ shop. Cậu mua chung đi, miễn phí vận chuyển đấy. Sao cậu không rủ mình sớm? Có ba ngỡ này. Bốn người dạo sát trên mạng đến 7 giờ tối rồi kéo nhau đến canteen ăn cơm. Sau đó lê bước vào ký túc xá, giữa trường điện thoại di động của Đỗ Nhược vang lên, là một dãy số xa lạ. Alo. Alo, Đỗ Nhược hả? Giọng nam khàn khàn nghe rất quen. Xin hỏi là... Nhanh vậy, đã quên mất rồi à? Mình là... À, lớp trưởng. Cô nhanh chóng nhận ra, lặp lại. Lớp trưởng. Lý Duy cười sang sảng bên kia điện thoại. Trường phát xác rồi, bọn mình vừa mang về ký túc xá. Con trai đều ở cùng một tòa nhà dễ phân phát. Cậu ở ký túc xá nào, mình mang qua cho cậu. Thôi, để mình đi lấy. Cô ngại phiền người ta. Bây giờ mình không ở ký túc xá, mình sang tìm cậu vậy. Cũng được. Bữa nhược đi đến ký túc xá nam, thấy không ít người ôm sách tan ra vào. Cô nhắn tin cho Lý Duy. Mình đến rồi. Vừa gửi đi thì phía sau đã vang lên tiếng chạy bộ. Đỗ Nhược quay đầu lại thì bóng dáng cao ráo của Cảnh Minh xăm xăm lại gần, chùm đầu la vút qua cô như một cơn gió. Tim cô còn chưa kịp giật thót đến cổ họng thì bóng dáng đối phương đã lướt qua, chạy hai ba bước lên bậc thềm, khuất dạng ở cầu thang ký túc xá. Mùi hormone nam còn dư lại tan dần vào màn đêm. Đỗ Nhược biết trong mắt cậu hoàn toàn không có cô. Đáng chừng xem cô không khác gì một chướng ngại vật vậy, hay một cái cây nào đó thôi. Mối quan hệ không bình đẳng này khiến cô khá khó chịu. Cảnh Minh chạy lên cầu thang, giữa chừng gặp được Lý Duy ôm chồng sách xuống lầu, thắc mắc: đi đâu vậy? Lý Duy cười: đưa sách cho Hoa Khô lớp tao. Cảnh Minh nhíu mày, kinh ngạc nghĩ danh hiệu Hoa Khô này bình chọn nhanh quá. Lại nghĩ đến lớp cậu ta chỉ có một nữ sinh nên gọi Hoa Khô lớp cũng phải. Cậu nhấc môi cười xòa đi lên tầng. Đêm cuối hè, từng cơn gió hơi hơi thổi qua hàng cây như sạt sạt, luồn vào tà áo Đỗ Nhược mát mát. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bao phủ trên ngọn cây. Đây chính là vườn trường đại học mà người ta vẫn nói. Cô đứng bên cạnh bồn hoa ở cổng ký túc xá không bao lâu, liền gặp một nữ sinh xinh đẹp đi đến từ phía đối diện. Tóc dài buông xõa, mặc chiếc váy sơ mi màu xanh, bên eo thắt một sợi dây lưng mảnh, dưới vạt váy là đôi chân dài nõn nà. Đám nam sinh ra vào ký túc xá kéo nhau ngắm nghía, ngay cả Đỗ Nhược cũng không kìm được nhìn cô ta vài lần, rồi lui về phía sau vài bước, vô thức giữ khoảng cách với cô ta. Cô gái ôm cánh tay gọi điện thoại. Tôi mặc kệ, cậu bảo anh ấy xuống đây. Bây giờ tôi đang ở dưới lầu này, ai bảo anh ấy chặn tôi. Vậy cậu bảo anh ấy nghe điện thoại đi, cậu bảo anh ấy xuống đây ngay cho tôi. Nói với anh ấy, nếu không xuống thì tôi xông vào cái túc xá nam đấy. Đỗ Nhược rụt cổ nhìn trời. Cuộc sống sinh viên đặc sắc thật. Căn xong đi nhận sách cũng được xem phim tình cảm, trở về còn có thể mang ra tán gẫu với nhóm vũ thần. Đang định hóng hớt thì Lý Duy đã đến, đề nghị: sách nặng lắm, mình ôm về giúp cậu. Không cần đâu, tự mình ôm được mà. Đỗ Nhược vội xua tay, không muốn thêm phiền phức cho cậu ta. Trước kia mình ở nhà cũng làm ruộng, số sách này chỉ nhỏ như con mũi ấy mà. Lý Di thẳng thốt, không giấu được nụ cười. Đang định lên tiếng thì giọng nó lãnh đạm, sặc mùi phản cảm của Cảnh Minh truyền đến bên cạnh. Cô đến đây làm gì? Chương 5. Đầu Đỗ Nhược sóng lên từng hồi chuông cảnh báo. Tưởng cậu nói mình nên quay phát đổ lại theo phản xạ. Đèn ở cổng ký túc xá gọi thẳng vào người Cảnh Minh. Cậu bỏ tay vào túi, đứng đối mặt với cô gái kia, vẻ mặt lạnh lùng gần như vô cảm, chỉ có hàng mày nhị cho lại khiến tim người ta muốn nhảy ra ngoài. Đỗ Nhược đã lên giáo rồi, Cảnh Minh là thánh biểu cảm. Từng nét mặt đời đúng chất khó ưa khó gần, khóe mắt đuôi mày để hiện rõ vẻ mỉa mai. Đây là vũ khí có tính sát thương mạnh đến người khác còn hơn cả miệng lưỡi cay nghiệt và thượng cẳng tay hạ cẳng chân đều và thượng cẳng tay hạ cẳng chân nhiều. May là cậu không nhìn thấy cô. Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm. Lý Duy vội vàng vòng ra sau thân cây lánh mẹ, nhỏ giọng nói với Đỗ Nhược: bạn cùng phòng với mình cũng là bạn hồi cấp 3. Đỗ Nhược vừa như không quen biết Cảnh Minh, ra vẻ điềm nhiên. Mẫn Ân Trúc phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của Cảnh Minh, tươi cười khẽ tay cậu: anh ăn tối chưa? Em còn chưa. Cảnh Minh dứt khoát tránh ra, lùi về sau một bước. Có chuyện gì thì mau nói, nói xong rồi thì phán đi. Sao anh chặn em? Mẫn Ân Trúc không hề tức giận, nghiêng đầu cười nói: em mới nói mấy câu anh đã giận rồi, người đâu mà nóng tính vậy. Cô ta bước đến chọc chọc ngón tay vào bụng cậu, ra vẻ thân mật, Thế nhưng cậu vẫn cáu kỉnh hất tay cô ta ra. Tính tôi vậy đó, rồi sao? Đúng là cậu chủ phách lối không dễ dỗ nhờ. Mệnh Ân Trúc kéo đến một bước, ngẩng đầu nhỏ giọng nói gì đó chỉ có mình Cảnh Minh nghe được. Bên này, Đỗ Nhược nhận lấy chồng sách từ tay Lý Duy, thấy quyển sách thứ nhất kẹp một tờ giấy, liền hỏi: đây là gì? À, số sách này là tài liệu bắt buộc, còn trong giấy là tài liệu mà thầy khuyên đọc. Lý Duy mở tờ giấy ra cho cô xem, một danh sách giả thừa, giá tiền không rẻ chút nào. Phải mua hết chỗ này à? Đương nhiên rồi, chỉ có chút tài liệu giảng dạy này, làm sao đủ học? Lý Duy gấp lại tờ giấy, kẹp vào sách giúp cô. Đỗ Nhược suýt tát mồ hôi hột. May mà chú Dì Cảnh cho cô thêm một khoản mua quần áo, nếu không sự sinh hoạt phí kia chỉ như muối bỏ bể. Cảnh đêm mùa tối đã hành hạ che đi cảm xúc thất thường trên mặt cô đang nghĩ ngợi thì bên kia xảy ra động tĩnh lớn. Cảnh Minh đứng một lúc thì bực bội quay người trở về ký túc xá. Mệnh Ân Trúc đuổi theo ôm lấy cậu từ phía sau. Vì đang trong thời gian tắm gội nên bạn học mang theo đồ dùng ra ra vào khá đông. Cảnh Minh sửng sốt, lập tức giật tay cô ra. Mệnh Ân Trúc bị cậu vùng vẫy khiến người lạ đảo, nhưng không chịu buông, còn lớn giọng phân trần: lẽ em nói sai rồi, là lỗi của em, được không? Gương mặt trắng ngần của Cảnh Minh ửng đỏ, thẹn quá thành giận: Mệnh Ân Trúc, cô làm trò gì vậy? Anh vạ đấy. Buông tay ra. Không buông. Cô là chó hả? Gâu. Cảnh Minh căng cứng cơ mặt nhìn lên trời, gương mặt tuấn tú không biết đang nín cười hay nén giận. Mẫn Ân Trúc ôm eo cậu, cười khanh khách. Lý Duy xem hết hoàn cảnh, cũng không nhận được bật cười đi đến. Được rồi, hai cậu đừng mùi mẫn nữa. Mặt Cảnh Minh xanh mét. Ai mùi mẫn? Mẫn Ân Trúc thả tay ra. Lý Duy nói: hai cậu từ lúc cấp 3 đã cãi nhau mãi miết, lên đại học vẫn như vậy. Mệnh Ân Trúc ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Duy, xin cậu ta thương tình đừng chọc Cảnh Minh nữa. Lý Duy nhắm mắt tỏ vẻ đã biết. Mệnh Ân Trúc cười duyên chuyện đề tài: nãy mình thấy ai giống cậu nhưng không khó gọi. Mình xuống làm chút chuyện. Lý Duy cay đầu lại: đây là bạn cùng lớp với mình. Cây cối hai bên đường rậm rạp chi trời, ánh đèn loang lộ dưới nền đất. Ơ, người đâu rồi? Đỗ Nhược đã sớm ôm chồng sách, tranh thủ chờ tối lệnh và nhóm người trốn biệt. Chạy nhanh thật đấy. Lý Duy gãi đầu, còn định giới thiệu với hai cậu hoa khôi lớp mình nữa. Cảnh Minh cười khẩy, không hề có hứng thú với hoa khôi lớp của ta, cứ thế bước xuống bậc thềm. Lý Duy, đi đâu vậy? Ăn cơm, đi chung không? Ăn lúc nãy rồi. Cảnh Minh không buồn ngoảnh lại, chỉ với tay chào bỏ đi. Mệnh Ân Trúc kéo tay cậu, quay đầu cười với Lý Duy: lần sau đi chung nhé. Đỗ Nhược ôm chồng sách vào ký túc xá, tim đập loạn nhịp, cả người đẫm mồ hôi, nóng chết đi được. Cô nắm lấy cổ áo phông quà hàng phạt, ba cô nàng còn lại trong phòng không biết đi đâu. Cũng tốt, cô không có tâm tư tám chuyện của Cảnh Minh với họ. Còn chưa kịp lật sách xa xem sơ qua thì số tiền mua chuột sách tham khảo trên tờ giấy đã đập thẳng vào mặt cô: 436 tệ. Một tháng Đỗ Nhược nhận 1.000 tệ tiền trợ tài trợ. May là trước khi nhập học, chú Dì Cảnh đã cho cô thêm 600 mua quần áo, có thể dùng để trang trải tiền mua sách đợt này. Nhưng về lâu dài thì sao, thể nào cũng có lúc cần tiền gấp mà. Trong mặt ra xin tiền chú Dì Cảnh ư? Cô không làm được, nhất là khi nghĩ đến bộ mặt khinh khỉnh của Cảnh Minh. Cô chống cằm ngồi trước đầy bà lê ló trong phòng, đăm chiêu tính toán. Bỗng nhiên cánh cửa bị xô ầm ra, Hà Hân Hoa rất sợ được đồ tắm rửa chạy à vào phòng. Ngốc xít ơi, nhà tắm của người Bắc quá lạ đời. Đỗ Nhược nhanh chóng tắt ứng dụng máy tính trong điện thoại đi. Sao thế? Hà Hân Hoa bật đèn lên, bày chiếc giỏ lên bàn mình thở hổn hển. Dính mắt đúng là phong khoáng á. Nhà tắm không ngăn phòng cũng thôi đi, ngay cả rèm chi cũng không có luôn. Đỗ Nhược trợn mắt. Hả? Ai cũng trần truồng đứng tắm trước mặt nhau. Cô nhìn tôi nhìn cô, mặt ai người nấy kỳ cọ, rộn nước khắp người. Vừa vào cửa đã thấy toàn thịt thà, trắng nõn mông mẩn, chạy chết mình. Hà Hân Hoan phát huy tối đa khả năng miêu tả bằng vốn ngôn ngữ của mình. Xem ra sự khác biệt giữa lối sống Nam Bắc khiến cô ấy kinh hoàng một phen. Hạ Nam và Khư Vũ Thần thì sao? Họ nói nhà tắm trong trường đều thế cả. Mẹ ơi, mình còn chưa bao giờ ở trường trước mặt mẹ mình nữa. Tiểu Nhược, cậu hiểu nỗi khổ của mình không? Hiểu. Thật sự không có màn ngăn hả? Không có. Không tin giờ cậu đi xem đi. Tiểu Nhược lắc đầu như chống bỏi. Không, nghe cậu miêu tả mình đã khó chấp nhận rồi. Hai người yên lặng chốc lát, ngồi ủ ê đối diện nhau, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, Tố Nhược mới hỏi, vậy bọn mình phải đi đâu tắm đây? Sau phòng tắm tập thể hình, hình như có vào tắm phòng, hình như có phòng tắm vào xin riêng, nhưng ở đấy không có nước nóng. Ôi ôi, hai cô nàng đồng thanh than thở, cuộc sống đại học còn chưa bắt đầu thì đã có cả đống lo sầu, còn cả đống vấn đề rồi. Đêm đó trước khi đi ngủ, Đỗ Nhược ngồi lên bàn học, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ khi Bắc Kinh đến giờ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viết lên tờ ghi chú một câu quan trọng nhất: siêng năng học hành, rồi dán lên tường ngay bàn học. Siêng năng học hành là con đường duy nhất mà cô có thể đi. Học kỳ quan sự mà bất cứ sinh viên mới nào cũng phải trải qua trong 2 tuần trước khi nhập học đã bắt đầu. Bắc Kinh tháng 9 thời tiết vẫn nóng bức, bầu trời xanh trong không một áng mây. 3 giờ chiều mà mặt trời như thiêu đốt cả vùng đất, ánh nắng chói chang hệt như tấm gương vỡ vụn băm sọc vào mắt người. Ở thay trường, nhóm sinh viên năm nhất mặc quân phục rành ri, chế độ hình the lớp, đứng nghiêm ngay hàng thẳng lối. Nhóm Đỗ Nhược đã đứng hơn nửa giờ rồi. Cuối cùng thầy huấn luyện cũng giải phóng cho họ nghỉ, ngồi tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút. Cả đội thở phào, tiếng sột soạt vang lên, người người ướt đẫm mồ hôi rối rít ngồi sụp xuống. Trong trường có quá ít nữ sinh, nhóm con gái đứng hàng đầu tiên, đằng sau toàn là đực rượu. Đỗ Nhược ngồi xếp bằng, cầm mũ ra vài trăm mét, một nửa tóc cô ướt nhem, mặt và cổ đầm đìa mồ hôi. Hà Hân Hoan ăn vụng kẹo, đưa cho Đỗ Nhược một viên. Thấy bộ dạng mệt phào của cô, kinh ngạc thốt lên: có nhỏ, sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Vũ Thần, cậu nhìn đi. Khư Vũ Thần rút khăn giấy đưa cho Đỗ Nhược: sợ nóng như vậy hả? Không phải. Đỗ Nhược lau ướt cả tấm khăn giấy rồi rỉ nói: người mình rất dễ đổ mồ hôi. Nói xong lại vòng qua Khư Vũ Thần bảo đến lấy bình nước. Khư Vũ Thần vỗ mông cô một cái, Đỗ Nhược cũng bó tay với cô nàng. Cô ngồi bên đường chạy ngửa đầu uống nước, uống hơn một bình mới vô tình quay đầu lại thì suýt sặc. Cảnh Minh đang đứng ở vị trí đầu hàng thứ hai, ánh mắt hờ hững liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô rồi quay sang tiếp tục chém gió với bạn bè. Đỗ Nhược như ngừng thở một cách khó hiểu. Giờ phút này trông cô lô thô lốt thất, vậy mà cậu mặc bộ đồ rằn đi kia vẫn đẹp trai đến lạ, đứng nghiêm nửa giờ mà chẳng thấm thía là bao. Một tuần học quân sự, cô đã đen hơn vài phần mà cậu vẫn trắng như bông bưởi, ngay cả tiêu tự ngoại cũng phân biệt đối xử là sao. Cạn kiệt sức lực sau màn tự ngực tơi tả, cô yếu xìu trở về đội ngồi xuống, cam chịu đợi đường chạy bao quanh thao trường hun nóng cái mông. Hạ Nam mới cho xịt khoáng ra xịt lên mặt và giọt nước man mát bay đến chỗ mặt Đỗ Nhược, cô vô thức né tránh. Hạ Nam cần cho xịt khoáng nhắm ngay mặt cô. Tránh cái gì, cậu cũng phải bổ sung nước. Đỗ Nhược nhắm chậm mắt quay đầu đi. Đừng, càng xịt càng khô ấy. Làm gì có, bổ sung nước mà. Nóng như vậy đã phơi dưới nắng gắt sẽ nhanh bốc hơi, mình bị hút luôn cả nước trên da ấy. Đỗ Nhược giải thích. Hạ Nam xa sầm mặt, yên lặng cất chai xịt bán đi. Khắp thai trường đều là nhóm sinh viên phờ phạc sa mà hàn sát. Đỗ Nhược đũa rượu như cây hoa héo, quay ra ánh mắt ánh nắng vọt thẳng vào mặt. Cô thi thẳng cầm mũ quạt gió, bất chợt thoáng thấy thẳng góc của đội mũ của cô. Mỗi hàng nam sinh đứng cả tầm nhìn phía trước đều cùng lúc di chuyển, nhờ vậy mà nhìn thông thoáng hơn, nhưng lại thấy được Cảnh Minh đang ngồi ở cuối hàng. Đỗ Nhược lập tức ụp chiếc mũ lên quả đầu chìm nhịp mồ hôi theo phản xạ có điều kiện, hòng cứu vãn hình tượng lấm lem của mình. Cảnh Minh đang cười nói với người khác, chẳng biết có phải nhận thấy gì không, ánh mắt đột nhiên hướng sang bên này. Đỗ Nhược hoảng hốt cuống quýt quay đầu né tránh, ánh mắt Cảnh Minh khựng lại nửa chừng, cuối cùng không nhìn sang nữa. Cậu nhíu mày, cúi đầu lấy điện thoại ra xem rồi lại nhìn lên khán đài. Mẫn Ân Trúc đang chống cằm ngồi trên đó, đeo cặp kính đen, to lên gương mặt bé cỡ một bàn tay. Cảnh Minh cười hất cằm với bạn gái mình. Mẫn Ân Trúc cười tươi rói vỗ tay với cậu. Đám nam sinh bên dưới ồ lên. Yếm mồm! Cậu lấp cất cười mắng họ. Đỗ Nhược chẳng buồn nhìn lại, như đứng cạnh Mẫn Ân Trúc ôm trịch Cảnh Minh làm những ăn vạ tối tuần trước. Cảnh tượng khiến người ta rất đỗ cảm động, tâm hồn thiếu nữ của cô bỗng xuống sang, cảm xúc thật lạ lẫm. Cô lớn từng này tuổi còn chưa yêu ai yêu đương lần nào, thậm chí chưa từng thầm mến ai cả. Cuộc đời cô trước đây chỉ làm bạn với sách vở, hóa ra con gái cũng có thể làm được như vậy. Yêu là cảm giác ra sao nhỉ? Cô không biết và có chút tò mò, nhưng tâm trạng đó chỉ tựa như cơn gió mát nhị qua mặt hồ, không động lại cũng không được ghi khắc. Chương 6. Kết thúc buổi học quân sự hôm đó, tất cả giải tán tại chỗ. Mẫn Ân Trúc chạy thanh thoát xuống sân như chú chim truyền cành, khoát tay Cảnh Minh rời đi. Hà Hoan Hoan tán thưởng, đúng là xinh thật, ngay cả bóng lưng cũng đẹp. Hạ Nam nhảm nhí, nếu không sao gọi là hoa khôi của trường. Hôm nay Mẫn Ân Trúc mặc áo chiếc phông trắng và váy bút chì sang động, đôi chân vốn thẳng nuột còn mang đôi giày như cà khao, không hề thấp hơn Cảnh Minh là bao. Đỗ Nhược chợt nhớ đến mình thấp hơn Cảnh Minh cả cá đầu. Lúc cậu nhìn cô bằng vẻ mặt cận kệ, quét mắt từ trên xuống với biểu cảm khinh khỉnh trời sinh, cảm giác như chúng phải đòn chí mạng. Cô ấy cao lắm đấy, Khư Vũ Thần bình phẩm, phải 1m7 mấy đúng không? Ừ, còn cao hơn mình. Hạ Nam cao 1m7, Đỗ Nhược và Khư Vũ Thần thua cô ấy 2-3cm, nhưng chỉ chân lệch 2-3cm thôi thì không thà đã khác một trời một vực rồi. Ăn cơm chưa? Hà Hoan Hoan tham ăn lập tức chuyển đề tài. Mình đi tắm trước đã, người bệnh chết được. Mình cũng vậy, hai cậu không đến nhà tắm thì tắm ở đâu? Bên cạnh nhà tắm có phòng tắm nhỏ. Không phải chỗ đó không có nước nóng sao? Đến nhà tắm tập thể đi. Khổ quá làm gì? Khư Vũ Thần nói, bây giờ chưa ăn cơm, vậy đi mua trái cây đi. Hà Hoan Hoan chỉ nghĩ đến ăn và ăn thôi. Bốn người vừa tán gẫu vừa đi đến tiệm hoa quả. Hương trái cây trong tiệm thơm nước mũi, mở gọi không ít tân sinh viên vừa kết thúc buổi học quân sự. Đỗ Nhược đi dạo một phòng, bị giá tiền dạ đến suýt xoa. Cây quy 10 tệ một quả bằng giá tiền 2 phần cơm canteen của cơm của cô. Ăn đào thì 200 tệ nửa ký bằng tiền sinh hoạt phí 6 ngày của cô. Và sầu riêng, xoài, nho đỏ, nhãn thì giá phải chăng nhưng vẫn khá xa xỉ với cô. Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng cô chọn 4 quả chuối và 2 quả quen, 10 tệ chẵn. Khư Vũ Thần mua nửa ký ăn đào, buổi tối rửa sạch mời mọi người ăn. Đỗ Nhược chỉ ăn một quả rồi thôi. Cô biết mấy quả chuối mình chia cho bạn bè cũng không hề đáng giá. Lấy thêm ăn đi. Đủ rồi, chỗ mình còn nhãn hoa hoa cho chưa ăn hết này. Lấy thêm 2 quả đi, Khư Vũ Thần dục. Đỗ Nhược không sao lay chuyện được cô nàng, đành lấy thêm 1 quả. Trái ăn đào tròn trĩnh dễ thương, hương vị ngọt lành thả nào đắt thế. Cô suy nghĩ phải đi tìm việc làm thêm thôi, xong không thể có nôn nóng kiếm tiền, ít nhất phải đợi nhập học được 2-3 tháng đã, xem thời gian có dư giả hay không. Dù sao học hành vẫn quan trọng nhất, hơn nhất là trong môi trường danh tiếng xưa này không thiếu nhân tài này. Mấy ngày trước, Đỗ Nhược ngồi xem sách trước bàn học, nghe Khư Vũ Thần vừa hát một bài tiếng Anh vừa đi vào phòng. Cô kinh ngạc phát hiện tiếng Anh của cô ấy lưu loát và phát âm chuẩn như người nước ngoài vậy. Ở quê Đỗ Nhược chỉ dạy tiếng Anh theo sách vở, tạm không bàn đến khó khăn trong việc trình bày, phát âm thô đã là vấn đề. Cô cảm thấy tổn thương sâu sắc, tức khắc mua sách và đĩa luyện nghe tiếng Anh. Mỗi sáng tập thể dục tranh thủ luyện đọc. Ngày đầu tiên đến sân thể dục đã phát hiện có khá nhiều sinh viên học bài buổi sáng, thậm chí còn sớm hơn cô nữa. Đây chính là đại học, bao giờ cũng có người giỏi giang hơn bạn, cẩn mẫn hơn bạn. Kết thúc học kỳ quân sự, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu. Tân sinh viên bắt đầu tay sắt nát mang, từng chồng sách mở, bôn ba đến các tòa nhà dẫn chạy vào phòng thí nghiệm. Thời khóa biểu của Đỗ Nhược khác với ba người bạn cùng phòng, thời gian gặp nhau ít đến đáng thương, số lần cả hội cùng ra vào ký túc xá đến canteen cũng giảm hẳn. Năm nhất, việc học khá nặng, môn chuyên ngành đặc biệt là lý thuyết hết sức dày đặc, tâm tư mọi người đều dồn cả vào học tập, chỉ buổi tối mới hẹn nhau đến thư viện. Đỗ Nhược từ bé đã là học sinh chăm chỉ, bất kể là môn chuyên ngành hay là môn đại cương, môn bắt buộc hay là môn tự chọn, buổi học theo lớp hay theo khoa, chỉ cần cô chăm chú nghe giảng là có thể nhanh chóng bắt kịp nội dung, tan học còn ôn tập, gạt bài, điểm ngẫm mấy phần nội dung khó sơ thì cũng không đến nỗi nào. Nhưng dù như vậy, cô vẫn thường thấy mình thua kém. Trong lớp có khá nhiều bạn nam học rộng hiểu nhiều, không chỉ nói lời tán gẫu bâng quơ, kể cả khi trả lời câu hỏi của giảng viên hay vận hành máy móc, họ luôn vô thức thể hiện một vài kiến thức khiến Đỗ Nhược không khỏi tự ti về bản thân, lần nào cũng sẽ xuống đầu hàng cô tá. Cô hàng tá đều xa lạ như tiên nữ rải hoa, đến khi tan học, cô lại phải bơ trong bản sách vở để tìm hiểu. Đây là một áp lực vô hình buộc cô phải cắm đầu cắm cổ ngụp lại ở thư viện, hết tập tác phẩm của Arthur, Scott Penhater, tờ sách của Ludwig Wittgenstein, rồi đến thuyết lượng tử của Max Planck và tài liệu nghiên cứu của Luigi Tebrocchi. Nhưng vẫn là một sự tranh lệch vô hình không tài nào làm cho cân bằng được, chính là lối tư duy quái gở và trí tưởng tượng vượt ra khỏi vũ trụ của họ. Cô chỉ biết cho mắt nhìn thán phục, một mặt nhận lợi ích từ họ, mở ra thế giới quan mới, một mặt đắm chìm trong biển sâu. Sao họ có thể nghĩ ra mà mình thì không? Đỗ Nhược vẫn còn nhớ như in lúc trúng tuyển, chủ nhiệm lớp nói với cô: sau này lên đại học, em sẽ gặp rất nhiều người tài giỏi hơn em. Đừng hững sợ, đừng tức giận và cũng đừng ủ ê. Hãy siêng năng học tập, hãy sống vui vẻ, đi từng bước vững chắc trong con đường của mình. Vì thế mà cô không nôn nóng, tự đáy lòng cô bội phục và hâm mộ mấy bạn nam lớp mình. Họ luôn tò mò và háo hức với điều mình chưa biết, lại yêu sâu sắc những thứ mình học được. Dù là anh chàng thường ngày trông có vẻ hướng nội, cũng có lĩnh vực sở trường của mình, hãy nhắc đến làm miệng mồm lưu loát, hai mắt sáng rỡ. Họ rất thân thiện và cũng quan tâm đến Đỗ Nhược. Bất kể học tập hay cuộc sống, chỉ cần cô hỏi là sẽ có ngay câu trả lời, có việc cần liền giúp cô ngay. Có lần Đỗ Nhược gặp phải vấn đề khó hiểu, đang hỏi vạn tưởng ngang thì mấy bạn nam xung quanh nghe thấy, cả đám lập tức xuống lại, mỗi người một câu giảng giải cho cô, nói trắng ra tiện thể phổ cập một đống khoa học, thưởng thức cho cô luôn ấy. Như thế cô có 21 người anh trai trong lớp và trong phòng thí nghiệm, chiếc ghế đầu tiên trong lớp cũng trở thành chỗ ngồi dành riêng cho cô, không ai dành với cô cả. Trong phòng thí nghiệm, họ cũng nhường lại vị trí gần giảng viên nhất cho cô, thậm chí khi học cùng với khoa, họ cũng giữ chỗ cho cô. Hôm đó học tiếng Anh toàn khoa, Hà Hoan Hoan hưởng cái phúc của cô, ngồi vào vị trí tốt, mình cảm khái. Đãi ngộ của hai khoa lớp đúng là khác biệt. Bởi Nhược im lìm lườm cô nàng. Môn tiếng Anh học ở giảng đường lớn, người ngồi chít chít cắt gãy gỗ bậc thang. Chung và học còn chưa vang, Đỗ Nhược đã mở sách lầm bầm ôn lại từ đơn, sau lưng truyền đến giọng nói ở ngoài: chỗ bên cạnh không có ai chứ? Đỗ Nhược lập tức sởn gai óc toàn thân, tại sao lại là Cảnh Minh? Không ngồi cuối hàng, chạy lên đây, bọn chị làm gì? Cô biết cậu đang hỏi, bạn tự ngang ngồi chất phía sau cô, phòng họ sắp phát, tự trường lâu như vậy, đương nhiên đều quên biết cả rồi. Bạn tự ngang đáp, không có. Cảm ơn ném sát xuống bàn, lục đục ngồi xuống. Đợt, đến muộn, mấy hàng cuối bị chiếm hết rồi, Đỗ Nhược cạn lời. Vậy Tử Ngang, không muốn lên lớp thì lần sau tôi đừng ra hội cậu là được chứ gì. Cảnh Minh than thở, bà cô này là bạn học của mẹ tôi, biết mặt tôi. Đỗ Nhược bó tay, vừa mới tụ trường đã muốn trốn học. Tội ba cậu suốt ngày lo lắng cho thằng con trai một. Cô không nhận ra mình ghim hàng cậu ngày một nhiều, vô tình trở thành một kẻ phản kháng của cô đối với sự kiêu căng ngạo mạn của cậu. Ba ý nghĩa khinh thường cậu đang luẩn quẩn trong đầu cô thì vang bụp một tiếng, chân cậu đá vào lưng đỡ cô một cú, mặt đến nỗi mông cô run bật lên. Ồ, xin lỗi. Cảm ơn khẽ nghiêng người phía trước, giọng nói khàn khàn thì thà sau tai cô, khiến Đỗ Nhược rờn rợn. Giảng đường kiểu bậc thang, ghế phía trước thấp hơn, chân cậu lại quá dài, lúc vươn ra không cẩn thận đã phải hàng trước, vội vàng vuốt chân lại sửa tư thế ngồi. Hàng cuối vẫn rộng hơn. Cảnh Minh cầu nhau, Đỗ Nhược cúi đầu đọc sách, không dám quay lại. Thấy cô mãi không quay đầu nên Cảnh Minh mới chú ý, giọng cậu không nhỏ đến mức người ta nghe không nghe được, vậy mà người phía trước đã không buồn phản ứng. Tính tình cũng hiệp hào quá nhỉ. Cậu nhắm mắt nhìn sau gáy cô hồi lâu, thấy ngờ ngợ, liền ngư người qua nhìn qua một bên nhìn thật kỹ. Thả nào trông quen vậy, thì đây là Đỗ Nhược. Cậu nhóc này tự dưng ta đỏ bừng. Cậu nhóc môi cười khẩy, không thèm để ý nữa. Chuông và học vang lên, cả giảng đường chìm vào tĩnh lặng. Đỗ Nhược không bị Cảm Minh làm ảnh hưởng, chân cậu không nhích tới nhích luôn nữa, người phía sau cũng im lìm như thể không tồn tại. Cô nghiêm túc nghe giảng, chép bài, thi thoảng đọc nhẩm từ đơn và câu cú. Dạ đến giữa chừng thì giảng viên tìm người đến đứng dậy học bài. Đỗ Nhược im tít cúi đầu, không dám nhìn lên. Chắc hẳn giờ khách này ai ai cũng vậy, cả giảng đường kính người chìm ngập trong không khí trầm mặc. Thế nhưng Đỗ Nhược không kìm chế được, xuất phát từ tò mò, bèn lén lén ngước mắt lên nhìn cô giáo ngơ. Hay lắm, đã bị bắt được. Em kia, đứng lên đọc bài đi. Cô vùng vẫy tìm đường thoát, yếu ớt chỉ ra phía sau. Là cậu ta hả? Không phải cậu ấy, là em đấy. Đỗ Nhược vừa run vừa méo máu, xong cô nhanh chóng lấy lại ý chí mạnh mẽ, đối mặt với cá chết. Tuy luyện đọc tiếng Anh buổi sáng chưa tới một tháng, nhưng cô đã cải thiện được phát âm cơ bản, không đến nỗi mất thể diện, coi như kiểm tra kết quả khổ luyện sớm đi. Cô miết hẳn trang sách, bắt đầu đọc. A letter of telephone calls comes from someone you have not met, and you find yourself imagining what the person looks like, putting a face to the hidden voice. Are you any good at this? Sometimes it is easy to get it wrong. Tốc độ đọc rất chậm, nhấn từng từ đơn đúng chuẩn, phát âm hoàn hảo. Có điều cả câu cứ đều không hề lên xuống. Lặp được một lúc, giảng viên nói: Được rồi. Đỗ Nhược lập tức dừng lại. Em phát âm không có vấn đề gì, nhưng căng thẳng quá, lần sau bình tĩnh hơn nhé. Cô gật đầu, vô cùng hài lòng với biểu hiện của mình. Gần một tháng khổ luyện, cuối cùng cũng gặt hái thành công. Cần cù bù thông minh, cố gắng sẽ có tiến bộ. Trong khi cô hân hoan kích động, tự khích lệ mình, thì giảng viên lại bảo: Bạn phía sau đọc tiếp đi. Khoảnh khắc Cảnh Minh kết giọng, Đỗ Nhược trợn tròn mắt. Ngồi phía sau cô là người nước ngoài ư? Charles Blanchard stood up from the page, straightened his army uniform, and studied the crowd people making their way through Grand Central Station. Cậu đọc khá nhanh, nhấn rõ từng chữ lưu loát, thậm chí còn khá tự nhiên và thoải mái, âm điệu trầm bổng rất có hồn, thậm chí còn là giọng ăn chuẩn nữa, cứ như đang nói tiếng mẹ đẻ vậy. Dù Đỗ Nhược không muốn thừa nhận, cũng phải khen giọng cậu rất hay và cuốn hút, đến mức Hà Hân Hoan cũng kinh ngạc quay lại tròn xoe mắt nhìn cậu chốc lát. Cảnh Minh đọc một đoạn dài mà giảng viên không hề bận ngừng, cậu nhíu mày không muốn đọc tiếp, dừng lại nhìn cô giáo. Cô ấy mỉm cười, cậu ngữ rất tốt, bạn phía sau đọc tiếp. Đầu Đỗ Nhược như bị trăm một gậy trời giáng, cảm giác bối rối dần lan tràn. Xem ra chiêu thức phản kháng thầm lặng trong lòng cô sắp không còn tác dụng nữa rồi. Điều khiến người ta hoang mang lại là một sự thật tàn khốc và mơ hồ. có những kỹ liệt sức phấn đấu, nhưng cũng chỉ là xông pha bán sống bán chết trên đường chạy, nhìn theo bóng lưng mênh mang của người khác mà thôi. Không đến nỗi vậy đâu, cô tự nói với mình, chắc chắn không đến nỗi vậy đâu. May mà sau hôm đó, Cảm Minh lại trở về hàng cuối cùng. Cảm giác khoảng cách giữa hai người kéo dài 18.000 dặm, hơn nửa lớp học rất đông, lần đọc tiếp theo của cô chắc hẳn phải sang học kỳ rồi. Coi như được sống yên ổn một thời gian. Đến cuối tháng, các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, bốn cô gái trong ký túc xá đều đi xem, còn gặp được đàn anh Lê Thanh Hòa, chủ tịch hội sinh viên, người phát biểu trong lễ chào mừng đợt trước. Quá trình tuyển người mới rất đơn giản, mọi người lên sân khấu giới thiệu bản thân và sở trường sở đoản. Khư Vũ Thần và Hà Hán Hoan biểu hiện cực nổi trội, Hạ Nam thì lười nhác không lên sân khấu, cô ấy chỉ đến hóng hớt thôi. Về phần Đỗ Nhược, không ôm bao nhiêu hy vọng, chỉ xem đây như cơ hội làm quen bạn mới. Màn giới thiệu của mọi người không có gì đặc biệt, Hạ Nam không mấy hứng thú, thỉnh thoảng chen vài lời, phổ cập kiến thức cho nhóm bạn. Người này là thủ khoa tỉnh, người này là quán quân của thi lý toàn quốc. Đỗ Nhược lắng nghe, cảm tưởng bản thân giống như chú chuột bị gõ đầu trong máy tính trò chơi. Trên đường trở về ký túc xá, cây cối tuy rậm rạp nhưng vẫn không che khuất ánh đèn sáng rực từ nhà giảng dạy và thư viện. Sau mỗi khung cảnh sáng trưng, đây là các sinh viên đang bế quan tu luyện. Đỗ Nhược xuất xa, trường bọn mình đúng là ngại hổ tàng long. Chính xác, Hà Văn Hoan vừa mút kem vừa nói, đạo thần thi nhau xuất hiện trong lớp bọn mình, làm mình hồi hộp đến mức mỗi ngày đều phải ăn vặt để trấn an bản thân đấy. Có ngày nào cậu không ăn đâu, Khư Vũ Thần xịn xói. Ôi giời, cậu mua kem khi nào, sao mình không biết? Hồi nãy, ăn không? Khư Vũ Thần cắn một miếng. Tiểu Nhược, Đỗ Nhược lắc đầu. Hạ Nam, Nam cũng lắc đầu. Ồ đúng rồi, Cảm Minh cũng thuộc diện đặc cách hả? Đỗ Nhược hỏi. Sinh viên năng khiếu thể thao hả? Hạ Nam nhìn cô như người sao hạ mưa xuống. Cậu ấy lợi hại lắm, giành được giải nhất của thi Robotics Quốc tế 3 lần liên tiếp đấy. Chương 7. Đèn trong thư viện sáng chói, thế mà Đỗ Nhược lại xuống bàn ngủ thiếp. Cô mơ thấy mình lạc trôi đến nơi núi rừng hẻo lánh, trèo đèo lội suối, vượt mọi chông gai, vất vả lắm mới chạy ra được đường cái. Nhưng nhóm bạn của cô đã lên tàu hỏa đi xa rồi, trên đường chẳng còn mấy chiếc xe nào. Cô sốt ruột đến độ quay như rung chóng, lúc suýt khóc thì giọng Hà Hân Hoan truyền đến từ trời cao. Tiểu Nhược, Tiểu Nhược. Đỗ Nhược tràn tỉnh, dưỡng mắt ngẩng đầu, mấy sinh viên khác đang thu dọn sách vở. Thư viện sắp đóng cửa rồi, về phòng thôi. Sao không đánh thức mình sớm một chút? Đỗ Nhược chán nản, cô còn chưa đọc sách xong nữa. Cậu mới ngủ 10 phút thôi. Hàn Hàn quan tâm, mình thấy cậu mệt phờ rồi. Hai người ôm sách đi về ký túc xá, Hạ Nam và Khư Vũ Thần không ở trong phòng mà về nhà cả rồi, vì từ ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ quốc khánh. Hà Hoan Hoan hỏi, lễ quốc khánh, cậu có muốn đi chơi với mình không? Mình và mấy bạn cấp 3 đi Thiên Tân. Mình lười đi lắm, muốn ở lại ký túc xá ngủ thôi. Đỗ Nhược đang cháy túi, bèn từ chối. Hà Hoan Hoan không ít. Ừ, cũng được, nơi chán thì xem phim, dùng máy tính của mình này, mật khẩu là 6-0. Ừ. Sáng sớm hôm sau, Hà Hân Hoan đã lên đường. Lúc Đỗ Nhược thức dậy, căn phòng chỉ còn lại mình cô. Cô đi ra sân thể dục luyện tập tiếng Anh. Sinh viên học bài buổi sáng cũng chỉ còn vài bóng. Đỗ Nhược cuộc hứng nên kết thúc buổi tự học sớm hơn bình thường. Trong khuôn viên trường lác đác kể qua người lại, có lẽ sinh viên được nghỉ lễ đều về nhà hết rồi. Con đường trường sạch sẽ thẳng thấp rợp bóng cây, gió thổi lay cành lá xào xạc. Thư viện và phòng học trống hoác, cửa sổ canteen đóng quá nửa, hành lang ký túc xá cũng tĩnh lặng như tờ. Đỗ Nhược một mình đi lang thang trong trường, cô vẫn học tập nhưng không mấy hào hứng, tâm trạng u rũ một cách khó hiểu, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái bóng của sự buồn chán, nhưng kết quả chỉ phí công. Sợi dây cót căng quá mức, cuối cùng cũng đứt lìa. cô ngủ thẳng đến 11 giờ mới dậy. Ngồi ở ban công ký túc xá, nhìn tán cây xanh mướt lay động trong cơn gió cả, cô lặng yên nghe tiếng gió rít, ngắm ánh nắng nhảy múa trên ngọn cây bên ngoài qua lớp cửa kính, cảm giác thật bất lực khi thời gian cứ thế trôi qua một cách phí hoài. Trước khi lên đại học, dù nhà có nghèo mấy, cô cũng chưa từng cảm thấy mình hèn mọn, thậm chí cô còn đạt được thành tích đáng tự hào nữa. Thế nhưng hôm nay, cô dốc hết sức học hành, theo đuổi nhịp sống của những người cùng trang lứa. Trông thì có vẻ cùng một và xuất phát đấy, nhưng thật ra họ đã vượt qua cô những mấy vòng rồi mà lại không tốn nhiều hơi sức nữa chứ. Thế mà cô vẫn mơ mộng xa vời vào cuộc sống tương lai, muốn được trang điểm xinh đẹp như Hạ Nam, vui chơi nhàn nhã như Khư Vũ Thần và thưởng thức món ngon như Hạ Hân Hoan, thậm chí còn ước mong được trải nghiệm một tình yêu kỳ diệu như Mã Ân Trúc. Đến đây, lồng ngực cô quặn lại, nghẹn ngào nỗi chua xót. Đỗ Nhược đứng phát dậy đi đến cửa phòng. Hôm tự trường, Hạ Nam đã mua một chiếc gương to treo sau cánh cửa. Cô gái trong gương đội tóc ngắn ngang vai, da xị vàng vọt, gò má gầy hóp, chân mày nhợt nhạt, môi tái mít, sức hút bằng không, dáng người lại gầy đít, hệt như cọng giá eo oạch. Đỗ Nhược tự nhìn mình rất lát, giống như thả đợt hàng mày cảnh minh cho lại của lần đầu gặp cô, nhất thời xấu hổ không chịu được, lập tức quay đầu đi. Đến chiều ngày nghỉ lễ thứ ba, dì Minh Y gọi điện thoại đến bảo cô đến nhà dì chơi. Đỗ Nhược đang do dự thì nghe dì ấy nói trong nhà không có ai, than vắng lạnh quá, thế là cô liền đồng ý. Cô ăn mặc chỉnh chu, đi tàu điện ngầm mất 50 phút. Đây là lần đầu tiên trong đời cô sử dụng loại phương tiện này. Ban đầu còn thấy thú vị, đến sau thì hoảng sợ. Mỗi lúc tàu vào trạm nào đấy, cô toàn bị giọng người chen lên suýt thành chiếc bánh kẹp xẹp lép. Cô lại về đến căn biệt thự như hộp châu báu trên bãi cỏ ngay đúng bữa tối. Trong phòng ăn đèn sáng rực rỡ, không có chú Cảnh và Cảnh Minh. Chú không ở nhà à? Chú đi thăm quyến công tác rồi. Lễ Quốc Khánh mà không được nghỉ ạ? Dì Minh Y cười lắc đầu. Đỗ Nhược không hỏi đến Cảnh Minh, vậy mà việc gì vẫn nói tiếp. Cảnh Minh đấy, nó đã sớm dẫn đàn em trai em gái chạy đến xe Calais chơi rồi. Đỗ Nhược không biết xe Calais là chỗ nào, thành phố hay là quốc gia, thế nên không tiếp lời. Ở trường con có gặp Cảnh Minh không? Đỗ Nhược của ý nó giảm nói tránh. Có gặp một hai lần ạ. Có gặp bạn gái nó không? Câu hỏi này lạ quá. Đỗ Nhược cân nhắc vài giây, nghĩ rằng nó thật cũng không sao. Từng gặp ạ. Thấy thế nào? Dì Minh Y cũng cười. Xinh lắm ạ. Dì vẫn cười. Ừ, xinh thì có xinh. Đỗ Nhược thoáng phát hiện dì ấy không thích Mỹ Ân Trúc thì phải. Đúng là Minh Y không thích cô bé đó. Nhưng thằng trò đánh, đúng là Cảnh Minh này, thời đi học chị châu quá, lúc nào cũng chỉ muốn nổi loạn. Tính tình hai đứa nó cũng không tốt làm gì, theo lý thì không hợp nhau, nhưng càng phản đối thì chúng càng bám chặt. Kết quả đến bây giờ vẫn còn quen nhau. Ôi, nhắc đến là đau đầu. Dì Minh Y càng nhằn. Con mới gặp nó một hai lần, đã gặp bạn gái nó rồi. Xem ra con bé đó thường xuyên đến tìm nó đây. Đỗ Nhược á khẩu. Sao rồi, không phải mình gây họa rồi chứ? Dì ơi, tuyệt đối đừng nói chuyện này với Cảnh Minh đấy. Cô thật sự không muốn chọc vào ổ kiến lửa đâu. Minh Y không nói sâu vào vấn đề này nữa. Con ở trường nếu gặp phải những chuyện khó khăn gì thì cứ tìm Cảnh Minh giúp đỡ nhé. Dạ. Ăn nhiều một chút. Nào, cắp thêm miếng cá đi. Con đang ăn ạ. À, còn miếng thịt bò này cũng ngon lắm. Đúng rồi, con có gọi điện cho mẹ con không? Mỗi tuần con được gọi hai lần ạ. Còn với Hiếu Thảo, mẹ con khỏe không? Khỏe ạ, mẹ còn gửi lời hỏi thăm gì đấy ạ? Dì cảm ơn, cuộc sống ở trường thế nào? Đã quen chưa? Bữa cơm kết thúc trong cuộc trò chuyện chen hòa của hai dì cháu. Đêm đó Đỗ Nhược ở lại nhà Cảnh Minh. Minh Y nói trong nhà không có ai, bà Đỗ Nhược ở lại với bà vài ngày. Cơ mà qua ngày hôm sau, bà phải vào công ty xử lý gấp, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Đỗ Nhược giúp Thím Trần cứ dặn nấu cơm, giúp chú Trần tưới hoa cắt cỏ, cũng không hề ăn không ngồi rồi. Trở về trường sẽ khiến con ngột ngạt không thở nổi, ở đây thư giãn hàng ngày cũng tốt. Minh Y về nhà thấy anh ấy nên hôm sau đưa cô đi chơi, họ dạo phố, ăn uống, mua quần áo giày dép, thân thiết như hai mẹ con. Trái lại nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại không ai nhận nhầm họ là mẹ con cả. Dì Minh Y rất đẹp, cử chỉ tao nhã, ăn mặc sang trọng. Đỗ Nhược thì mộc mạc đơn giản, trên mặt hiện rõ vẻ hiếu kỳ với những thứ mới lạ và cảnh vật xung quanh. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống người một nhà, không chừng là bà con xa ở quê mới lên. May mà Đỗ Nhược không hề dè dặt, nhút nhát khi ở bên cạnh dì Minh Y. Còn dì ở thư hàng ngày chỉ tiếp xúc với cấp dưới, đối tác hoặc bạn bè cùng độ tuổi. Ấy thế mà nói chuyện lại dí dỏm hệ thanh niên, không khí vô cùng vui vẻ. Hai người ngồi ăn kem trong trung tâm thương mại, nhìn người qua kể lại. Đỗ Nhược tâm sự: từ lúc con đã mất cân đến bây giờ mới ra khỏi trường đấy ạ. Cô Tần cũng phải học đến tốn mắt tốn mũi. Dì cũng lâu lắm rồi chưa đi dạo phố. Công việc gì rất bận sao? Không có ai đi cùng. Chú con bận thì cũng thôi, còn Cảnh Minh là con trai nên cũng không được chú đáo như con gái. Minh Y than thở: hồi bé thì còn bám lấy mẹ, lớn rồi lại cho mẹ phiền. Thằng nhóc đó lúc bé còn dụ được nó cùng đi dạo phố, bây giờ có 10 con trâu kế nó cũng không đi. Ngày trước thật đáng yêu lắm, lớn lên không chịu nghe lời, tính tình khó ưa, hễ tí là cấu gắt. Dì sợ nó luôn, biết vậy hồi đó xem con gái nhỉ. Đỗ Nhược bị dì ấy chọc cửa đông rã. Minh Y nghĩ lại: mà thôi, như nhau cả, chỉ còn bây giờ được nuôi chiều từ bé, chẳng đứa nào ngoan hiền cả. Minh Y dẫn Đỗ Nhược vào một cửa hàng đồ lót mà họ tình cờ ngang qua. Cô ngượng ngùng xấu hổ, còn chưa kể giá cả quá cá chát. Á lót luôn mở sát vào người không nên, nên không thể ẩu tả mua đại đâu. Không chỉ vậy còn giúp toát lên vẻ đẹp nữ tính nữa. Áo ngồi đất thế này đi nữa, áo lót không tốt thì cũng như chiếc hộp nhựa để tiền được bọc bởi lớp vỏ tinh xảo vậy. Chọn áo lót đi con. Đúng vậy, đây chính là món quà dành riêng cho con gái đấy. Bà vừa dạy bảo vừa bật đẩy Đỗ Nhược vào phòng thử đồ. Lúc Đỗ Nhược cởi đồ ra, nhớ đến lời dì Minh Y nói, đây cũng là một kiểu sống hết mình đúng không? Thời điểm xếp đồ đặt lệnh cận trở về, Minh Y còn mua cho Đỗ Nhược mấy loại mỹ phẩm dưỡng da. Tiểu Nhược, con gái nhất định phải chăm sóc da biết không? Theo đuổi cái đẹp không nhất thiết là cho người ta ngắm, mà là khiến bản thân mình vui vẻ. Đỗ Nhược lơ tơ mơ gật đầu. Về đến nhà, tính toán lại đồ đạc đã mua hôm nay, tổng thiệt hại không nhỏ chút nào. Đối với Minh Y chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, nhưng Đỗ Nhược vẫn âm thầm đi vào sổ, còn viết thêm một câu: sống hết mình, sống thật vui vẻ. Hai người cùng nhau trải qua những ngày nghỉ lễ êm ấm, còn lại khi thì trò chuyện với nhau, có lúc lại cùng làm việc. Sớm chiều hôm nay, Minh Y đang ngồi co cuộn trên sofa uống trà đọc sách. Đỗ Nhược nhìn thấy thùng sách mới mua bên cạnh chiếc kệ nên định giúp dì ấy sắp xếp gọn gàng lên giá. Minh Y thấy vậy liền bảo: Tiểu Nhược, tìm giúp dì quyển sách Chúng Sinh In Giấc đi, ở trong thùng đấy. Đỗ Nhược lục tìm: không có ạ. Minh Y nhớ lại: vậy chắc ở trong phòng sách của Cảm Minh rồi, phòng ở trên tầng, con đi tìm xem. Vâng. À đúng rồi. Dù Minh Y dớm mắt ra khỏi cửa sách: chỉ lấy sách thôi, đừng chạm vào đồ trong phòng của nó, dù chỉ là một trang giấy nhé con. Bà nhún vai, nở nụ cười đầy tình cảm: thằng nhóc đó sẽ tức giận đấy. Đỗ Nhược gật đầu như gà mổ thóc, cảm giác căng thẳng ngập tràn. Cô lên tầng 3, đợi cánh cửa phòng đầu tiên, sành gỗ với những đường vân màu xám trắng, chiếc bàn trắng mướt vừa dài vừa hẹp, bức tường thuần một màu xanh lam. Trên tường dán rất nhiều giấy vẽ, có bản thiết kế robot, bản vẽ mặt định tổ hợp. Trên bàn bày la liệt các thiết bị được điều khiển robot, động cơ điện servo và một xấp giấy nằm la liệt, đa phần là bản vẽ nháp và vài dòng bích đấu. Có mấy cục giấy nằm trên sàn, tập trung bên cạnh giỏ rác. Chắc hẳn người ngồi trên ghế vo tròn tờ giấy ném vào giỏ rác rồi. Có cái văng ra ngoài. Đỗ Nhược ngẩn ngơ chốc lát mới nhớ ra mình ở đây để tìm sách. Cô quay đầu lại nhìn vào phía cửa sắt màu đen phủ kín cả bức vách, được bàn đầy và đầy sách và mô hình tượng trời trên đó. Căn phòng đậm chất học thật khiến cô ngây dại rất lạ. đầu bên kia cửa sắt, vị trí gần ban công, xếp 7-8 con robot với kích cỡ và hình dáng khác nhau, trông là hết cả mắt, thậm chí có luôn robot hình nhiều nữa. Cô rất muốn qua đó xem thử, nhưng chân không nhấc lên được. Rõ ràng trong phòng không có một ai, vậy mà cô lại không dám bước lung tung gì chủ một bước. Giờ khắc này cô bỗng như trở về giây phút ban đầu khi nhìn thấy cảnh mang ở ga tàu hỏa. Cậu ca sang quyền quý không thể vỡ tới, cô nhếch nhác gượng gạo, nhiều sắc nhiều sơ. Có một thùng giấy chứa đầy sắt mới ở cạnh chân cô, vừa lướt mắt đã thấy quyển Chúng Sinh Yên Dốc mà gì Minh Y cần tìm. Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân của con trai hướng thẳng về phía này, đủ nhục sợ khiếp vía, cầm sách đi thẳng ra ngoài, đâm vào Cảnh Minh đúng lúc mở cửa đi vào. Cảnh Minh không ngờ cô lại ở đây, sửng sốt tê lát, bắt đầu co có. Ai cho cô vào đây? Đỗ Nhược đứt xác run bần bật. Mẹ cậu bảo tôi vào đây lấy sắt. Cô vội vàng đưa cửa sắt lên chứng minh trong sạch. Ánh mắt Cảnh Minh lại lùng thắng, phóng mắt qua khỏi đỉnh đầu cô, nhìn lướt qua một vòng trong phòng, vừa đẩy cửa ra, nghiêng người. Ra ngoài đi. Đỗ Nhược vòng qua người cậu, hắn vội ra hành lang, đằng sau ầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Mãi cho đến giờ cơm tối, Cảnh Minh mới xuống lầu. Chú Cảnh cũng trở về, lặp lại màn hỏi thăm tình hình cuộc sống và học hành của Đỗ Nhược. Gặp vấn đề gì trong trường thì cứ tìm Cảnh Minh giúp đỡ nhí con. Đỗ Nhược chỉ đành gật đầu, Cảnh Minh ung dung ăn cơm như không hề nghe thấy. Cảnh Viễn Sơ nhăn mày. Cảnh Minh! Cậu thở ơ đáp. Gì ạ? Bà nói, mày có nghe không? Con trai bà tối mắt tối mũi, cô ta đã phải học sinh tự học, lớn mình mà còn cần người khác chăm sóc cho à, con cũng cần người chăm sóc đấy. Cảnh Vĩnh Sơn trừng mắt nhìn cậu, nhưng không chớp mắt. Mày thì bận cái gì? Bạn mày về nhà cũng không về, mới tụi trường làm gì bận đến thế, đừng để ba phát hiện mày gây chuyện bên ngoài. Rồi quay sang nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược bắt óc đỡ lời cho cậu. Chú, chương trình học của bọn con nặng lắm ạ. Nội dung lại phức tạp, thật sự rất bận ạ. Cảnh Minh không hề cảm kích. Cảnh Vĩnh Sơn lặng im một hồi mới lên tiếng. Nếu học hành thì còn được, chỉ sợ nó thấy không có ba mẹ quản thúc mình chơi bờ suốt ngày thôi. Ồ, nên nó học được một nửa tính tự giác của con thì tốt biết mấy. Đỗ Nhược cực kỳ lúng túng, bước sang Cảnh Minh. Vậy mà cậu vẫn điềm nhiên, không thích đói hoài. Lát sau cậu mới hỏi. Bà đã mua chiếc xe con thích chưa? Đang vận chuyển bằng đường biển từ nước ngoài về đây. Bà mà tốn bao nhiêu công sức muốn mua được, mày không được phải hư đâu đấy. Phá hư rồi, sẽ báo cáo với ba. Cảnh Minh chạy treo, cậu ăn xong liền buông đũa, đứng dậy đi ra ngoài, ngồi thu lưu trên sofa bấm điện thoại di động, không biết đang trò chuyện với ai, vẻ mặt dần lộ nét tươi vui. Không lâu sau cậu lại nói, con đi ra ngoài một chút. Dì Minh Y. Đi đâu? Đi chơi với bạn. Vậy dẫn luôn Tiểu Nhược đi chung đi. Cảnh Minh trố mắt. Chương 8. Cảnh Minh sững sờ hồi lâu, cho rằng mình nghe lầm. Gì có? Minh Y, không phải con muốn đi chơi với bạn sao? Dĩ Nhược không có bạn bè gì ở đây, đưa con bé đi cùng đi. Cảnh Minh nhớ mày, bật lên tiếng thì Đỗ Nhược đã xua tay. Gì, không cần đâu ạ, lát nữa con trở về trường. Ngày mai còn một ngày nghỉ, về sớm như vậy làm gì? Minh Y nhìn con trai, áo với giọng kiên quyết không cho phép cự tuyệt. Cả kỳ nghỉ, con và ba đều không ở nhà, chỉ có mỗi Tiểu Nhược ở với mẹ lâu như vậy, con cũng nên đưa con bé đi ra ngoài chơi chứ. Cảnh Minh liếc sang Đỗ Nhược, không nói lời nào như thở không buồn cự cãi, ngồi phịch xuống sofa, lướt điện thoại lần nữa. Minh Y hài lòng, cười với Đỗ Nhược, con đi thay đồ đi. Cô không muốn đi cơ mà. Nhưng tình thế bây giờ, thoái thác nữa thì kỳ cục quá, chỉ có thể kiên trì đi lên phòng, chọn đùa một bộ môn mới hôm trước. Rồi cô quay trở về phòng khách, nói với người đang ngồi thu lưu trên sofa. Xong rồi. Cảnh Minh vừa chơi game vừa ngước lên, ánh mắt khựng lại một giây. đuổi nhược một áo ngắn tay màu trắng phối với chiếc váy yếm xinh màu xám đậm. Vừa nhìn đã biết bộ đồ này hẳn là mẹ mua cho cậu rồi. Đúng là người đẹp phiêu lụa, nam thực sự có chút thay đổi. Cậu bỏ điện thoại vào túi, cầm lấy chìa khóa xuống trên bàn trà, đi ra ngoài. Đuổi nhược: chú gì, con đi đây. Đi đi, chơi vui vẻ nhé. Cô rạp bước chạy đi. Tôi tính tình của Cảm Minh thì chắc chắn sẽ không kiên nhẫn đợi cô đâu. Cảm Minh ngồi vào chiếc xe mô hình màu xanh, Đuổi nhược cũng chui vào theo. Cả xe an toàn lại, hoang mang nghĩ rốt cuộc nhà cậu có bao nhiêu chiếc xe nhỉ. Tuy ngoài miệng chú dì Cảnh la rầy con trai đủ chuyện, song thực tế lại cơm chiều tới tận mây xanh. Đi được nửa đường, chuông điện thoại cậu vang lên. Cảm Minh đeo tai nghe Bluetooth. Ra khỏi nhà rồi, chờ một chút. Không biết đối phương nói cái gì, sắc mặt cậu tức tốc thay đổi, bực tức khách. Cô nghĩ mai ai? Mẹ tôi không nói gì cả, mấy lời chung ngoài kia của cô là ý gì? Bên kia lập tức yếu thế, sắc mặt cậu mới hề hoãn lại, nói với giọng bình thường. Đi lại mấy ngày, đen hơn một chút. Cậu lại sao mó mở ra mình, nhưng chỉ đen hơn một chút thôi, hừ. Tôi ngủ máy bay 14 giờ, về đến nhà chưa đến 2 giờ đã ra gặp em. Vậy em còn bảo không quan tâm em hả? Người Tết giữa em đi chơi đã bao lai chơi, lần này hứa với mấy đứa em rồi. Lúc này Đuổi nhược mới biết, hóa ra đầu kia là Mẫn Ân Trúc. Cậu vừa đánh vô lăng rỉ qua khúc cua, vừa cười giam. Vậy sao? Vậy phải xem kỹ mới được. Được rồi, cúp máy đây. Những tòa nhà cao tầng hai bên đường sáng đèn rực rỡ, dòng xe trên phố như mắt cưỡi, hệ dòng sông sang nhẹ lướt dưới ánh đèn giao thông. Cạnh mình có giọng: về nhà mẹ tôi có hỏi thì đừng bảo gặp mấy anh Trúc, nghe không? Tuổi nửa đang ngắm cảnh thành phố về đêm, xe lát mới ý thức được cậu nói chuyện với mình, bèn quay đầu lại. Gì có? Cảnh Minh tưởng cô không biết Mẫn Ân Trúc là ai, liền giải thích. Mẫn Ân Trúc, bạn gái tôi. Ờ, tôi biết rồi. Đuổi nhược gật đầu. Nếu mẹ tôi hỏi, cô đừng nói từng gặp cô ấy ở trường. Cô lại chuyện dạng gật đầu. Cảm Minh dẫn Đuổi nhược đến quán karaoke trang trí sang trọng hệt cung vàng đựng ngọc. Nhân viên phục vụ bạn bao không ngờ dẫn đường cho họ vào phòng riêng. Trong phòng không có ai cả, không thấy bạn của Cảnh Minh lẫn Mẫn Ân Trúc đâu hết. Cảnh Minh gọi phục vụ, hờ hững chọn vài thứ rồi đưa thẻ tín dụng, quay đầu lại nhìn Đuổi nhược. Ngồi đi. Đuổi nhược ngồi xuống, chiếc váy jean trút lên khỏi đầu gối khiến cô có chút ngại ngùng, làm cô buồn chồn. Suy đoán Cảnh Minh đưa cho cô một mình đến đây có dụng ý gì? Hai người họ hát hò ở đây sao? Không thể nào. Tát nữa Mẫn Ân Trúc đến đợi cô làm bóng đèn ư? Càng không có khả năng. Phục vụ rời đi, ánh sáng trong phòng mờ ảo, Lan Thắng có thể nghe thấy tiếng hát truyền từ phòng kế bên. Cảnh Minh đi đến trước máy chọn bài hát, bấm 2-3 cái rồi hỏi: từng đi hát karaoke chưa? Hồ tốt nghiệp từng đi với bạn học. Cảnh Minh nghe thế quay người lại, cho rằng không cần thiết hướng dẫn cô nữa. Đuổi nhược rất đỗi nhạy cảm, chú ý đến chi tiết này, khá cảm động vì sự quan tâm của cậu. Một giây sau lại nghe cậu nói: cô ở đây chơi đi, tôi đi trước. Cô như từ trên mây ngã xuống vũng bùn, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Cảnh Minh né tránh ánh mắt cô. Tôi có việc, gọi bạn học của cô đến đây chơi đi. Đến 12 giờ thì ra bãi đậu xe chờ tôi, đừng quên đấy. Cậu dặn dò xong thì phục vụ cũng mang thẻ trở lại. Cậu nhận lấy thẻ rồi bỏ đi. Tại căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô. Trên màn hình, mấy cô gái mặc váy ngắn đang hân hoan ca múa trong căn phòng ngập gió điều hòa, khí lạnh dần lan từ bắp chân. Đuổi nhược ngơ ngác ngồi trên sofa hồi lâu mới hiểu được cảm giác như bị kim châm trong lòng kia là gì. Có lẽ thứ đó gọi là buồn bã. Rõ ràng hôm nay cậu không hề tỏ vẻ khinh khỉnh, ngược lại còn khá lịch sự. Cô đâu thể trách cậu, có trách thì trách cô đi theo làm kỳ đà cảnh mũi trong buổi hẹn hò của người ta. Cô có phải là ai đâu, tại sao người ta phải để ý đến cô cơ chứ? Cho dù cậu luôn khinh thường cô, nhưng rõ ràng cô không làm gì sai, sẽ là phải cảm thấy nhục nhã. Cô đờ đẫn cho đến khi cánh cửa được lại đẩy ra lần nữa. Nhân viên phục vụ bưng mấy đĩa hoa quả và thức ăn to ụ vào, gần như bày đầy cả bàn. Đuổi nhược hoàn hồn trở lại, nói với anh phục vụ. Cảm ơn, không có chi, mời chị dùng ạ. Anh ta mỉm cười đi ra. Hoa quả muôn sắc, gà chiên vàng ống, hoa tây và hành tây chiên giòn tỏa hương thơm ngát, an ủi lòng người. Đỗ Nhược nghĩ, nếu Hà Hân Hoan ở đây, chắc chắn sướng ra ngay. Thôi đi, mình có đa sầu đa cảm, ủi rột quá rồi, đến đâu hay đến đó, không phải đã nói vào hưởng thụ cuộc sống sao. Cô đưa tay đến lấy một miếng quy quy cho vào miệng, ngon đấy, là ăn thêm miếng thanh long, hoa tây chiên, cánh gà chiên, tất cả đều ngon đến phát khóc. Thôi, tha thứ cho cậu đi, tối thiểu còn gọi nhiều món ăn cho cô như vậy, xem như cậu có lương tâm. Nhưng trong lòng cô vẫn rất buồn, cô bị cậu lợi dụng ư, vì cậu lừa cãi cọ với mẹ cậu, không muốn chế hiện, cũng không muốn bị đời la, nên lá mặt, lá trá đưa cô đưa đến cấm ca karaoke. Cậu có cô là gì, lại vì đỡ đạn à, trước khi đi gặp một đống đồ ăn, xem như hối lộ cô hả? À, Đỗ Nhược vừa ăn vừa ngon miến, vừa tức giận rút tàu hóa đơn dưới đĩa lên xem, vừa nhìn giá tiền, mắt đã trợn trừng. Phòng VIP lớn 1008 tệ, hoa quả lớn 588 tệ, hoa tây hành tây chiên giò lớn 388 tệ. Cô vội vàng nhét quả mơ vào miệng, như thay đổi một chút anh ấy của người nào đó từ đống tiền này. Đỗ Nhược rất giỏi ăn của bản thân theo kiểu A Quyên. Để hiểu, để mình dễ chịu đôi chút, tiếp tục ăn ngón ngấu vịt quất, ăn đào, rồi gọi bạn cùng phòng đến đây. Mở điện thoại lên, cô gửi tin trong trò chuyện nhóm, các cậu đang làm gì vậy? Hà Hân Hoan gửi một tấm ảnh chụp đông băng xoắn ở quầy bán bên đường, ý là cô vẫn còn ở Thiên Tân, khu Vũ Thành, đang ở ngoài ô với ba mẹ mình, toàn là người vớ người, chen lấn gần chết. Hạ Nam không trả lời, đoán chừng không xem tin rồi. Đỗ Nhược biết không ai đến được, vừa thẫn chốc lát mà lấy lại tinh thần. Nào, mình hát cho các cậu nghe. Khư Vũ Thần, phán đi, không nghe. Cô cười khanh khách, chọn một loạt bài, vừa hát vừa thu âm gửi đi. Anh cạc nhóm bạn, bất kể họ có nghe hay không, cô cứ làm bộ như bên kia có người lắng nghe, dù sao cũng hiếm khi càn rỡ một lần. Hát hết mấy bài, Khư Vũ Thần gửi tin đến. Trời ơi, có hay vậy hả? Đi thì đi cô gái, mình sẽ đi cổ vũ cho cậu. Hà Hoan Hoan, mình sẽ làm quà lấy cho cậu, lượng tiền, a Khư Vũ Thần, quánh quéo. Đỗ Nhược cười nghiêng ngả trên sofa, bên ngoài có người đi ngang, tò mò những cô gái tự chơi tự vui trong khung cảnh mờ tối bên trong, qua tấm kính nhỏ. Đỗ Nhược hát nhạc thiếu nhi, trò chuyện qua điện thoại, ăn uống uống thấy nên thời gian trôi qua rất nhanh. Qua 10 giờ bạn bè cô trong nhóm để giải tán, bận chuyện của mình, cô cũng mệt mỏi, chơi đùa là việc hao tổn sức lực nhất. Không hát nổi nữa, Đỗ Nhược bật nhạc gốc lên, ngồi trên bàn nghe hát, huyên náo cả đêm. Giờ phút này yên tĩnh lại, cả người bao trùm trong trạng thái mệt lỡ sau cơn hoan lạc. Cô không muốn hát, cũng không muốn ăn gì nữa, chỉ nằm ườn ra đó, trợn tròn mắt nhìn hư không. Bên loa vang lên bài hát u sầu. Em nói em có cô độc, cuộc sống trôi qua nhiều vất vả, đã sớm quên mất phải tìm kiếm hạnh phúc thế nào. Quá nhiều gánh nặng để ít đôi pha thân bất lực, mỗi khi nhạc tắt chỉ muốn khiêu vũ một mình. Bất giác một giọt lệ từ khóe mi chảy xuống. Đỗ Nhược vội vàng lau đi, nhưng cả lau nước mắt lại càng chảy nhiều. Hệt như chữ ngọc đất lừa thi nhau rơi xuống, nỗi mỏi mệt căng thẳng và khổ cực đã đè nén trong lòng suốt tháng qua, nhắm mắt như nước lũ tràn bê. Cô mặc kệ, phát xuống bàn cho chúng tuôn trào. Đỗ Nhược đội nhân viên phục vụ đánh thức, hỏi han: chị hát tiếp không ạ? Đầu óc cô mờ mờ, mắt cay xè lấy điện thoại ra xem, đã 12 giờ rồi. Không hát nữa. Cô ngủ nên cổ cứng đờ, đứng dậy định đi, thấy mà nhìn lại hoa quả và đồ ăn còn dư lại trên bàn, lo lòng hỏi: có thể gói lại mang về không? Nhưng với phục vụ nhìn cô thì có, cuối cùng lặng lặng đi lấy hộp đang gói. Đỗ Nhược xách túi thức ăn đi xuống tầng hầm đỗ xe của trung tâm thương mại, tìm lòng vòng một lát mới thấy được chiếc xe màu xanh của Cảnh Minh. Cô ngồi trên ghế lái, cánh tay nhàn nhã gác qua cửa xe, ngón tay gõ nhẹ nhẹ vào cửa. Đỗ Nhược lập tức chạy đến, thế Thế nhưng lại phát hiện Mẫn Ân Trúc đang ngồi trên ghế lá phụ, thở xếp vào ngừa cạnh Mâm, hai tay vòng qua cổ cậu, chu đôi môi đỏ thắm đòi hôn. Cạnh Mâm miệng cười cúi đầu không phớt lên môi cô ấy. Mẫn Ân Trúc không chịu buông ra, càng dán chặt người cậu hơn, đuổi theo lại hôn cậu. Đỗ Nhược giật mình thấy cảnh Mâm bị con nàng hôn, dần dần say mê quấn quýt không rời, mặt Đỗ Nhược đỏ bừng như bị lửa đốt, lập tức trốn ra sau cây cột, tim đập thành thịt liên hồi. Cô còn chưa ổn định lại nhịp tim thì bên kia chiếc xe đã đề máy. Đỗ Nhược lắm luống cuống muốn chạy ra theo bản năng nhưng lại không dám. Mãi cho đến khi xe đã chạy xa, cô mới lặng lẽ ngó đầu ra, đèn đua xe màu đỏ lấy lên cuối con đường, rẽ mặt rồi mất hút. Cậu đã quên mất cô rồi. Cậu đã cô về 2 giờ xuống bãi đỗ xe chờ cậu, đồ dối trá. Ra khỏi trung tâm thương mại, gió khuya ập tối, thổi bốc váy, áo và túi xốp trong tay cô. Gió phương Bắc quá lớn, cô vẫn chưa quen được, đi vài bước đã bị thổi đến nản lòng khoái chí. Đỗ Nhược mất hồi lạc cứ đi đến tàu tận, đi đến trạm tàu điện ngầm, nhưng tàu xe đã sớm nghỉ. Bắt taxi ư? Tắt lắm. Cô đành mở bản đồ trong điện thoại ra xem, đi theo con phố đêm khuya vắng lặng trở về. Ánh đèn của những văn phòng công ty và căn hộ trên tòa nhà cao tầng đều tắt ngóm, đường phố quạnh quẽ, chỉ có đèn đường soi tỏ, thi thoảng có vài chiếc xe lướt qua dưới cầu vượt. Thành phố này rộng lớn đến mức không có ngõ ngách nào mà cô quen thuộc. Đi một lát là đã đau đầy mặt. Điện thoại trong túi rung lên, qua màn nước mắt nhẹ nhòa, cô thấy được hai chữ Cảnh Minh nhấp nháy trên màn hình. Trong cơn tức giận, cô ấn mạnh vào nút đỏ, cúp máy, cút. Nhưng tiếng hạ phẫn nộ này có ai nghe đâu. Nước mắt ào ạt rơi xuống, cô ngồi thụp ven đường, à khóc nức nở. Cảm thấy từ này không hay, không đúng trong trường hợp này. Chương 9. Đỗ Nhược vừa khóc vừa sợ. Cô không muốn đi bộ về nhà vào lúc khuya lơ khuya lắc này đâu. Lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Đều tại tên khốn Cảnh Minh kia. Một phút sau, đã có điện thoại gọi đến. Lần này cô nhanh chóng lau nước mắt, hậm hực nhấn nút nghe máy. Giọng nói lạnh lùng và cậu bạn của Cảnh Minh vang lên. Cô đi nè, dám cướp điện thoại của tôi. Cô phất lờ, không thèm tiếp lời. Bên kia đợi hồi lâu, có vẻ cậu cũng nghĩ đến vấn đề an toàn của cô, bèn hạ giọng xác nhận. Đỗ Nhược Xuân. Đỗ Nhược đoán được tâm tư của cậu, tức tối ngẫm nghĩ, tôi mà có mạnh hệ gì thì cậu ở đó mà ăn hận đến chết đi. Rồi cô bỗng nhận thấy kiểu nguy hiếp trong im lặng này chẳng có tác dụng gì cả, vì cô đâu phải là gì của Cảnh Minh. Cô tức giận gắt, có chuyện gì? Ở đầu bên kia, Cảnh Minh dịu giọng hỏi. Cô ở đâu? Trên đường. Đường nào? Đường bên nhé. Cậu cũng đến cạnh là mất thôi, không biết cô đang giả ngốc hay là ngốc thật. Cô bật bản đồ lên xem hiện giờ cô đang ở đoạn nào đi. Cô là dân nhà quê, không biết dùng. Cảnh Minh nghẹn họng, vừa nghe giọng điệu kia hãy biết cô cố ý chụp sọc cậu đây mà. Mà cậu đâu phải dạng hiền lành, quát ấm lên. Nếu đêm còn lên cơ thần kinh nè. Tôi phải đi rồi, cúp máy đây. Này, tôi. Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đầu kia đã cơ tút tút. Sau một giây yên lặng, bạn đỗ xe dưới tầng hầm vang lên tiếng chữa bệnh của cậu. Dọc đường về nhà, cậu mặt cài câu có, vừa lái xe trầm trọng vừa chú ý quan sát từ người đi bộ lề đường. Đáng thương cho chiếc xe đua sành điệu của cậu phải chạy với tốc độ 40 km/h. Có lẽ mấy bác tài xế khác chạy qua còn tưởng đầu óc cậu có vấn đề.

với thiết kế mạch điện phức tạp và thí nghiệm thành công, không bị cháy máy, lại cho rằng mình ngon lắm, có thể vươn vào với tôi à. Nhưng mà Đỗ Nhược thì xìa như một quả cà héo, phồng má lên và thừa nhận rằng cô rất hâm mộ Cảnh Minh. Cậu biết mọi thứ, nghe nói còn tổ chức một đội chế tạo robot tên là Dreamer nữa. Những thủ khoa tên anh trong nhóm sinh viên mới đều là lính gác của cậu. Nhân viên nhỏ bé trong nội tâm cô nằm vật ra đất tại đành đặt anh bạn. À mà mẹ cũng muốn, mẹ cũng muốn có khả năng phi phàm, vâng mặt lạ với nó. Thôi đi, cô khẽ bỡ đầu, bắt đầu ngơ ngay ý nghĩ vô vị này. Có hơi sức đi tự kỷ chỉ bằng suy nghĩ đến trọng điểm của bài học thì hơn. Cô đi ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống cầu thang, bắt gặp Trần Tư và Vương Hoàng Ngọc ở phòng ký túc xá kế bên, cũng là bạn cùng lớp của Cảnh Minh. Họ rủ ra cô. Đỗ Nhược, cô biết ăn không? Cô cười cảm ơn hai cô nàng, thoái thác. Bây giờ con tin đông lắm, lát nữa mình mới đi. Bây giờ đến thư viện à? Phòng máy. Còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng cười của Lý Duy vang lên phía sau. Chăm chỉ quá vậy. Đỗ Nhược quay lại cười giỡn. Đi phòng máy chơi game. Cái máy gỡn của trường mà chơi game được á? Luyện đánh máy là cùng. Phía sau Lý Duy cầm ba người Trương Lỗi, Chu Thao và Cảnh Minh. Nụ cười Đỗ Nhược tắt ngúm. Cảnh Minh cúi đầu bấm điện thoại. Trương Lỗi và Chu Thao thì rúng cổ nhìn vào màn hình kia như trong đó có gì quan trọng lắm. Lý Duy bảo, đúng rồi Đỗ Nhược, bây giờ tôi đến sân thượt, 7 giờ tối đến sân thể dục tập hợp nhé. Để làm gì? Cuối tuần này đại hội thể dục thể thao, thương lượng cách trà sân. À, được. Trần Tư nghe thấy bèn hỏi, lớp cậu định trà sân thế nào? Vẫn chưa nghĩ ra, mấy thằng bạn tôi đều thống nhất ý kiến là tôn vinh hoa khô lớp. Đỗ Nhược á khẩu, tay phải tra sau lưng cô cười khẩy, tiếng cười vừa châm chọc vừa khinh thường. Cô đang nghiến răng nghiến lợi thì Trần Tư và Vương Hoàng Ngọc cực khanh khách, mở mắt mong chờ đấy. Ôi thôi, vào mẹ lại sức. Đỗ Nhược ra khỏi tòa nhà thí nghiệm thì đi đến phòng máy, nhóm Cảnh Minh đi ngược lại. Lấy suy lẩm bẩm, eo làm sao mới biết, mới khiến hoa khô lớp ta nổi bần bật đây. Cảnh Minh thản nhiên chứng mày, cảm nhận đá đẻo. Mày muốn tạo ra hiệu ứng gì? Cho cô bé lọ lem cầm đũa phít, khiến bọn mày thành xe bí ngô, ngựa trắng và đại thiểu tân được không? Lưu Duy vỗ đầu, ý kiến hay. Cảm ơn hạ hán lời, cả thằng này ngã cây rồi chắc. Chương 10. 6:50, trời chưa tối hẳn, không ít sinh viên chạy bộ trên sân thể dục. Góc sân bên kia dựng hàng rào lưới xanh lục, ngăn cách sân bóng rổ. Tiếng bóng nặng vào rổ, tiếng xảy cho bóng ma sát trên nền đất ẩn khuất giữa tiếng kêu gào đầy khí thế của đám nam sinh. Mùa hè đã qua, mùa thu mới chớm, không khí ban đêm man mát thư thái. Đỗ Nhược chạy một vòng theo đường chạy, đứng chỗ cây dương thụ, tập trung với bạn học. Còn mấy nam sinh mặc đồ cho bóng rổ, da thịt đỏ ửng, đầu mứt mồ hôi, vừa nhìn đã biết vừa đánh bóng xong. Mọi người tập trung bàn bạc, ra cách chào đón sân tập thể dục, chào đón sân trong đại hội thể dục thể thao. Đỗ Nhược đưa ra ý kiến, lớp có 22 người, cô và một bạn nam sẽ đi đầu hàng sơ biển lớp, 20 người còn lại thì xếp thành 4 hàng dọc 5 hàng ngang, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đổi tâm sức. Không ngờ một bạn nam lắc đầu, bảo đây không phải là cấp 3, sơ biển lớp không thể hiện được tinh thần hăm hở trà sân khấu của tập thể, mục đích của họ là muốn to lên đá pha duy nhất trong lớp nhiều. Đỗ Nhược tò mò, các cậu đã nghĩ ra cách nào chưa? Lý Duy nói ra ý tưởng sơ bộ của mọi người. Một nam sinh sẽ ra biển lớp đi trước mở đường, tiếp theo đến Đỗ Nhược, phía sau là bốn nam sinh đi theo hộ tống, tiếp theo phía sau nữa là đội ngũ bốn hàng dọc bốn hàng ngang vuông vức. Đỗ Nhược, các cậu đặt mình ở vị trí kia, định cho mình cầm thứ gì? Đúng rồi, cậu có xem phim Mối Tình Đầu của Thái chưa? Chưa. Không sao, bọn mình sẽ cho cậu cầm một cây gậy lấp lánh giống như thanh đũa phép của mấy bà tiên ấy, nhưng to hơn một chút. Bạn tự nghe là thích, bọn mình sẽ làm nó lung linh hơn cả trong phim. Đỗ Nhược trở nên cảnh sát. Không phải bắt mình mặc phái công chúa bồng bềnh cầm gậy phép múa ngay ở đó chứ? Các câu mô tả quá sống động, cả đám nam sinh cùng lớp ngây dại, chốc lát rồi cười phá lên. Xa cậu lại đặt yêu thế? Hà nghị, không phải đâu, một mình cậu múa rất lúng túng, chúng ta học được. Hiện cả biến mà, và có chút liên quan với ngành nghề. Tăng Khải Phàm, cậu cầm cây gậy ra lệnh những lệnh khác nhau, sau đó bọn mình sẽ phối hợp làm ra những động tác phản ứng bất đồng. Đỗng Nhược đã hiểu, mắt sáng long lanh. Nghe đấy, đây là ý tưởng của ai? Chưa dứt câu thì một trái bóng rổ bay vụt tới, ném vào lưới sắt phía sau cô. Tôi mở vang ầm sau gáy, cô ôm đầu thét lên thảm thiết, khiếp vía nhảy ra. Đỗng Nhược sợ đến mức tim như muốn nổ, vừa quay đầu lại thấy quả bóng bật tung trên đất. Cảnh Minh mặc đồ bóng rổ chạy đến từ phía đối diện, vươn cánh tay ra ôm lấy quả bóng lạc hướng. Cậu xoay cổ tay đập bóng hai ba cái, nhắm mắt không chơi nó ngoan mãn. Đầu cậu bấm mồ hôi, cậu bước gấp thành từng loạn, bay múa theo thân thể tung tẩy của cậu. Đây gọi là anh ra ngõ hẹp sao? Cảnh Minh mặt đỏ bừng, thở hồn hẳn quay sang bên này, hất cằm với đám nam sinh trong lớp. Đỗng Nhược coi như chào hỏi, ánh mắt lướt qua Đỗng Nhược thì thoáng ngừng lại, như thể định tỏ vẻ gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu không hề hỏi cô có sao không, quay người vỗ bóng chạy đi. Chạy được ba bước, cậu ném quả bóng rơi thẳng vào rổ với tư thế oai phong, làm mấy em gái vây xem vỗ tay reo hò không ngớt. Đỗng Nhược vẫn chưa bình ổn lại nhịp tim đập điên cuồng từ nỗi sợ khiếp hồn khi nãy, liếc nhìn Cảnh Minh chơi sân bóng, thầm rủa vái trời ngã chết cậu đi. Lưới di hô và bạn học tập hợp, đội ngũ 22 người xếp hàng từ thấp đến cao, trước tiên đi một vòng trên đường chạy. 1-2-1, 1-2-1. Đội Nhược đứng một mình một hàng, không cần quan tâm đến soi hàng trái phải, đi một lát lại phố thức, lướt nhìn về phía lưới sắt bên kia. Trên sân bóng rổ, Cảnh Minh cho bóng nhuyễn nhuyễn, phối hợp với những động tác chuyền bóng nhận bóng, làm động tác giả, quay người bật cao. Thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng giày ma sát mặt sân canh kết sắc bén và mạnh mẽ khi cậu đột ngột xoay người. Cậu tránh được hàng phòng ngự của đối thủ, la đến dưới rổ, nhận bệnh lên những thế ngăn trở của đối phương. Thế nhưng đây chỉ là trò che mắt, cậu đội ngột ngột hạ người xuống, quay sang nhảy khai về phía lỗ hổng của hàng phòng ngự đối thủ, người quay lên một phút rổ. Quả bóng trong tay được tung ra phía sau, bay tọt vào rổ. Cậu nhẹ nhàng rơi xuống đất trong tư thái nổi bật và ngầu hết sức. Đám con trai xem bóng vỗ tay rầm rộ. Trong khoảnh khắc đó, Đỗng Nhược cũng sửng sốt, tim cũng lỡ nhịp. Môn bóng rổ này đặc sắc thật. Những tên kia chẳng chịu quá, nếu thật lần bị ngã thì vẫn hay hơn. Đến đây, chân cô bất chợt dẫm phải dưới giày mình, ngã bịt xuống đất. Đỗng Nhược đau đớn nước mắt rưng rưng, lại thấy Cảnh Minh trùng hợp đi về phía bên này uống nước, tận mắt chứng kiến cảnh cô ngã trọng pháo. Nam sinh cả lớp chạy ùa đến, đỡ hai tay cô dậy. Đi thế nào mà ngã vậy? Đỗng Nhược mê máu. Dây giày bị tua. Một bạn nam lập tức ngồi xuống buộc lại giúp cô. Không cần. Cô sợ hãi, dành cơn đau nơi đầu cố định ngồi sụp xuống cản lại. Thế nhưng đối phương đã nhanh chóng buộc xong. Cô cảm động vô vàn, luôn miệng cảm ơn cậu ấy. Còn đi được không? Ừ, được, không sao. Nhưng họ nghĩ chân cô bị thương rồi, nên buộc cô vẫn ngồi trên sân nghỉ ngơi. Đội ngũ còn lại tiếp tục luyện tập. Đỗng Nhược ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng bất giác quay đầu lại nhìn bóng sân ấy. Chẳng mấy chốc trời đã tối đen, nhóm Cảnh Minh cũng giải tán. Đèn cả bên kia sân thể dục bật lên, từng ánh đèn trắng lá đồng loạt sáng lên, soi tỏ cả sân như ban ngày. Bóng dáng Cảnh Minh nổi bật giữa ánh đèn, đồ bóng rổ đen xanh đen xin hai sắc tím vàng, mái tóc đen ngắn ngủn bắt lại dựng lên chia chĩa như lưỡi kiếm sắc. Trong bóng người giao thoa, cậu đi đến giữa khung bóng rổ, nhặt áo khoác của mình, lấy điện thoại di động trong túi ra, vắt áo qua vai, vừa xem điện thoại vừa đi ra khỏi sân. Mấy năm sân ở sân khác vẫn đang cho bóng, đám người mới lục tục kéo đến sân cậu vừa cho ban nãy. Đỗng Nhược nghiêng đầu dõi theo bóng dáng cậu dần khuất sau hai lớp lưới sắt và bóng người cùng việc. Cô quay đầu đi, nhìn sân thể thao dưới ánh đèn sáng trắng. Không khí ban đêm đã nhúng lạnh, cô Hồ muốn trở về ký túc xá thay quần áo. Lớp cô đi vào vòng trong kinh hàng rồi cũng giải tán. Bối Nhược chạy như bay về ký túc xá, trên đường không gặp người quen nào. Trở về phòng, bên trong đen kịt, chỉ có Khư Vũ Thần bật chiếc đèn bàn đang ngồi xem phim Mỹ. Hạ Hoan Hoan và Hạ Nam lại đến thư viện. Khư Vũ Thần thấy cô về phòng liền bấm nút tạm dừng. Không phải cậu bảo Hoan Hoan mang tập sách đến thư viện giúp cậu sao? Nó tập sửa xong đến thằng đó mà. À đúng rồi, đi đây. Cô lại tức tốc chạy đi. Hồn vía là cô đi đâu ấy? Khư Vũ Thần lẩm bẩm gõ lại phím xem tiếp. Bỡ Nhược đi đến thư viện tự học, đọc sách một lát, bắt đầu thả lấy giấy ra vẽ sơ đồ mặt điện, nhanh chóng thiết kế ra mấy mặt phức tạp, trong lòng vô cùng cao hứng. Thấy vẫn còn sớm, cô lại tiếp tục đọc sách, xem trước mấy nội dung thầy chưa dạy. Đến 9 giờ thì điện thoại di động trong túi rung lên. Kỳ lạ, hôm qua mới gọi cho mẹ, bạn học trong lớp cũng vừa gặp, là ai gọi cho mình nhỉ? Lấy ra xem, bất ngờ thấy hai chữ Cảm Minh nhấp nháy trên màn hình. Bèn đặt ngay sách và bút xuống, chạy ra hành lang nghe điện thoại. Alo? Đầu dây bên kia đợi lâu quá nên bực dọc. Cô đang ở đâu? Cô lấm lít đã mắt. Thư viện, sao thế? Cô ra đây một chút. Cậu đã lệnh. Ơ, cô giới lên cảnh sát. Để làm gì? Ba mẹ tôi mua máy vi tính cho cô. Vừa đến chỗ tôi, mau ra lấy đi. Cô vừa kinh ngạc vừa vội vàng cảm ơn. Cảm ơn chú Si và cậu. Tuy cảm ơn nhưng vẫn có chút xấu hổ và ngượng ngùng. Cảm Minh khựng lại một giây rồi thúc giục, nhanh ra lấy đi. À, tôi đến ngay. Đừng đến ký túc xá tôi, ra sau tòa nhà hành chính ấy. Rồi cúp ngay điện thoại. Đỗ Nhược hiểu cậu không muốn ai nhìn thấy nên tìm nơi vắng vẻ đêm mà. Cậu có thể tranh thủ đến đưa ma tính cho cô đã là phước đức lắm rồi, làm sao cô dám để cậu chờ nữa cơ chứ. Thế là chạy một mạch đến chỗ hẹn. Rời xa khu dạy học, trên đường bóng hừa dần thưa dần, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt và bóng cây loang lổ. Không khí và thời điểm này rất thư thái, không lạnh cũng không nóng. Xong cô quá sốt ruột, chạy nhanh đến nỗi lưng mất mồ hôi. Tòa nhà hành chính tắt đèn tối om, cậu khít kín. Con đường trước cổng thanh thang không có một bóng người. Cây về ven đường rậm rạp và bụi cây bí bí chen chúc trong bồn hoa. Hai bên sân là dãy nhà thấp mà phong cách kiến trúc thời dân quốc, không biết dùng để làm gì, chỉ thấy yên ỉm và sâu thắm. Đèn đường leo lét cộng thêm tối nay trăng sáng rất sáng như phủ lên một lớp sương mờ ảo cho vạn vật. Cô cẩn trang trong bậc thềm nhìn ngóng, thở hổn hển, cố bình ổn nhịp tim, đi qua đi lại với cõi lòng mong chờ. Không biết có phải mồ hôi trên người đã bốc hơi hay không, cơ lạnh chợt ùa đến, Đỗ Nhược ngồi xuống ôm chân mình. Chỉ chốc lát, trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân, cô vội vàng đứng bật dậy. Cảnh Minh đi đến. Một tay bọc vào túi quần, một tay xách túi giấy sang trọng. Cậu đặt tan đưa chiếc túi cho cô. Đỗ Nhược càng nhiên hơn. Là laptop sao? Rồi lát sau, Cảnh Minh mới hiểu ý của cô, cười phá lên. Thời đại gì rồi mà con gái còn dùng máy bàn? Lần này, Đỗ Nhược không đợi ý đến lời chế giễu của cậu nữa. Cũng đúng thôi, con gái thì vẫn dùng laptop xinh xắn, ai còn mua máy bàn cùng cần cơ chứ. Cô hiếm khi vui vẻ tiếp lời cậu. Ký túc xá nam thì dùng gì? Máy cấu hình cao để chơi game. Cậu thản nhiên trả lời. Cảm ơn cậu nhé. Đỗ Nhược cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cô cười tươi tắn với hắn. Ánh trăng soi lên làn da cô trắng trẻo hơn ban ngày. Thừa lên ánh mắt cong cong, khóe môi co lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cô lặng lặng nhìn một giây, rồi bình thản đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. Cô mặc áo thun và áo sơ mi bên ngoài, gió lạnh vừa thổi qua đã rung lời bẫy. Cảnh Minh hỏi khẽ. Hết tiền rồi hả? Đỗ Nhược không hiểu ra sao. Gì có? Không có tiền mua quần áo hả? Nỗi vui sướng lâng lâng phút chốc bị đánh vỡ tan tành. Lòng cảm kích vì cậu đã đưa mà tính đến, cũng bay hiến thẳng, còn chẳng còn lại chút gì. Tên này sao anh nói gọi đòn thế kia? Nhưng Đỗ Nhược nhận ân huệ của người khác nên không thể nói lời khó nghe, sầm mặt xách túi đồ quay người bỏ đi. Đứng lại! Cậu gọi vào phía sau cô. Đỗ Nhượng nghi lệnh dừng lại theo phản xạ, lòng phiền muộn, quay đầu trốn mắt. Làm gì? Cậu nhớ mày, mặt ít vậy, không lạnh à? Cô thoáng giật mình, lòng bỗng dâng lên niềm ấm áp, ngã ngùng nhìn cậu. Hóa ra ý cậu là vậy. Lúc cô đang áy náy vì hiểu lầm, đang không biết nên trả lời thế nào, thì cậu đã bước lên, móc ví tiền trong túi ra, lấy một sấp tiền mặt đưa cho cô. Cầm lấy đi. Tức khắc, máu như dồn hết lên não, tay cô siết chặt túi giấy, lắc đầu. Không cần đâu, tiền tôi đủ dùng rồi. Tiền đã đưa ra, sao có chuyện thu hồi? Tâm trạng kịp. Không có tâm trạng kỳ kèo với cô, cậu dứt khoát không lưng nhét túi tiền và túi giấy rồi bỏ đi. Mắt Đỗ Nhược cay cay, lập tức lấy tiền từ túi giấy ra. Thật sự không cần đâu. Cô la đến nhét tiền lại vào tay cậu, rồi chạy như bay vào tòa nhà ký túc xá, lưng ướt đẫm mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, thở hổn hộc. Đỗ Nhược tự vào vách cầu thang, nguyện thở tê, đèn cảm ứng tắt ngóm, xung quanh tối đen như mực. Mỗi nỗi khổ sở chẳng thể xa trời dâng lên trong lòng. Nếu cô và cậu vẫn như lúc đầu đã ra kẻ thì tốt biết mấy, không hề gặp nhau trong trường lần nào thì hay quá rồi. Ít nhất cô có thể giả vờ giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt cậu. Đỗ Nhược chán trường, đưa tay bóp bằng chán lặng, tát phát hiện ra trong túi giấy còn sót lại một tờ 100 tệ. Chương 11. Lúc Đỗ Nhược đi vào ký túc xá nam, cô quản lý không hề ngăn cản. Trong hành lang râm mát, nồng nặc mùi hormone nam tính hanh hao khiến cô hơn run. Hơi bất an, cô thở hắt đi thẳng lên tầng 3 trong ánh mắt lạ lùng của nhóm nam sinh đi đến. Băng qua hành lang, nhìn thấy trong ký túc xá còn có bóng dáng nữ sinh khác nữa. Họ đang cầm lấy đủ mọi tài liệu khoa tay múa chân, chuẩn bị đạo cụ cho đại hội thể dục thể thao sắp tới. Cửa phòng 308 mở ra, Lý Duy và mấy nam sinh cùng lớp ngồi dưới nền đất làm thủ công trên bàn bừa bộn thuốc màu, giấy vẽ, gậy, dây đuôi băng và giấy kim tuyến. Mấy nam sinh còn đang chơi ba lẫn nhau. Hồng mà đi với xanh lá, xấu chết đi được, cậu phố màu số bỏ mị. Hồng, cam, xanh lá, xanh lam, tím, cậu tưởng đây là gậy cầu bầu mà. Đỗ Nhược khi gõ cửa phòng. Mọi người đang cãi nhau gì thế? Đến đúng lúc lắm, đây là gậy phít, cậu muốn hình dạng nó thế nào? Mẫu đều nở đây, cậu nói đi, bọn mình làm cho cậu. Chỉ sợ bọn mình thích kế, cậu không thích thôi. Thằng này muốn dán một đống miếng màng trên đầu gậy, sến xú quá trời. Ông mới sến đấy. Đấy gọi là tả sáng lấp lánh, thu hút mà ánh nhìn. Đám con trai lại nhè nhào, Đỗ Nhược lắng nghe ý kiến từng người. Phát hiện mấy bạn nam thân yêu lớp cô bình thường đều thuộc dạng tay chân nhanh nhẹn, làm thiết kế thí nghiệm cũng rất cố chấp. Trên phương diện thẩm mỹ gậy phít lại có chút mê mụi, không phải là thủy thủ mặt trăng thì cũng là ma tiêm bla bla. Đến được cuối cùng, chính cô là người cầm cây gậy phít ấy diễn hành trên sân thể dục. Người mất mặt cũng là mình, thế là lên tiếng. Thôi, để tự mình làm, các cậu làm việc khác đi. Cũng được, còn phải vẽ biển lớp, thiết kế áo thun nữa. Đỗ Nhược ngồi xuống chọn kiểu mẫu, mấy nam sinh vừa làm thủ công vừa tán sắc. Cảm ơn, trận đấu hôm qua thế nào? Vào chung kết rồi. Xem, bọn này cũng đánh được mà. Họ tình hình chiến đấu kìa. Hạ gục robot đối thủ trong vòng 20 giây. Đù, cô ta mà họ lưu suy. Gần đây premier của các cậu tham gia thi đấu à? Không, là cá nhân cảm minh thôi. Ồ, không có gì để hỏi nữa. Trong phòng đông người chật chội, không có chỗ ngồi, lưu duy bảo. Cửa Nhược, cậu qua phòng mình đi, thanh tịnh hơn. Trong đầu cô giống lên hồi chuông cảnh giác. Lý Duy ở cùng với ba nam sinh khác đấy. Như nghe được tiếng nói cảnh giác trong đầu cô, Lý Duy giải thích. Bạn cùng phòng mình đều ra ngoài rồi, không ai quấy rầy cậu đâu. Bạn của mình nằm ở bên tay phải gần cửa. Cô do dự một lát

Vẫn như hiếp sâu, các vía rồi ngồi xuống, yên lặng làm thủ công, thỉnh thoảng lại lén nhìn con robot kia, nó ngoan ngoãn im lặng bên chân cạnh mình. Vật nhỏ này đáng yêu thật. Cô nghĩ thầm, mình cũng muốn học chế tạo robot. Ừ, hát về tìm hiểu tài liệu xem sao. Hai người lại im lặng, ai làm việc nấy. Bên cậu bàn phím vang lóc cóc, bên cô giới thủ công kêu sụt sạt. Thần lực suy động của cậu để trên giường vang lên bài nhạc tiếng Anh, giọng hát cách ca khai lẫn chút lười nhác. Đỗ Nhược không nghe rõ lời ca. Điện thoại di động vẫn vang suốt, hình như cả Minh không hẳn nghe thấy. Còn Đỗ Nhược thì chỉ nghe rõ được câu cuối I'm listening to you. Tiếng chuông ngừng lại, mười mấy giây sau lại vang lên. Cậu vẫn chẳng mảy may phản ứng. Ôi, chơi game còn bật âm thanh tăng nghe lớn như vậy á. Đỗ Nhược gọi cậu. Này! Cảm Minh không buồn đá hoài. Cô cầm lấy cây gậy phép, gõ lên cầu thang kế bên bàn học cậu. Cậu lướt sang nhìn cô, vẻ mặt lãnh đạm. Cô chỉ lên chiếc giường phía trên đỉnh đầu. Cảm Minh cởi tay nghe ra, đứng dậy cầm lấy điện thoại. Thời điểm bắt mày. Bắt máy, còn nhìn Đỗ Nhược với vẻ phòng bị. Vì có mặt cô ở đây, nên cậu kêu bắt máy, nhưng không nói lời nào. Ngược lại, cô gái kia điện thoại như bắn lên thanh. Bây giờ cậu mới có giọng khá bình tĩnh. Cô có phiền không? Và dưới sau lại nói. Ở ký túc xá. Làm sao? Anh Hà ở trong phòng chơi game, cũng không đi đây gặp em. Đừng vịnh cơ nói anh bận làm máy móc gì. Lần này Đỗ Nhược nghe ra rõ giọng lên án kia. Sắc mặt cả Minh xanh mít, trở nên khó coi. Cậu đi đến kéo cửa ban công, cách xa Đỗ Nhược, dường như đối phương vẫn đang tiếp tục lên án không ngừng. Cây bút chì màu trên bàn lan xuống. Đỗ Nhược đứng dậy đi nhặt, thấy được mặt tấn cảm minh mở chương trình rô thổ, đang vẽ sợ bản đồ, không hề chơi game. Cô trượt dạ ngồi vào ghế, bên kia ban công của chiến đại đến sao đại nảy lửa. Cảm minh cắt lời với giọng tức tối. Đủ rồi, cả ngày cô cứ la lố suốt, mẹ nó. Tôi mệt đến phát sợ ấy. Không biết mẹ anh Trúc nói gì, cả Minh lại điên tiết. Mẹ kiếp, cô bận hả? Chia tay đi, mẹ anh Trúc. Lần này chia tay hẳn đi. Có gan đừng chạy đến đây nên bị tôi nữa. Ai xuống nước thì làm chó. Đỗ Nhược kinh hồn bạc phía. Mình đã trở thành nhân chứng cho cuộc chia tay này sao? Cô không dám ngồi ở nơi nồng nặc thuốc súng này nữa. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, vừa đứng dậy, cả Minh đã xe sầm mặt đi vào từ ban công, vứt điện thoại lên bàn, không hề đếm xỉ đến cô, ngồi xuống mang tính tiếp tục làm việc. Đỗ Nhược sợn tóc gáy, chuẩn bị đến phòng ký túc xá kế bên. Nửa giờ sau, cô là xong đạo cụ, lúc đeo về đi qua phòng 307, cô lại nghe thấy tiếng điện thoại, vô tình nghiêng vào trong, điện bàn và máy tính đều đang mở, nhưng chẳng phải cạnh Minh đâu. Vừa ra khỏi ký túc xá, đã bắt gặp Mẫn Ân Trúc đang lo lắng đứng dưới lầu gọi điện thoại. Thấy Đỗ Nhược đi ra, cô ấy lộ vẻ kinh ngạc, ngại ngùng đến gần bắt chuyện. Bạn ơi! Ủa? Con gái có thể về ký túc xá nam hả? Bình thường không được, nhưng mực tuần trước, đại hội thể dục thể thao thì được, là mấy ngày này đấy. À, cảm ơn nhé! Mẫn Ân Trúc cười như chút được cánh nặng, chạy ùa vào lầu. Cô nàng cười xinh thật, Đỗ Nhược thầm cảm khái, dáng vóc cao ráo, quần áo cũng đẹp. Nghĩ đến đây lại không khỏi tò mò, kỳ này sao hai người họ lại chia tay thật sao? Xong, chuyện này đã nhanh chóng có kết quả. Hôm đại hội thể dục thể thao, thời tiết rất đẹp, bầu trời mùa thu ca xanh vời vợi, cây cối xung quanh sân thể dục rực rỡ sắc xanh sắc vàng. Cách chào sang mỗi lớp có thể nói giống như cuộc thi sinh viên thanh lịch. Có lớp thì mặc đồng phục sinh viên thời dân quốc, có lớp mặc trang phục cổ đại, có lớp mặc đồ cung đình phương Tây, có lớp thì mặc quân trang hỏa tiễn, còn có lớp làm tàu hỏa hơi nước nữa. Lớp Đỗ Nhược là lớp khai sinh cuối cùng. Sáng đó, Hạ Nam trang điểm cho cô. Ban đầu cô sẽ nảy, không chịu, nhưng lại bị Hạ Nam khích tướng. Dù sao cậu cũng là hoa khôi lớp, đừng cái lớp cậu xuống chút. Thế là Đỗ Nhược nghe theo khuôn khổ, sau nửa giờ giày vò. Ba cô gái còn lại trong phòng đều kinh ngạc. Có nhỏ, hôm nay mới phát hiện ngũ quan của cậu rất đẹp đấy, chỉ là bình thường xe tối màu quá thôi. Nhà mình ở gần vùng nhiệt đới, mặt trời chói chang quanh năm mà. Bắc Kinh cơ bản hiếm khi có nắng, nên trắng. Ôi chao, cậu nhìn kỹ xung quanh sân của cậu đi. Đỗ Nhược bị đẩy đến trước gương, cũng ngẩn ngơ. Cô gái trong gương trông khá xinh đấy chứ. Cô được trang điểm tỉ mỉ, tắt tóc thành đuôi sam, bên tai cài một đóa hoa trà trắng, lại mặc bộ váy hai dây trắng tinh, đổ lộ xương qua xanh, chân đi giày cao gót, cầm cây gậy phất tinh xảo, sáng lấp lánh chỉ huy, dẫn theo đội ngũ lên trước bàn chủ tịch. Chiếc gậy phích của cô lần lượt vung vẩy ra lệnh, giơ ngang, giơ cao, đưa qua đỉnh đầu, xoay tròn, họ giơ cả hai bên, múa may. Đến ban trai trong lớp lần lượt nghe theo mệnh lệnh của cô, thay đổi đội hình theo từng kiểu phức tạp hết lần này đến lần khác. Tiết mục sáng tạo và vui nhộn, tinh thần Mỹ cũng cao, nên được bạn chủ tịch vỗ tay rần rần, sinh viên trên sân cổ vũ nhiệt nhiệt, nhất là nhóm Hà Hoan Hoan. Vỗ nhược biểu diễn xong xuôi, thu hồi lại tiếp từ ánh mắt của khán giả, cô biết màn trà xanh của lớp mình đã xuất sắc đến cỡ nào. Cô cười thật tự tin với ba cô bạn của mình. Trong lúc vô tình ánh mắt gặp bóng dáng của Cảnh Minh lẫn trong đám người, lớp cậu cũng ở bên đấy. Ánh mắt hai người chỉ xa nhau ngắn ngủi rồi giờ lên đây ngay. Khi lễ khai mạc kết thúc, Đỗ Nhược vui vẻ chạy lên khán đài, trùng hợp gặp được Cảnh Minh đi xuống bậc thềm. Cô ổn định lại hơi thở, nhé người nhường lối. Hình như tâm trạng cậu rất tốt, lúc đi ngang qua cô cần khen lợi khá lắm. Trong lúc Đỗ Nhược còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã bước nhanh xuống khán đài, bỏ đi xa rồi. Từng cơn gió hơi hơi thổi qua ngọn cây, lòng cô như nở hoa. Bước chân nhẹ tan đi lên tầng khán đài cao nhất ngồi xuống. Ánh nắng mùa thu xóa xuyên qua kẽ lá, lốm đốm in lên người cô. Cô dè dặt tự vén mình lại, không kìm được sờ lên xương qua xanh, nhớ đến bạn cùng phòng cô sáng nay khi nó ưa nhìn, khi cô hôm nay rất đẹp. Cô ngồi một chút thì Khương Vũ Thành đã đến, đưa áo khoác cho cô. Mặc vào đi, đừng để cảm lạnh. Không lạnh đâu. Vũ Nhược vừa nói vừa ôm áo khoác vào lòng. Được thôi, cho cậu làm điệu lát nữa. Khương Vũ Thành vẽ mặt Đỗ Nhược. Em yêu, hôm nay đẹp nhất chết người. Nhưng lát nữa những mặc áo đấy đừng lại bị cảm, biết không? Biết rồi. Đỗ Nhược ngồi trên cao, phạm vi nhìn thoáng đãng quan sát cuộc thi ở giữa sân, vô thức lướt mắt qua vị trí lớp kế bên. Ai đó không ở đây. Tuy nhiên cô lại mau chóng thấy được Cảm Minh. Cậu đi đến từ chỗ bàn chủ tịch, đặt hai chiếc áo phông đồng phục lớp thành đồ thể thao Adidas, tôi lên làn da trắng trẻo, thân cao trên dài, trong ánh nắng sáng chói thu hút không ít ánh nhìn. Đi chưa được vài bước thì có một nữ sinh chạy đến bên cạnh cậu. Hai người cùng nhau bước sắm bước lên khán đài. Họ mặc đồ thể thao đôi, dáng vóc và ân trúc cũng khá cao nên trông rất đẹp mắt, vô cùng xứng đôi với Cảnh Minh. Đỗ Nhược thoáng lặng đi, mặc áo khoác vào, gió thu vi vu thổi, đôi chân lộ ra ngoài se lạnh. Chương 12. Hà Hoan Hoan ôm gói khoai tây chiên lớn, vừa nhai rôm rốp vừa đưa cho Đỗ Nhược. Cô lấy một miếng cho vào miệng, chẳng có mùi vị gì cả. Trên sân hiện đang thi hạng mục nhảy xa, nhảy cao. Hà Hoan Hoan cắn nửa miếng khoai tây, thở dài, mỡ nó, thèm có gấu quá. Đỗ Nhược lơ đãng nghe thấy, nhìn cô nàng vui vẻ quá gở. Mới mùa thu mà cậu đã động dục gì thế? Lại nhìn thấy ánh mắt Hoan Hoan về phía khán đài nào đó. Cạnh mình ngồi ở bậc chót, chân dài gác lên lan can, cúi đầu cho điện thoại di động. Mẫn Ân Trúc ngồi bên cạnh, khẽ tựa vào người cậu, chốc chốc phút của áo cậu, chốc chốc lặng người tóc cậu, rất độ thân mật. Cậu mãi chơi game không thèm để ý, cô ta liền cờ đến điện thoại ôm của cậu, nhìn vào màn hình lại cười phá lên. Cười xong lại tự nhiên hôn chụp vào má cậu, hành động mau chóng và tự nhiên. Cảm ơn vẫn chăm chú vào điện thoại, không hề có phản ứng gì với nụ hôn này. Đỗ Nhược nhìn hỏi đăm đăm, không lẽ cậu không muốn yêu đương sao? Hạ Hoan Hoan dầm mắt đi, thành thật tâm sự. Thỉnh thoảng nghĩ vậy đấy, thấy người ta yêu đương lại hâm mộ, nhưng chỉ thỉnh thoảng nghĩ vậy thôi, hì hì. Trong trường con trai nhiều, con gái ít, nếu cậu muốn thì sẽ dễ dàng tìm được bạn trai thôi. Vậy hả? Thái xa mấy đại chị cùng ngành với mình đều không có bạn trai. Đỗ Nhược câm nín lườm cô nàng, mình đang an ủi cậu mà, cậu không thể dễ thương nhận lời ý tốt này đừng có bơ móc được không? Hàn Văn Hoan cười khanh khách, Đỗ Nhược cũng không kìm được cười theo. Dưới khán đài, Cảnh Minh đứng dậy đi đến chỗ con gái lớp họ thi trò hai người ba chân. Mẹ Anh Trúc không có hứng thú nên ngồi tại chỗ lướt điện thoại. Hà Hoan Hoan thu hồi gói quà tới chiên. Cuộc thi hai người ba chân bắt đầu rồi, hai bạn nữ lớp mình cũng thi trò này, cùng đi xem đi. Đỗ Nhược đồng ý, lớp cô chỉ có mình cô là nữ nên không tham gia học mục này được. Đến giờ xuất phát, Hà Hoan Hoan đi cùng các bạn học của mình. Đỗ Nhược thì chủ yếu Trần Tư và Vương Ngọc Hoài, một chân của mỗi người được cổ phận nhờ tập đi qua đi lại. Đến Minh Sinh Cảm Minh, Chu Theo, lớp họ đều vây quanh chỉ điểm. Chu Theo, hai cậu khoác tay nhau đi. Trương Lỗi, hôn nhịp 1-2-1. Cảm Minh không nói gì, chỉ cố mắt nhìn ba chân của hai cô gái, bỗng bật cười, sắp ngã rồi. Vừa dứt lời, thì quả nhiên Trần Tư và Vương Hoàng Ngọc bị vấp ngã, nhóm Trương Lỗi vội vàng chạy đến đỡ dậy, còn Cảm Minh khoanh tay đứng bàng quan. Trần Tư trách Cảm Minh, đồ mẫu quạ, buồn cười, bản thân phối hợp không tốt, đã trách tôi ác. Cậu đứng xem, cậu đứng mà xem dĩ nhiên đơn giản rồi. Có thể động não hay không? Cảm Minh trêu chọc, bước chân các cậu nhỏ, khoảng cách sải bước quá ngắn, tần số nhịp bước sĩ cao, đương nhiên không dễ phối hợp, không ngã vẫn là lạ đấy, sải bước lớn một chút, giảm bớt tần số bước đi xuống. Vương Hoàng Ngọc nghĩ ngợi, đúng nhỉ? Hạ Nam bên cạnh nghe thấy, có biết kíp rồi, cảm ơn nhé. Cảm Minh hờ hững liếc nhìn Hạ Nam, lại nhún vai với Trần Tư và Vương Hoàng Ngọc. Bị đối thủ nghe thấy chiến lược rồi, tự cầu nhiều phút đi. Trần Tư, chúng ta chỉ chắc đã thua, lỡ như hòa nhau thì sao? Cảm Minh, chân Hạ Nam dài hơn cậu. Trần Tư cười gằn, vươn tay chỉ Cảm Minh, em con gái cười phá lên. Đỗ Nhược không phải bị không khí vui vẻ này lây nhiễm, trời sinh cô và Cảm Minh không thể qua lại những bệnh học bình thường khác được. Tiếng cò của trọng tài thổi tiết lên, nhóm người vây xem rối rít tản ra. Thì tiếng hô hiệu lệnh, mấy cặp nữ sinh của Trân và Nho chạy về phía đích đến, nhóm nam sinh thì cừu đuổi theo cổ động. Quả như Cảm Minh tin đoán, Hạ Nam và Khư Vũ Thần đợt hạng nhất, Trần Tư và Vương Hoàng Ngọc hạng nhì. Đỗ Nhược đến chúc mừng họ. Khư Vũ Thần cởi sợi dây của chân mình, thấy Đỗ Nhược liền thắc mắc, quả nhỏ, không phải cậu sắp chạy 400m sao? Và bây giờ còn mặc váy. Trời ơi, quá mất. Đỗ Nhược sợ tắt mồ hôi lạnh, mình lập tức vừa thay quần áo đây. Hà Hoan Hoan kéo phát cô lại, thay con khỉ, hạng mục chạy 400m sắp bắt đầu rồi, nam sinh dự thi lớp mình đã đi tập hợp rồi kìa. Quả nhiên xung quanh nam sinh đã ít đi. Lúc bắt đầu cuộc thi, hai người ba chân thì họ đã di chuyển sang sân bên kia rồi. Nam sinh viên đường miệng đang đi đến dịp thoáng bên đường chạy. Bốn cô gái vừa lùi vào trong thì súng lệnh vang lên, cuộc thi dành cho nam đã bắt đầu. Đỗ Nhục hoang mang, giờ làm sao đây? Hà Văn Hoan, mặc bộ này chạy đi. Không sao đâu, đâu áo bắt buộc và giản dị nhất, quan trọng là có tham gia thôi. Đại hội thể dục thể thao vui là chừng ý mà. Nhưng mình đâu thể sẽ cao gót chạy được. Hạ Nam vốn là chủ nhân đôi giày cao gót ấy, lập tức cởi giày thể thao của mình ra. Bọn mình đổi lại nào. Lo lắng gì nữa, mau cởi ra đi. Đỗ Nhược thay giày thể thao của Hạ Nam, nhìn lại chiếc váy xìa của bản thân, ôm mặt. Trông có dở ông dở thằng quá không? Khư Vũ Thần cười khúc khích, bây giờ mà cậu còn quan tâm đến ông và thằng ác. Hạ Văn Hoa nhìn rất lạ mắt, vô cùng hưng phấn. Bây giờ đang mốt mọc váy xì phối với giày thể thao mà. Đỗ Nhược ủ ê, to rồi mình mặc như vậy thì chạy sẽ hấp dẫn toàn trường vây xem, mặt mũi mất sạch mắt. Hạ Nam thoáng nhìn cô, yên tâm đi, mình sẽ quay lại cảnh cậu mặc váy ren thi chạy giúp cho. Đỗ Nhược hồn hận la lớn, không được quay. Khư Vũ Thần nhún vai, đến lúc đó khẳng định không chỉ có bọn mình quay đâu. Hà Hoan Hoan hí hửng, đúng vậy, hơ hơ, khẳng định là vui lắm đây. Hai đứa này, Đỗ Nhược bất lực bóp chán, không có thời gian tán gẫu, vì khẩn trương trước mắt là chạy đến chỗ tập hợp. Ba cô bạn cùng phòng đi theo khất lệ cho cô, bốn cô gái chạy băng qua sân cỏ, Đỗ Nhược la ra sân trước, chạy đến nơi xuất phát, đang nhìn xung quanh tìm người ở danh, thì có người hô to, cẩn thận. Cô giật mình, người bên cạnh đền nhí sang hai bên, như thể có gì đó nguy hiểm la đến. Tiếng bước chân phía sau cấp tốc đến gần, Đỗ Nhược quay đầu lại, Cảm Minh chạy như gió, xông qua dây về đất 400m, bay thẳng về phía cô. Vị mặt cậu sửng sốt, không thể nào dừng lại hay tránh né, thì bản năng đưa tay ra ôm lấy Đỗ Nhược, hai người đụng thẳng vào nhau ngã xuống đất. Cầm cậu đập vào huyệt thái dương của cô, cô đau đến nhi răng trợn mắt. Xét tên này nặng quá, cô bị đi dịp bất lồi. Cả người đau đớn không nói, thân thể cậu còn nóng rực. Mất mát mồ hôi như múa đầy xuống người cô, bao vây cô trong mùi hương quen thuộc, ép đến mức cô không thở nổi, tim đập cuồng liệt, ruột gan đều sấn lại. Cảm Ơn giận mình vỗ được tay chống xuống đất, đứng lên rồi kéo cô dậy, nhìn cô từ trên xuống dưới hỏi thăm. Không sao chứ? Tim Đỗ Nhược đập rộn rã, hoàn toàn không nghe thấy tiếng khống chế. Mắt phát đỏ, chất trắng, toàn thân đau nhức, không nói ra được một câu, chỉ máy móc lắc đầu. Mạnh Ân Trúc chạy đến kế Cảm Minh ra trước, lo lắng. Anh Ngã có bị thương không? Không. Mạnh Ân Trúc nhìn về phía Đỗ Nhược, vẻ mặt nghi ngờ ẩn chứa chút bất mãn. Không một cô bạn gái nào thích thú trước cảnh vừa rồi. Cô ấy hỏi Đỗ Nhược, sao cậu lại đứng chặn như đất thân thế kia? Cảm Minh không thích so đo. Đi thôi. Tuy Đỗ Nhược mới vừa bị cố va chạm khi nãy làm sợ rất khiếp, nhưng cũng không rảnh chú ý đến nhịp tim kịp liệt của mình. Cô mau chóng đi đến nơi xuất phát, sau tiếng súng hiệu lệnh, ào ra ngay đường đua. Cô chạy như một con gió, giống như muốn thoát khỏi con quái vật nào đó đang ra đứt đuổi theo mình. Vừa chạy cuống cuồng, vừa giữ chiếc váy trắng bồng bềnh, dáng vẻ gầy còm, nhưng lại chạy một mạch dẫn đầu. Xem các bạn kia mặc váy chạy kia. Đám sinh viên trên khán đài ồ lên nhìn chăm chú, cứ thích thú vây lại, vừa cổ vũ vừa cầm điện thoại quay phim. Hạt bát tự do tùy hứng đáng yêu, đây mới chính là dáng vẻ của đại hội thể dục thể thao trường hiện đại, trường đại học nên có. Họ không hề biết nữ sinh đang giữ váy kia chạy đang bối rối cỡ nào. Đây quả thật là một hiểu lầm xinh đẹp. Cảm Ơn đi đến giữa sân, từ từ bình ổn lại nhịp tim đập mãnh liệt. Sau khi chạy 400m, Mẫn Ân Trúc bước đến khoác vào tay cậu. Sau này anh không được ôm con nhỏ khác, có nghe không? Cảm Ơn chẳng hiểu gì cả. Ô Mai, vừa rồi đấy. Cô nàng bĩu môi, anh không sợ người ta động lòng với anh à? Khủng. Cậu đi về phía khán đài, đúng lúc thời đổi lịch sự vừa chạy qua, trông dáng vóc tâm tê yếu xìu mà lại chạy nhanh như thỏ. Đỗ Nhược chạy xong 400m, chiếc váy xinh xắn đã ướt nhịp mồ hôi và nhăn nhúm, hệt chú cá thoi thóp bị vứt lại trên bờ cát, mặt máu như sắp nổ tung. Tất cả bạn học cùng lớp đều chạy đến chúc mừng cô dần hạng nhất, nhưng ngoại trừ không lương thở hổn hển ra, cô không nói được câu nào. Cô vừa uống nước vừa chậm chậm đi vòng quanh theo tường, trạng thái mới dần chuyển tốt lại. Trở về khán đài ngủ thật lâu, lại không biết mình ngồi đây làm gì. Dần dà cơ nóng rứt và nỗi rối lại trong cơ thể mới biến mất. Mồ hôi bốc lên, người từ từ thấy lạnh. Tất cả nỗi khác thường đều mất hút, hệt như thủy trời ngắm xuống bờ cát. Tự thở không có gì xảy ra. Sắp đến chặng vạn, cuộc thi đã sắp đến hồi kết thúc. Chỉ còn lác đác vài người trên sân khấu. Đỗ Nhượng vô thức nhìn về phía kia, lớp tầng tư đã sớm giải tán rồi. Khu vũ thần đi đến, bảo mọi người được ra về. Họ Đỗ Nhược có muốn về phòng nghỉ ngơi trước rồi mới đi ăn tối không? Cô lập tức đồng ý. Những giới kim tuyến sáng sớm khai mạc để rơi rải rác trên sân thể dục. Giờ khắc này ánh chiều ngã về tây, để lại mạng sân vắng lặng ngổn ngang. Đỗ Nhược và bạn cùng phòng đi bộ về phía túc xá. Suốt quãng đường, gió thu nhẹ nhàng lay cành lá trên đầu nghe sờ sạc. Một ngày sôi động tiệc tàn người tan, không khí hoang vu cuốn sạch tiếc cuồng hoang cuối cùng, giống như chút ấm áp của nước biển còn sót lại khi màn đêm buông xuống. Hình bóng bốn cô gái ở ngoã lê bước, mệt mỏi cả ngày không có sức lực nói chuyện nữa, chỉ cùng im lặng đi trong sân trường. Đỗ Nhược đi một hồi liền ngẩng đầu hít sâu ngắm trời hoàng hôn qua màn cây cối, rồi nhìn sang ký túc xá nam. Trên ban công tầng 3 nào đó, đang phơi một chiếc áo sơ mi trắng, lưng áo thay băng gấm màu đen. Cô nhận ra đó là áo của Cảm Minh, có lần cậu đã mặc nó đến lớp tiếng Anh tầng khoa. Gió đêm thổi qua, cô thấy hơi lạnh, liền kéo kín áo khoác, nhịp bước nhanh hơn. Mau về ký túc xá đi, sắp chết cống rồi. Á bảo cậu mặc phong phanh. Hà Hoan Hoan khen, nhưng mà đẹp thật, cậu nhỏ hôm nay có thật như tiên nữ ấy. Tuổi nhậm bật cười, bốn tiên nữ sắp hạ phàm rồi, trở về ký túc xá, thay đồ ăn cơm rồi đến thư viện đây. Khư Vũ Thần yếu xìu than thở, hôm nay còn đến thư viện á, mình đuối quá rồi. Hạ Nam, mình cũng không đi đâu, mệt chết được. Hàn Hoan, mình thì phải đi, bài tập nhóm còn chưa lạc nộp nữa. Bưởi Nhược cười, vậy cùng nhau đi thôi. Chương 13. Nếu nhắc đến thành phần nhạy cảm nhất với sự thay đổi của thời tiết trong trường thì chắc hẳn không nằm ngoài những sinh viên ôn bài buổi sáng. Mỗi sớm Đỗ Nhược thức dậy để đi đến sân thể dục luyện tiếng Anh, sau đó cảm thấy rõ ràng rằng mặt trời đã chuyển lạnh rồi. Tầng mây xám dày đặc dần bao phủ trời không, mặt trời cũng lười biếng núp sau đám mây ngủ nướng, chậm chạp không chịu ló dạng. Bầu trời phương đông chỉ hé ra và tia đỏ phớt, không khí từ từ thấm lạnh. Thế nhưng dù tiết trời đã se lạnh, nhưng nhóm học sinh ôn bài và chạy bộ buổi sáng vẫn không vơi. Bữa nhờ cầm sách vừa đi vừa học trên sân thể dục, thi thoảng có vài cọng cỏ vàng úa cọ vào cổ chân cô. Vừa nhấc chân lên gãi thì đã thấy Cẩn Minh mặc đồ thể thao, đeo tai nghe chạy lướt qua. Cô thoáng sững sờ, cuốn sách trong tay bị uốn cong lại. Vừa khéo, cô đã học xong một đoạn bài, liền vội vàng thu sách, rời khỏi sân thể dục. Bữa Nhược định đến phòng học sớm một chút, nên không đến canteen ăn sáng, thay vào đó ra quầy tạp hóa mua một ổ bánh mì ăn tạm. Cô đưa 5 tệ, bà chủ quầy thối lại cho cô 2 tệ rưỡi. Đỗ Nhược thắc mắc, không phải bánh mì giá 2 tệ? Tăng giá rồi, 2 tệ rưỡi. Sao lại tăng thế ạ? Khi cô hỏi câu này, có người đi vào, bóng dáng thoáng chốc chỉ đi sắc chờ bên ngoài, vừa nhanh chóng trả lại ăn sáng. Nắng thu nghiêng nghiêng soi lên tay Nỗ Nhược, mặt trời đã lên từ lúc nào. Người đứng đó đứng sau lưng cô chặn đồ, không gian quầy bán khá chật nên khẽ nói, bạn học, cảm phiền nhường một chút. Xa đi đến đâu cũng đụng mặt thế nhỉ? Bà chủ trả lời, bên bảo hàng tăng giá, chú cô cũng phải tăng theo thôi. Đỗ Nhược ngượng chiếc mặt. À, cô cùng lấy tiền lẻ hoảng sợ định trốn, xong vừa dậm bước thì Lý Duy mặc đồ thể thao chạy vào. Áo mắt vô lăng tìm kiếm bóng dáng Cảnh Minh, thấy Đỗ Nhược liền cười nói, chào buổi sáng Đỗ Nhược. Chào buổi sáng. Buổi sáng chỉ ăn cái này thôi à, có no không? Lý Duy quan tâm hỏi han. No chứ, mình ăn ít lắm. Đỗ Nhược đáp. Một bàn tay xương xương trắng ngần đưa đến từ sau lưng cô, cướp qua mã QR trên quầy. Hai người rất gần nhau, Đỗ Nhược mùi thấy mùi mồ hôi, hương xà bông và cả không khí tinh mơ trên người đối phương nữa. Cô đứng bất động, liếc nhìn Cảm Minh đang cầm lấy hai lon nước tăng lực bằng một tay ngay sát cạnh cô. Quét mẹ xong, cậu không nói lời nào rời khỏi cửa bán hàng. Bóng lưng ca rong rộng chợt lướt qua ánh mặt trời rồi biến mất. Mặt trời đã rời mây, từng tia nắng nhẹ nhẹ trải khắp trên sân trường. Cây vật quả bắt đầu ngả vàng, nếu muốn thấy một màu vàng kim óng ánh thì phải đợi thêm tầm 10 ngày nửa tháng. Tầm 10 ngày nửa tháng nữa. Lát nữa, đến giờ học, Đỗ Nhược ngồi bên cạnh bồn hoa, gặm bánh mì. Vừa qua tỉ lại trên đường, một nam sinh đeo ba lô đi ngang qua cô, miệng lẩm bẩm gì đó. Hai ba nữ sinh ôm sách, bước chân thong thả trò chuyện cười đùa với nhau như tiếng chuông ngân nga. Đứa chị nhảy lót chót được miệng, được ông bà nắm tay, hàng loạt câu hỏi tại sao luôn che bên miệng. Mỗi con người ấy đã trải qua cuộc sống thế nào, nhẹ nhàng hay áp lực, hạnh phúc hay đau khổ, ít nhất vào thời khắc này trong họ đều không có thêm sự nặng nề, dù cho có phải đương đầu với bài vở khó nhằn đi chăng nữa. Cách đó không xa truyền đến tiếng chim bồ câu cúc khu, tiếng vỗ cánh phẳng phạch kéo dài phá vỡ vào không. Cô ngẩng đầu nhìn thấy chúng. Liệu chim bồ câu có phiền muộn hay không, hay chúng chỉ cần bay lượn theo gió là vui vẻ rồi? Hết chiếc bánh mì, Nhựa vứt túi gói vào thùng rác, phấn khởi hết sau không khí buổi sáng, đi về phía tòa nhà giảng dạy. Điện thoại trong túi chợt vang lên tít tít, có tin nhắn trò chuyện trong nhóm. Hà Hoan Hoan, có nhỏ, cậu nổi tiếng rồi, ha ha. Phía sau là một đường link, Đỗ Nhược mở ra là một bài viết trên diễn đàn học tập với tiêu đề cô gái mặc váy mang giày thể thao chạy 400 mét này dễ thương quá, cho xin thông tin để làm quen. Tấm ảnh đầu tiên là cô đội tóc ngắn mặc chiếc váy trắng bồng xề, tay giữ vật ấy chạy băng trên đường đua, bạn vào và xương qua xanh gầy gầy, bắp chân cũng thon thả. Ồ đúng rồi, trên đầu còn cả hoa sen trải trắng nữa. Vừa xem chủ đề đã sắp chạy mốc 10.000. Đỗ nhìn trốn mắt, lướt nhanh trên màn hình và tấm hình lần lượt hiện ra. Tài khoản vẽ đẹp, tôi cũng chụp nè, vô tư chia sẻ cho mấy thím đấy. Anh đứt bự, đại hội thể dục thể thao trường nào vậy? Lý thú thật, đây mới là khung cảnh đại học nên có chứ. Anh là số 2. Cô bạn này là sinh viên mới, chuyên ngành điều khiển cảm biến, nghe nói là nữ sinh duy nhất trong lớp. Cô không tiết lộ tên tuổi đâu, tự mình đi hỏi thăm đi. Làm mập ham anh, loa đáng yêu quá, muốn phim má của nàng ghê. Đỗ nhiều chất lặng, may mà để lại những bình luận thiện ý, cô tắt trang web đi, trả lời ham ham bằng một chuỗi dấu chấm. Hiển nhiên giờ này nhóm bạn của phòng của cô đều rảnh rỗi. Hạ Nam, bạn học Đỗ à, cậu hết ăn học rồi nhí. Khư Vũ Thần, bạn học Đỗ ơi, cậu hết ăn học rồi. Hà Hân Hoan, mình có góp công sức cho công cụ nổi tiếng của cậu đấy, tự hào quá. Đỗ Nhược, cậu cũng có bình luận trong đó à? Hà Hân Hoan, dĩ nhiên, đoán thử xem mình là ai. Đỗ Nhược, là mập hàm anh. Khư Vũ Thần, ha ha, Hà Hân Hoan mở nó, bà là, anh là số 2 đấy. Đỗ Nhược, bà chấm. Hà Hân Hoan, cậu đợi mấy anh lớn đến, xếp hàng theo đuổi cậu đi. Đến tìm nhãn dán thọ múa cột. Đỗ Nhược trả lời bằng nhãn dán, mặt bê bết máu. Cô mở đường lên ra, nhìn lại mình trong từng tấm ảnh. À, vẻ mặt sống đang khóc vậy. Đỗ Nhược rùng mình, chuẩn bị đóng trang thì lại bị một chủ đề đang đánh dấu ngọn lửa hot, thu hút mọi người cá xem. Hạ sẽ thắng trong trận chung cấp robot đại chiến Dịch Khôn hay Cảnh Minh. Đỗ Nhược giật mình, chợt nhớ đến chiều hôm nay có cuộc thi. Cảnh Minh đã cho cô một tấm vé, may nhờ cơ duyên xã hợp thấy được bài viết này cô mới nhớ ra. Cô bấm vào đường link kia, xem sơ qua nội dung giới thiệu vắn tắt. Cuộc thi robot đại chiến được tổ chức toàn quốc đã bước vào giai đoạn cuối. Trường họ có hai tuyển thủ trụ được đoàn chung kết. Hai tuyển thủ theo thứ tự là sinh viên năm nhất Cảnh Minh và nghiên cứu sinh Dịch Khôn. Cô bất đề ra câu hỏi ai sẽ là người thắng cuộc lần này. Bên dưới bình luận ào ạt, thanh niên không cần nói nhiều, chắc chắn là Cảnh Minh. Không phải người, dĩ nhiên là Dịch Khôn của tôi rồi. Thực lực của anh Khôn không có dạng đùa đâu. Tên Cảnh Minh kia là thái gì? Chỉ là thằng nhóc năm nhất thôi. Hãy xem anh Khôn của tôi giết nó trong vòng 10 giây. PYCG, chú phía trên đáng yêu quá, cho chú đường lên để tìm hiểu Cảnh Minh là ai nè. Là lúc chú cùng bắt mũi chưa sạch hồi cấp 2 thì robot của người ta đã đi đến nước ngoài rồi đấy. Dưới trời xanh chỉ ăn vài em. Đúng vậy, like cho bạn phía trên. Em hiểu được các loại đã mua cùng một loại đánh đua này. Cảnh thế gia của mẹ con rất tốt nhé. Sorry. Cả hai đều lợi hại. Kỳ này nó mắt rồi, nhưng tôi tin tưởng thực lực của Dịch Khôn hơn. Tôi kỵ lương thủy. Cảm ơn, cậu đẹp trai lắm, nhưng tôi đã muốn chữa rồi. Đã ở nơi thím phía trên làm giàu gì vậy, đổ mồ hôi. Mình ủng hộ Cảm ơn. Đỗ Nhược lớp màn hình cấp tốc thống kê sơ lược. Số lượng ủng hộ Cảm ơn và Dịch Khôn là 5 năm, thế lực ngang nhau, cuộc thi nhất định sẽ rất đặc sắc. Buổi chiều Đỗ Nhược không có đến lớp, vừa kết thúc giờ học buổi sáng đã vội vã ăn trưa rồi đi đến nơi thi đấu. Đó là một sân vận động rất đông người, xếp hàng dài trước quầy bán vé. Đa số là học sinh sinh viên, thi thoảng có người đi tản ngang tò mò vài lần, còn có mấy ông cụ đi tản bộ gần đó hỏi thăm người xếp hàng. Trong này em biểu diễn gì vậy? Một sinh viên trả lời là thi robot. Ông cụ hỏi, robot à, kiểu xe máy, xe hơi mà bay được điều khiển từ xe đấy hả? Nhóm sinh viên cười độ, vâng ạ. Đỗ Nhược đi qua chỗ bán vé, nhìn ra vé chưa ra theo lỗ chỗ ngồi, chạy nhất là 50, thấp nhất là 200. Cô cầm lại tấm vé viết công nguyên số ghế đi qua chỗ vé và đặt sẵn. Chỉ thấy nam sinh ngành kỹ thuật đi qua đi lại, đa phần đã ăn mặc lâu thôi, là cô gái duy nhất ở đây. Đỗ Nhược hoàn toàn nổi bật, dẫn đến không ít ánh mắt hiếu kỳ. Cô vừa đi vừa xem điện thoại, còn 25 phút nữa mới tới thi đấu, bèn cất điện thoại, kiên nhẫn chờ. Cô ngó nghiêng bốn phía, khắp tường treo poster quảng cáo và biểu ngữ, khiến người ta xem hoa cả mắt. Trên tấm poster buông trà từ trần nhà xuống vẽ hình robot hoa phong hùng dũng, có cá thì vẽ cả cảnh robot đánh nhau kịch liệt như sao hỏa đụng địa cầu. Khán xã nối đuôi nhau đi vào. Không ít người đi đến lấy tài liệu ở nơi khác. Đỗ Nhược thấy thế cũng đi đến. Thấy sách in sơ đồ khoa học hay giới thiệu vắn tắt đời cầm lên xem. Nội dung khá hay ho. Cô như phát hiện được bà bối, vừa định xin kỹ thì nhớ lại đến giờ, vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn thở bấm điện thoại di động của Cảm Minh. Sau tút tút sau hai hồi chuông, bên kia bắt máy. Alo, tôi đến rồi. Đi vào từ cửa chính hả? Ừ, đường lối đi 101 bên tay phải, hành lang dành cho VIP. Giọng nói bình thản lên lão qua điện thoại nghe rất trầm ấm. Trên tường có đánh dấu, đi theo dấu hiệu đến phòng nghỉ số 1. À, biết rồi, cô cười cười, lát nữa gặp. Nói xong liền cúp máy. Chương 14. Đỗ Nhược đẩy cửa phòng nghỉ số 1 ra liền thay Cảnh Minh đeo tai nghe chụp đầu màu đỏ. Mặc áo hoodie màu đen, quần jean rách, ngồi thu lưu bên trên sofa chơi game, miệng như kẻ ca su nhấp nhét, cả căn phòng ngủ yên tĩnh rộng lớn chỉ có mỗi mình cậu. Cô kỹ càng đóng cửa lại, rồi đứng vào một góc, do dự có nên quấy rầy cậu chơi game không. Cậu thấy thấy được, liền ngước mắt nhìn cô bảo, ngồi đi. Cô ngồi xuống đầu bên này sofa, cậu tiếp tục chơi game. Bây giờ cô mới nhìn thấy con robot mở to đôi mắt sáng rực nằm lại yên cạnh chân cậu. Cô đoạn rỗ không có việc gì làm, bèn lật quyển sách ảnh khi nãy ra xem. Đang nghỉ ngẫm thì Cảm Minh nhẹ nhàng cất lời, xem trang cuối. Hả? Cô ngơ ngác ngẩng đầu. Trang cuối? Cậu đã chơi xong, cậu ta nghe ra, nhấn điện thoại di động vào túi giấy. À, Đỗ Nhược lại đến trang cuối, thấy khá nhiều trích dẫn thông tin tài liệu lịch sử và các lĩnh vực tiên phong. Về nhà có thể dựa theo đó lên mạng tìm tòi thêm, thậm chí có quyển còn cho sẵn đường dẫn chương trình học nữa cơ. Thế này khác gì kho báu cơ chứ. Cảm Minh đứng dậy, cầm lấy điều khiển trên bàn trà. Đi thôi. Ừ. Đỗ Nhược vội bỏ sách và cặp, đứng dậy nối bước theo sau. Chợt nghe tiếng máy móc chạy ro, thì ra con robot cũng ngoan ngoãn đi theo chân Cảm Minh. Thấy cậu nhìn mình với vẻ lạ lùng, cô mới vỡ lẽ khi nãy cậu nói chuyện với con robot kia cơ. Từ lúc ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Đỗ Nhược luôn đi trước phía sau cậu. Đến trước cánh cửa đang đóng ở cuối hành lang, Cảm Minh dừng lại. Cô loáng thoáng nghe được bên kia có tiếng reo hò, đây nhất định là khu vực thi đấu. Cậu chợt quay đầu lại hỏi cô, trước kia đã từng xem thi đấu robot chưa? Giọng cậu rất khẽ nhưng vẫn có tiếng vọng trong phòng hành lang chật hẹp. Chưa, cô lắc đầu. Cậu người đi, vậy cô nên xem miếng trận đấu thực thụ trước đã. Trận đấu thực thụ là sao? Mấy cuộc thi robot múa hát hay đá bóng gì đó chú trọng đến yếu tố nghiên cứu đồ thiên. Không những buổi hôm nay chủ yếu vui là chính, lại còn khá bạo lực máu mi. Bạo lực máu mi á? Cô hơi khó hiểu. Cuộc thi này không phải là robot và robot đánh nhau sao? Cậu chẳng nói đúng sai, chỉ cười khẽ. Lát nữa đừng sợ sang mặt đấy. Đỗ Nhược hoang mang, cô thường xem những đoạn phim ngắn robot truyền thống đánh nhau. Anh robot xinh xắn từ từ đưa tay lên đâm em robot ngã ngơ một phát. Em robot rồi bỏ lên siêu lắc lơ rơi lên đợt anh robot đang yêu một cú. Giống như hôm đó trong phòng ký túc xá của cậu, con robot nhỏ này đã chạy đến đánh vào mấy cái chân của cô rồi vui vẻ bỏ chạy vậy. Đang nghĩ ngợi thì cửa được kéo ra, nhân viên khom người mở Cảnh Minh vào sân. Ánh đèn được sáng, cậu thông xong đi vào trong tiếng reo hò của nhiều đến mức muốn bật tung cả trần nhà. Đỗ Nhược được nhân viên đưa đến một chỗ ngồi ngay sát sân khấu, sau lưng là khán đài sôi động được lắp kính và phần lớn sinh viên học ở gần đây. Hàng trước là những người có trí thức, có hứng thú với robot hoặc thuộc ngành nghề liên quan, tất cả đều là nam. Nhà thi đấu không lớn, có phần tương đồng với nơi diễn ra cuộc thi thể thao vào khoảng sân vuông vức và bao quanh bởi tường sắt thấp cỡ bậc thềm, phía trên là lưới sắt bảo vệ. Ánh đèn rọi vào phía khán đài đồng loạt tắt ngúm. Không gian mờ tối rồi bụt một tiếng, mọi tia sáng đều tập trung vào sân thi đấu. Bảng điện tử hai bên sáng lên, hiện lên thông tin của hai thí sinh. Hàng đầu tiên của bảng điện tử bên trái được bật hai chữ Im Jin Cảnh Minh. Tiếp theo là thông tin cơ bản về cậu. Tuổi 18, robot Eva, Mach 6, average kill times 47 giây. Bạn bên kia hiện lên thông tin của dịch khôn Kiwai. Tuổi 22, robot Sunny, Mach 6, average kill times 49 giây. Có thể thấy thực lực đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân. Ánh mắt Tối Nhược từ bảng điện tử chuyển đến phía cạnh men đứng trong khu vực khép phịt kiếm bên trái. Tia tai nghe nhíp tai khi ta đi lòng vòng trên cộng, mắt xoay tròn. Màn hình lớn ở sân thi đấu chiếu cận cảnh robot Eva thấp bé bầu bĩnh trên làm vòng bán sức như chiếc xe tăng, được cánh tay hai bên, đỉnh đầu là đôi mắt to tròn đáng yêu. Khán giả nhìn thấy được cửa thích thú. Còn phong thái của Dịch Khôn lại khác hẳn 360 độ. Về mặt hình sự lại lùng không cảm xúc, mặc bộ đồ tay nghiêm túc. Con robot Sunny của anh cao to hơn hẳn Eva. Vẻ ngoài chắc chắn như một lô cốt, kín mít không một khe hở. Đáng sợ nhất là Sunny có hai cánh tay dài như bọ ngựa, quả đấm to như cây búa, trông hung tợn vô cùng. Trước khi bắt đầu cuộc thi, MC làm nóng không khí, đưa mic trôi về phía khán giả, bảo mọi người hô tên tưởng của vô địch trong lòng họ. Cả khán phòng chốc vang lên tiếng hét tần trời. Cảm ơn, Dịch Khôn. Đỗi Nhược cũng đắm mình vào bầu không khí ấy, kích động đến run người. Cô nhìn Cảm Minh, cậu hơi cúi đầu, mái tóc che mất đôi mắt, không thấy rõ vẻ mặt thế nào. Chỉ thấy sống mũi dọc dừa và xương qua hàm lộ rõ vẻ vô cùng nổi bật. Chốc cầm lại cử động khi cậu liếm môi, sợ dây tê nghe nhị đung đưa trên gò má. Lúc này Eva không còn chạy vòng vòng quanh nữa mà đứng nhét vào chân cậu. MC ra hiệu cho hai tuyển thủ đưa robot vào sân. Cảm ơn cỡ tăng nghe ra nhét vào túi quần, cúi người xuống vỗ đầu. Eva thật trùm mến, giống như người cha vậy. Eva lập tức vui vẻ và xong chạy qua sân chân MC rồi tiến về nơi thi đấu với lưới sắt vây quanh. Sunny cũng vững bước ra trận. Khi hai bên đều vào vị trí, MC tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Vừa dứt lời, xẹt một tiếng, cửa chốc bật lên, toàn bộ khoảng sân bừng sáng trong tích tắc. Nhưng tuyệt đối không phải là hiệu ứng đèn. Hai mặt từng bùng lên ngọn lửa hồng hực sắc xanh sắc đỏ, hai mặt khác lại là lưỡi dao sắc xoay tròn cực nhanh. Nếu robot đâm vào vách tường, chắc chắn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sunny nhanh chóng phát động tấn công, la đến đấm một cú trời giáng, và Eva làm mắt nó lại bị lệch đi. Đỗ Nhược cơn sợ giật thoát, nơi này không có robot dễ thương hành động ngã ngơ, cũng không còn tồn tại khái niệm chậm chạp vì nó đồng nghĩa với chờ chết. Eva phút chốc không còn đáng yêu nữa, cấp tốc trượt tới khúc và Sunny. Lưỡi xe xoay vòng trút ngược ngay tức thì khuyết thẳng vào lớp vỏ kim loại của nó. Sunny lập tức đổ phương hướng bởi một cú trích điện hưng Eva quá nhanh, quá nguy hiểm, lập tức di chuyển sang bên sườn, hai tay chọc thẳng vào kẽ hở vừa đâm Sunny, kéo tạc một phát, Sunny cà lớn ngã chồng vó, lớp vỏ sắt va xuống nền đất cơ vang. Tất cả khán giả đều căng mắt nhín thở chăm chú theo dõi. Sunny dãy dụa yếu ớt, tuy cồng kềnh thế nhưng rất linh hoạt, quay phát người dậy, nó thay đổi sắc lược, vận dụng lợi thế to con, vận rất lớn cộng thêm tốc độ cực nhanh, đội ngựa xông thẳng tới để thẳng Eva vào bức tường có lưỡi dao xoay tròn, lưỡi dao thứ lên thân thể Eva, vụn rắc bắn tóe tung. Cùng lúc, đôi tay búa của Sunny cực liệt nện vào đầu Eva, hung tàn quá đi mất. Đỗi Nhược không thể không chế nhịp đập tim mình, căng thẳng đến mức không dám sinh nữa, sốt ruột nhìn về phía Cảm Minh. Cậu đứng ở khu vực bên ngoài sân, ngón tay thon dài thao tác thần tốc trên bảng điều khiển, trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Eva đang bị Sunny vây khốn nơi góc tường. Eva ra sức cử động, ống quậy trước người phát ra ánh điện, một lưỡi xa xuất hiện đâm rách lớp vỏ của Sunny. Ánh điện màu xanh len lỏi qua khe hở vụt thẳng vào bên trong cơ thể Sunny, bụng nó vào lùi về sau nựng tránh. Eva liền nhanh cơ hội thoát thân khỏi góc chết, mang theo thân tức ở bán sức do lưỡi xa trên từng cứa vào. Giữa lúc Sunny chưa kịp phản ứng, Eva tiến thẳng đến trước mặt nó, cho hạ một cú đấm ngược từ dưới lên làm nó lộn nhà đầu và lăn lông lốc vào bức tường lửa. Ngọn lửa liếm lên thân thể Sunny, tuy vỏ kim loại vẫn bình an vô sợ trước, nhưng các mạch điện và động cơ bên trong không chịu đựng được nhiệt độ cao. Sunny gục ngã bên cạnh đống lửa, đùng vẫy muốn trở mình. Eva dừng lại đứng chờ giữa sân khấu. Trên khán đài người xem chô xèo, tấn công, rất điểm đi. Đồng hồ tính giờ giữa sân hiển thị là 43 giây, nhưng kỳ lạ là Eva không hề tiến lên tấn công mà đứng yên chờ xem nhau thoát khỏi cảnh khốn khó. Cậu đến mức mắt kiên nhẫn, nó ngoại đầu tận dạng đáng yêu khiến tất thảy người xem đều cười rộ lên. đuổi nhựa nhờ phía Cảm Minh, người đang kiểm soát toàn cục. Ngón tay cậu gõ nhịp trên mạng điều khiển, hoàn toàn phớt lờ tiếng ra họ ủng hộ và cửa thất thố xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào con robot đối thủ của mình. Cuối cùng Sunny đã lật người đứng dậy, tránh sát bức tường lửa. Chủ nhân giật khôn không hỏi cho nó có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, dùng tốc độ nhanh nhất và mạnh nhất là đến Eva. Cảm Minh nhe mắt, cho Eva cũng xâm nhập với Sunny với tốc độ tối đa. Một tiếng ầm vang rền, khán giả đều trố mắt líu lưỡi. Hai con robot giống như hai chiếc xe hơi đâm sầm vào nhau, chúng đấu đầu găng khác dao. Sunny giơ búa giáng từng cú mạnh và Eva. Mắt của Eva đã bị nứt, bả vai cũng bị sụp sệ, nhưng không lùi về phía sau dù chỉ một bước. Lưỡi dao xoay tròn xoáy mạnh vào bờ Sunny, phát ra tia lửa đạn xèn xẹt. Khán đài tĩnh lặng như tờ, đỗ nhược cánh ngón tay, chăm chú quan sát. Sau vài cú nện, Sunny phát hiện chỉ có thể làm hư hại lớp vỏ của Eva, không thể nạp phá được bên trong. Thế lại gia tăng mã lực, đẩy Eva vào bức tường dao, lợi dụng nó xoắn gãy bàn sắt của Eva. Sunny lần tiếp đỡ lùi Eva về sau, nhưng Eva vẫn kiên trì công kích hạng điện và lưỡi dao để phá hỏng vòng ngoài của Sunny. Chính là khoảnh khắc bị ép vào góc tường, Eva nhanh nhẹn quay người tránh khỏi, còn Sunny không kịp trở tay nên tự mình lao thẳng vào tường sao, nằm bất động. 1 giây, 2 giây, vừa 3 giây trôi qua, cứ thế mà chết lặng. MC tuyên bố trận đấu kết thúc. Toàn bộ con trai ở khán đài đứng phát dậy, hú hét như sói tru, nhịp tim điên cuồng và con cất thắt mà trận đấu mang lại còn chưa kịp lắng động. Lỗ Nhật thở hổn hển, vỗ tay theo mọi người. Cảm Minh nhếch môi cười, bấm bàn điều khiển. Eva trong sân lắc lư đầu, đứng bằng một chân, chân còn lại trên không trung. Chúng hồi hộp giải bị đặt nghiêng, còn chạy một vòng ăn mừng chiến thắng, vô cùng đáng yêu. Đúng lúc này, từ khi hở lớp vỏ của Sunny, tỏa lên một tia sáng màu đỏ. Tia sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng phóng đại. Tiếng vỗ tay của khán giả biến thành tiếng xì xào, ai ai cũng chỉ về phía đó. Trong ánh mắt thảng thốt của mọi người, mỗi một đám lửa vụt lên, thiêu đốt Sunny. Trong cuộc chiến khi nãy, Eva đã không ngừng cố gắng cắt đứt mạch điện của Sunny. Thế nhưng, chủ nhân dịch khôn của nó không chịu đợi cho nó hồi phục sau khi bị biển lửa vùi dập mà lập tức bắt nó chiến đấu tiếp, nên mới đẩy nhanh tốc độ hủy diệt của nó. Sunny bị nhấn chìm trong ngọn lửa bốc cao, nó là robot đầu tiên bị thiêu hủy. Trong tất cả những trận đấu đã diễn ra, người trên khán đài suýt xa tức núi, không ít người còn lấy điện thoại quay lại. Về phần Eva mang theo thương tích hân hoan chạy đến cửa ra, ngoan ngoãn chờ nhân viên mở cửa, nó ngực ngượng chu qua chân của các nhân viên, gặp và chạy về bên cạnh Cảm Minh. Cảm Minh đi tới ngồi xổm xuống bắt đầu Eva, chào đón con robot khải hoàn trở về, còn ôm nó vào lòng, kiểm tra sơ vết thương trên người nó, chút đau xót thoáng cao trên mặt, cậu lại bắt đầu Eva, rồi cúi xuống hôn lên mắt nó. Khoảnh khắc ấy, chàng trai kia rất độ tinh khôi, dịu dàng và thuần khiết. Tim Đỗ Nhược bất chợt lỡ nhịp, không biết tại sao bản thân lại cảm động trước cảnh tượng ấy. Phút giây ấy tựa hồ như là nét vẽ chân thật nhất giữa cậu và cô trên sân đấu. Trên sân đấu đèn đuốc rực rỡ, cậu không hề ngó ngàng đến ánh mắt và tiếng vỗ tay của mọi người, chỉ quan tâm Eva của cậu. Đèn trên khán đài dần tối đi, ánh mắt cô vẫn năm năm chỉ dõi theo, không hề rời đi dù chỉ một giây. Bởi vì sẽ có một ngày cô cũng sẽ đứng trên sàn đấu này. Chương 15. Trong phòng ký túc xá, Đỗ Nhược đi tai nghe học qua mạng theo chương trình giảng dạy của Học viện Công nghệ California. Bàn bên cạnh, nhóm con gái phòng kế bên chuyên chúc chúc máy tính hạ hoan hoan xem đậm phim thi đấu. Ngay cả sinh viên khoa xã hội nhân văn cũng đến. Bài viết của cuộc thi robot đại chiến diễn trên diễn đàn đã đề bịp tất cả chủ đề khác, mức độ quan tâm cao cự lục. Trước đây chỉ một số người chưa yêu tập cuộc thi này, nhưng lần này nhờ có Cảm Minh nên thu hút cả đám fan qua đường. Bọn con gái đều rít đẹp trai quá, có thể bình chọn cho cậu ấy là hot boy trường mình rồi. Ăn mặc cũng thành điệu, nghe nói là cậu ấm áp. Hà hân hoan, yêu ơi, mình được đến xem thi đấu hay là ngắm ra hả? Ồ, robot của cậu thật đáng yêu quá. Ừ, robot đồ họa thật, còn có chiến thuật nữa, thông minh ghê. Hà hân hoan cầm nấn Đỗ Nhược không tham gia với họ, thu dọn sách vở chuẩn bị tới lớp. Hình như cậu ta có bạn gái rồi thì phải. Gian tiểu phận, hao khô của lớp truyền thông ở ký túc xá đối diện thất vọng nói. Mình thấy trên diễn đàn có người bạn nói là mới chia tay mà. Nghe Trần Tư nói là cô ta đá con robot của cậu ấy. Điên thật, Đỗ Nhược sửng sốt, chậm chậm kéo khóa túi. Mọi người xem xong clip, hiện nhiên còn chưa đã nghe. Còn mấy clip thi đấu trước đây của cậu ta không? Đã ra xem đi. Đỗ Nhược đeo túi lên, Lúc đi ngang qua ghé mắt nhìn về màn hình mà tấn công mấy cá đầu lúc nhúc, nhìn thấy cảnh minh mấy năm trước, cậu thiếu niên gầy gò mặc áo sơ mi trắng, mái tóc dài chỉ đi một vòng mắt, mặt lạnh tanh, khuôn môi nhếch cong, nhìn robot của mình tiếp nhận thử thách trên sân đấu. Quả nhiên những cuộc thi này đến rất thực thụ, độ chuyên nghiệp cao, không hề máu me bạo lực. Cô nhìn cậu thiếu niên trong clip lần nữa, vừa rời khỏi ký túc xá trong khi vẫn cố gắng nhớ lại nội dung bài học vừa rồi. Đi học là một quá trình khổ hạnh, chỉ có thành thạo rồi mới cảm thấy vui vẻ. Cô sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn này thôi. Cô lặng lặng suy nghĩ suốt cả quãng đường. Lúc sắp đến gần nhà đang dạy thì bị phân tâm, bước chân chậm dần, nắng thua lên qua kẽ lá rọ xuống đường. Cô nhắm mắt chần chừ giây lát, điện thoại di động lên diễn đàn được tìm từ trên xuống dưới. Cuối cùng cũng tìm được bình luận ở trang 79. Cậu ta chia tay bạn gái rồi, mới hôm qua thôi. Cô lật xem tiếp, nhưng không còn tin nào khác tương tự. Cú đầu bước lên bậc thềm, nhất thời không chú ý đụng phải một anh chàng bên cạnh. Xin lỗi, không sao. Thanh Hà mỉm cười quay sang, thở đất quay mặt. Ôi, em là anh đó Thanh Hà đúng không? Chúng ta cùng khoa ạ. Cô mỉm cười cất điện thoại đi. Là Thanh Hà nghĩ ngợi, em là cô gái mặc váy ren chạy 400m. À, Đỗ Nhược gã đầu, xấu hổ quá. Không đâu, dễ thương mà. Chuyện xấu hổ hơn hẳn là anh ta cố ý kéo dài câu nói cho đùa cô. Chồng lỡ chẳng muốn tân sinh viên, đàn anh đang phát biểu mà có người đang đợi chung điện thoại đấy. Sạch, muốn luận thổ quá đi mất. Là Thanh Hà cười cởi mở, cho em thôi. Anh ta đi theo cô vào tòa nhà. Sao mới học gì? Lý thuyết ma trận, cơ sở vật lý cận đại, có khó không? Không ạ, xem ra em thích thú, thích ứng nhanh phết nhỉ, cảm ơn anh quan tâm. Tuy nói vậy, nhưng thời gian trước cô mệt mỏi chất lên được. Lo âu ngày đêm, may mà tất cả đã qua rồi, những việc này không cần nói với người ngoài. Lo Thân Hà chợt hỏi, em không tham gia câu lạc bộ à? Anh nhớ được trước em có tham gia tuyển người mới của hội sinh viên, nhưng đơn phòng phỏng vấn thứ hai lại không có mặt. Dạ, bạn học quá nên không có thời gian tiếp ạ. Đỗ Nhược luôn túm cười, không tham gia cũng không sao, hội sinh viên cũng không có chuyện gì cần kíp. Nhưng mà em có hứng thú với Hùng Biển không? Hùng Biển? Cô khá ngạc nhiên xua tay cười, em không giỏi võ mồm đâu. Đừng sợ, Hùng Biển không phải cãi nhau, dùng lý luận và kỹ xảo thôi. Anh ta lấy ra một tờ ra đưa cho cô. Hiệp hội Hùng Biện tổ chức hoạt động 2 tuần một lần, có hứng thú thì đi xem nhé, không ép buộc. Dạ, em cảm ơn. Đến góc ngoài tờ cuối hành lang, hai người tạm biệt nhau. Đỗ Nhược vừa đi vừa xem tờ đôi kia, trên đó là ảnh đàn anh, ảnh chị ăn mặc chỉnh tề, khi tới hiên ngang, ai ai cũng mỉm cười và mặt tự tin, tinh thần chấn chấn. Mặt bên kia thì là cơ sở thức và giải thưởng mà hiệp hội Hùng Biện đạt được, quán quân cuộc thi biện luận lần thứ 10 toàn quốc, á quân cuộc thi biện luận trường đại học toàn quốc, toàn thế giới lần thứ 10. Yêu thế này không liên quan gì đến cô cả. Hai nam sinh ở hướng đối diện đến vừa đi vừa tán với nhau, nội dung trò chuyện đón tháng là vào ta cô. Thằng nhóc cảm bên kia hậm hững quá, không ngờ lại chơi ác đốt robot người ta, chẳng nỡ từng gì cả. Cô ngước mắt nhìn thấy một nam sinh xa lạ và dịch khôn. Sự khô lướt ngang cô mà không mảy may chú ý, giọng nó lại nhạt. Cậu ta vốn đã cắt đứt mặt điện, cũng cho xem như có thời gian hạ nhiệt độ, nhưng tôi không cần. Tôi cũng có trách nhiệm trong vụ này, con người của tôi không cần đối thủ thương hại. Tội nghiệp Sunny. Giọng mười kia ở siêu cứ vậy chết mất rồi. Hai người họ đi dần xa, tội nhịn nhịn đến cảnh tượng Sunny bị cháy. Đúng là rất đáng tiếc, chắc hẳn chủ nhân của nó còn đau lòng hơn. Điện thoại di động bỗng vang thích thích, là tin nhắn báo từ ngân hàng. Tháng này tài khoản của cô nhận được 2.000 tệ, Đỗ Nhược cân nhắc quá đỗi, phí sinh hoạt mỗi tháng của cô chỉ có 1.000 tệ thôi mà. Cô vội vàng chạy đến cuối hành lang, bấm số gọi dì Minh Y, nói rõ tình huống. Dì à, có phải gửi nhầm tiền rồi không? Con chuyển trả lại một nửa ạ, hoặc là tháng sau dì khỏi gửi cho con. Không nhầm, chính là con số kia. Giọng Minh Y nhị tân cảm thấy thương cho cô. Con bé này, bây giờ giá cả leo thang, không đủ tiền dù sao cũng không nói với gì. Ăn sáng có ổ bánh mì sao mà no, nếu không phải cảm minh nói, gì cũng không biết con ăn uống tiết kiệm như vậy. Đỗ Nhược hết sức ngạc nhiên, mặt nóng rẫy. Gì à, con cảm ơn gì, nhưng không cần đâu ạ, con đủ tiền dùng rồi, lần đó là hiểu lầm thôi, con vội đến lớp. Con đừng nói nữa, tính gì con biết rồi đấy, chuyện này cứ quyết định vậy đi, với lại chờ rét rồi, con mua thêm một bộ đồ mặc dễ ấm nữa. Mắt Đỗ Nhược cay cay cay, lòng chua xót. Một lúc lâu mới khẽ vong một tiếng. Minh Y chuyển đề tài, ở trường thế nào, theo kịp không? Dạ, theo kịp ạ. Cô khẽ cất cao giọng, nhiều tình khoe thành tích, con học nhanh lắm. Bây giờ đang tự học nội dung ngoài giá trần, còn tắt từng lửa để tìm đọc kho luận văn và các giáo trình nghiên cứu nước ngoài nữa. Mỗi ngày đều có thể học được những thứ mới mẻ, thích lắm ạ. Bắt đầu tự học rồi à? Dì nghe thấy vui lắm. Cũng nhờ dì tặng máy tính cho con đấy ạ. Tiểu Nhược, con khách sáo quá, chỉ có một chiếc máy tính mà con nói cảm ơn dì không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này gọi điện cũng nói lần sau không được nhắc nữa nhé. Cô đỏ mặt cái lưỡi. Dạ vâng. Nói đến chuyện này, lúc trước là chú và dì không chú ý, không sớm mua cho con, vẫn là do Cảm Minh nhắc, dì và ba nó mới nghĩ đến đấy. Đỗ Nhật thả thốt lần nữa, đứng ngay ra như phỗng. Đến tận khi buông điện thoại xuống, cảm giác nóng hừng hực trên mặt vẫn chưa giảm, ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn. Cô mang đầy tâm sự đi vào lớp, ngang cầu thang nghe được tiếng bước chân cả rít lên lầu và tiếng trò chuyện của đám nam sinh. Họ đang rối rít thảo luận chủ đề, trong đó có một người là bạn tưởng ngang học trong lớp của cô. Đồ của bạn thật, xí đắt như vậy mà cũng nỡ lòng rã ra làm linh kiện, hiến thân vì khoa học thôi. Cảm ơn được cợt. Đỗ Nhược rụt chân lại, chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn kiên trì đi về phía trước, trùng hợp đụng độ với mấy người họ ngay đầu cầu thang. Cảnh Minh mặc chiếc áo jacket kiểu Quaker màu đỏ đen, hai tay bỏ vào túi, chân bước lên bậc thang, ánh mắt vừa ngước lên đã ra vào ánh nhìn của cô, rồi lập tức dở sang hướng khác. Đỗ Nhược hít thật sâu, nín thở. Lúc đi ngang qua nhau, cô không dám ngước mắt nhìn cậu, chỉ thân thấy huy hiệu US Army màu trắng nhỏ ở trước mặc áo jacket. Lý Duy và bạn tưởng ngang cười vô Đỗ Nhược, chu tha về chân lỗi, học lớp cái bên không quen cô nên không chào hỏi. Lớp họ ở tầng trên, đi đến đây liền chạy ngáo mơ Lý Duy. Đi đây, bye bye. Cảm Minh không lên tiếng cũng không quay lại, một tay nhẹ nhẹ rút ra khỏi túi quần, khẽ nhẹ rồi đi thẳng lên tầng. Đỗ Nhược từ từ thở ra, đi về phía lớp học. Bạn tưởng ngang vỗ đầu. Ôi chào, lo nói chuyện xe hôi, quên hỏi cậu ta, ê ba thế nào? Lý Duy, yên tâm đi, sửa chữa lạnh lạnh từ đầu rồi, đang chạy ra trong ký túc xá kìa. Mà đến đây dường như cậu ta nghĩ đến gì đó, thở dài lẩm bẩm, lần này mình không làm người giảng hòa được rồi. Bạn tưởng ngang không thèm để ý, chớp mắt nhìn thấy truyền đơn trong tay Đỗ Nhược. Cậu muốn tham gia đậu Hùng Biện hả? Không, mà nó biết Hùng Biện. Đỗ Nhược tuy hơi hướng nội nhưng vẫn có thể tôi luyện thử xem sao. Thôi đi, y đang vòng cửa xe cũng không qua nổi. Cô nàng vừa rồi, Cảnh Minh và bé bạn học đã đi lên tầng, chu thao chợt cất lời. Cô nàng vừa rồi nổ rần rật trên diễn đàn á, trước khi bị y ba của Cảnh Minh xoán ngôi, có nhiều người chú ý lắm. Trung lỗi. Ai? À, cô nàng mặc váy ren chạy 400m ấy hà. Hôm đại hội mình có thấy, thật thú vị. Đúng, cô nàng đó đấy, lớp của Lý Duy, dễ thương hi. Cảm ơn, chị còn đụng vào người ta nữa, ha ha. Chu Tha ra ra lên bé vào Cảnh Minh, cậu chỉ lo lướt điện thoại, không buồn phản ứng. Chu Tha bèn lay vai cậu, cậu thấy sao? Cảnh Minh nhét điện thoại vào túi, chẳng thấy sao cả. Buổi sáng cậu vẫn tiếp chuyên ngành liền, học. Mồ hôi đấm quanh cha đều ảo ải, chỉ mỗi Đỗ Nhược phân chân đến lạ, đợi đến tới cuối cùng. Chuyên thân học vừa đeo lên, cô liền thu dọn sách vở, chạy đến cầu thang. Tất cả sinh viên đều tan học, từ tầng trên hạ xuống như thác đổ. Đỗ Nhược đi qua nhặt đi lại ở chỗ cửa cầu thang những mấy lần, nhưng không chạm mặt người kia, cũng không gặp được bạn học của người ta. Cô đi lên tầng trên, men theo hàng lang, ngó nghiêng vào các lớp học, lớp nào cũng ra về cả rồi. Phòng học trống hoa trống hoác, bây giờ cô mới chợt nghĩ ra. Có lẽ sáng nay họ chỉ có hai tiết thôi, hoặc là đổi phòng khác rồi. Nói cảm ơn vẫn phải nắng ngay mặt mới tốt. Cô xuống lầu chạy đến ký túc xá nam. Trước cổng ký túc xá nam có một con đường thẳng tắp không rộng cho lắm. Hai bên đường có trồng cây bạch quả. Mỗi khi gió thổi qua sẽ có vài ba chiếc lá rơi xuống. Một hai con chim vỗ cánh đậu xuống cành cây, lên vài tán lá rồi khuất dạng. Bữa nhượng ngồi cạnh bồn hoa ở đầu bên kia đường. Thỉnh thoảng nhìn về phía cổng ký túc xá cách đó 10 mét, hiện đang là giờ ăn cơm trưa. Có mấy nam sinh hoặc một mình hoặc đi với mặt bì ra khỏi ký túc xá. Có bạn cầm mỗi hộp cơm chạy vào cổng, nhưng không có người tắt xách tay 3-4 túi ni lông mua cơm cho cả phòng. chiếc quần lớn Audrey 107 của Cảm Minh treo trên cây phô đồ ở ban công tầng 3, chốc chốc lại lay động theo gió. Nắng không gắt nhưng vẫn chói mắt, thi thoảng còn bóng người thoáng qua trên ban công, là cô tức khắc rướn cuộn nhìn, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải cậu. Cô vẫn ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, tâm trạng phức tạp, xen lẫn ngượng ngùng. Mãi cho đến một thời điểm nào đó, cô cảm thấy không nên tiếp tục ngồi đợi nữa, đằng nào cũng sẽ công cốc thôi. Cô định rời đi, cô liền nhìn thấy Cảm Minh rạp bước đi ra khỏi ký túc xá. Cô tính toán lén nên nghĩ ngợi trong chút lát, rồi cũng bắt đi theo. Cánh cây đại thụ xà xà trong gió, thầm sinh viên sắc cơm trưa, đeo ba lô bút vội vã, bóng cây và bóng người không ngừng giao thoa giữa khoảng cách của hai người. Bóng lưng cậu cao gầy, trông khỏe khoắn chững chạc hơn những ngày hạ, hoặc giả là sao hôm nay cậu mặc chiếc áo jacket phi công và quần áo mùa thu hơi dày một chút. Cậu trước sau không hề quay đầu lại, cô theo đuôi cậu đi qua ký túc xá nam, nhà hoạt động, hội trường, đồn trấn, vườn hoa, hồ nước, phong cảnh xung quanh thay đổi, người cũng thư dần. Đến tận khi tới phía sau tòa nhà có lời kiến trúc dân quốc nào đó thì lạ mất, đó là một tòa nhà có hai tầng, ngói và tường màu xám, cửa gỗ màu đỏ, trên tầng phủ đầy dây leo thường xuân thăng xanh biếc. Con đường rợp bóng cây nhưng không hề có chút hơi thở con người, chỉ có lá vàng lá xanh chi đi bầu trời, bóng bề yên tĩnh như thể cả thế giới đời đang say giấc. Đỗ nhục tìm khắp nơi, lúc rẽ qua khúc ngoặt ở căn nhà nhỏ thì một cái chân đưa ra ngã bước chân cô. A, cô là đã xích ngã, tiếng thét làm kinh động chú chim bay vút lên cây. Cảm Minh nhíu mày, cô thể giã tôi á? Không phải, tôi tìm cậu có việc. Cảm Minh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt nhìn thẳng vào hình bóng in trong mắt cô với vẻ mặt xem thử cô muốn nói gì. Giờ phút này cậu đã quay trở lại kẻ cách trước kia, không còn thân thiện như hôm đi thi đấu nữa. Nắng thu xung quanh cây lá rọi vào đầu, rọi vào cổ Đỗ Nhược, chắc mũi cô nóng nóng không nhìn thẳng vào mắt cậu mà cụp mi xuống nhìn vào huy hiệu US Army trên ngực áo kia. Cô hé miệng định nói cảm ơn cậu đã đưa máy tính cho tôi và chuyện sinh hoạt phí, thế nhưng lần này nhảy mã bên môi không thốt ra được. Cô bỗng hối hận vì đã theo cậu đến đây. Người trước mặt vốn không chút hòa nhã, cậu bắt đầu con mày bực bội, đầu óc cô xoay chuyển thật nhanh. Tôi đang tự học giáo trình vệ và robot, cậu có thể giới thiệu sách cho tôi không? Cơn gió thổi qua khẽ mơn trớn cành lá thường xuân, hàng mày cậu thoáng giãn ra, lấy điện thoại gọi nhanh vậy chứ. Ngón cái ấn vào màn hình rồi cất điện thoại đi. Một giây sau điện thoại đổ nhập ba lên âm báo, cô lập tức lấy ra là tin nhắn chi chít chữ mà Cảm Minh gửi đến với tên mười mấy cuốn sách. Cảm ơn nhé, cô ngẩng đầu. Vậy mà cậu chẳng trai công nào đã đi sượt qua vai cô ra đường chính, tức khắc biến mất trên con đường rực bóng lá xanh vàng đen xanh đan xen. Đỗ Nhược ngẩng lên nhìn lá cây lay động trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi rồi sạp bước đến thư viện. Chương 16. Sắp mấy ngày sau đó, Đỗ Nhược không hề gặp lại Cảm Minh. Thứ nhất là về sắp đến kỳ thi giữa kỳ, cô phải ôn tập, vừa phải học thêm nội dung mà khai giảng, ngoại không rảnh rạn chú ý đến chuyện khác. Cả ngôi trường rộng lớn như vậy mà cô chỉ liên quan mỗi địa điểm ký túc xá, thư viện, căng tin, bài lớp học, hiếm có cơ hội gặp được người quen. Thứ hai là cô đang tự cô lập bản thân, cô ghét bản thân mình lúc này không những phân tâm mà còn lạc mất phương hướng, hệt như một con rùa mất đầu và chạch khỏi vũ đã ban đầu của nó. Cô nhớ biết bao cô bé không mục đích mục tiêu rõ ràng, mụng một phân đấu của ngày trước, cô vùng vội trong những suy nghĩ miên man, cô hết sức muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Mãi lo trầm tư, chiếc bút trong tay cô bất giác ấm mạnh hơn, vẽ sợ sợ trên giấy từng đường vụn về và không theo một quy tắc nào. Hạ Hoan Hoa đang nhai khô bòi cay xé sợ, ngó lên bàn chiếc bài, nghe thấy tiếng bút sần sạt trên giấy bèn quay đầu lại. Bạn học cả nhỏ, cậu đang làm gì thế? Hạ Nam cầm sách, không hề ngẩng đầu lên, cứ như đang róc xương róc thịt người ta ý. Đỗ Nhục hành hồn, thấy tờ giấy vô tội đã bị cô quật bút loạn xị, vội vàng xé đi hai tờ vào thành một cục rồi ném vào sọt rác. Không có gì, mới tập trung thôi. Ồ, Hạ Hoan Hoa chẳng buồn để tâm, thế mà Hạ Nam lại nhìn cô lại lẫm, làm cô chuột dạ né tránh. Hôm nay tuy là thứ bảy nhưng tuần sau các bài thi trắc nghiệm giữa kỳ nên Hạ Nam và Khư Vũ Thần đều không về nhà, ở lại ký túc xá ôn bài. Khư Vũ Thần đọc đến mọi người cả mắt, tức mình ném quyển sách đi, muộn ngồi tính lên đi tai nghe và định xem phim Mỹ. Han, cho mình một gói khô bò cây sẽ sợ đặc sản của cậu coi. Hạ âm Han ném cho Khư Vũ Thần một gói, quay sang nhìn Hạ Nam. Hạ Nam, đau quá mình không ăn đâu. Lỡ mộng muộn thì phí công mình dưỡng da à. Siêu, Hạ âm Han giơ ngón trái lên, vượt trước khả năng tự chủ của cậu rồi. Cả nhỏ, mình bấy ngày, đau bụng, Đỗ Nhật thở mệt mỏi. Hạ âm Han, đúng rồi, không phải tuần này lớp bắt cậu đi giải ngoại mùa thu sao, cậu xin phép không đi à? Ừ, nhưng vừa xin thì bọn con trai lớp mình đều không đi nữa, bà muốn chờ đi chung với mình nên giờ sang tuần sau. Khư Vũ Thần ăn thịt bò cay đến độ chắp mũi rỉ mồ hôi, đúng là hao khoa lớp, đã ngộ tốt thật. Tuần trước lớp mình cũng đi, có một nam sinh xin phép không đi, nhưng nàng có chuyện cả lớp hủy bỏ. Đỗ Nhục xe bụng trao bắt đầu vừa yếu ớt sao vào lời tán gẫu vu vơ, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Từng người đọc sách thỉnh thoảng nghe tiếng Hạ Hâm Ha xì gói thức ăn lật sạc hoặc âm thanh lọt ra từ ngạch tai nghe của Khư Vũ Thần, lát sau lại vang lên từng bút đề ngén của trang giấy. Hạ Hâm Ha và Hạ Nam cùng nhìn sang Đỗ Nhược mím chặt môi, cầm bút xài xé tờ giấy. Hạ Hâm Ha, Đỗ Nhược. Đỗ Nhược dừng lại làm bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Cậu sao thế? Đỗ Nhược vào tờ giấy nó giấu, có thể do sắp thi nên căng thẳng. Hạ Hâm Ha thở phào, còn tưởng chuyện gì lớn. Cậu đấy, từ lúc mới vào học đại học đã căng như dây đàn rồi, ngày nào cũng như chuẩn bị thi tốt nghiệp vậy, thả lỏng một chút đi. Biết rồi, đừng lo. Hạ Nam châm trước chốc lát mới hỏi, cậu nhỏ, gần đây cậu có tâm sự hả? Đúng đấy. Phu Vũ Thần tạm dừng mới tính quan tâm, cả phải phấn phức gì cứ nói, xin mặt mình có giúp được gì không? Tổ Nhục cúi đầu xoắn áo tay, chỉnh chừng một lát mới cất lời. Không biết làm sao mà mình cứ thấy chán chường thế nào ấy, cũng không tự giác được như trước nữa. Giống như là vẽ sơ đồ vậy, lúc vẽ mà cứ mất tập trung, khi hoàn hồn thì đã ra một mùi như vậy rồi, lại thế mà còn hay bùng bực nữa. Chắc là thời kỳ tâm trạng sa sút thôi, ai cũng có lúc như vậy, qua vài ngày nữa sẽ ổn, khoảng thời gian trước tâm trạng mình cũng vô cớ sa sút đấy. Đúng, mình cũng có lúc như vậy mà. Hạ Hân Hoan phụ họa. Đỗ Nhược cảm thấy được an ủi phần nào, Hạ Nam cậu sách lại, đề nghị, con muốn đi tản bộ không? Coi như hoạt động thắt chặt tình đoàn kết của chúng ta. Tuyết, Hạ Hân Hoan vứt phăng bút đi, mình đã sớm học không vô nữa rồi. Khư Vũ Thần tắt máy tính, mình thay đồ đã. Đỗ Nhược cũng hưởng ứng, dù sao cô cũng khô xong cả rồi, ra ngoài hít thở khí trời cho bớt ngạt cũng tốt. Chỉ có cơ cối hoa lan mới nhận ra, mỗi ngày qua đêm mùa thu lại được nồng thăm một chút, mới một thời gian không kéo qua những con đường tĩnh lặng dựa đến khoa vật lý, mà giờ đây cây của hai bên đã khoác lên người, sắc màu vàng ống rồi. Trên đường trải một lớp lá mỏng, chân dẫm lên phát ra tiếng sột soạt vỡ vụn, âm thanh âm ta ấy lên lỏ qua từng ngóc ngách trong lòng, như thể đang tâm tình. Đại học không chỉ có thư viện và giảng đường, mà vẫn còn sự hiện diện của những con đường yên ả rợp bóng cây và cả sân thể dục nữa. Ban đầu bốn cô gái chỉ lặng bước đi trong làn gió phương xe lạnh, không ai nói với ai câu nào, không hỏi việc thi cử, cũng không hỏi chuyện tâm sự. Hôm nay toàn bộ cây cô đã ngã vàng, ánh nắng sáng choang trên đá má đầu. Lúc đi qua tòa nhà hàng chính, Đỗ Nhược chỉ nhớ đến cả đêm cô đứng trong bậc thềm chờ cả Minh dưới ánh trăng bàng bạc. Đỗ Nhược chợt hỏi, nếu cứ vì chuyện gì đó mà phân tâm, nó ảnh hưởng không tốt đến mình, phải làm sao mới có thể xua tan nó đây? Hạ Hân Hoan bối rối, không phải người ta chỉ chú tâm vào thứ mình thích thôi sao? Giống như Vũ Thần thích xem phim, mình thích đồ ăn vặt, Hạ Nam thích trang điểm vậy. Có một số thứ cậu tự trai hay kiêng kỵ thì cũng sẽ đặc biệt chú ý mà. Kiêng kỵ, giống như người diễn phấn hoa sẽ cảm nhận được phấn hoa trước tiên sao? Vũ Nhật phì cười, Hạ Nam, bất kể là có mục đích gì, nếu như quan tâm quá mức thì đỡ nguy hiểm, sẽ làm người ta trật khỏi quỹ đạo. Giống như có khi mình xem phim, rõ ràng chưa bao đủ kiểu nhưng càng xỉa gió lại càng muốn xem, đến cuối cùng đột nhiên thấy thích thú nữa ấy. Có điều cách giải quyết rất đơn giản, tránh xa ngọn nguồn vấn đề, chỉ cần tránh xa thì không gì là không giải quyết được. Đỗ Nhược trong tiêu. Khư Vũ Thần chuyển đề tài, Đỗ Nhược là cả nhỏ, ba người chúng ta cũng nên có biệt danh chứ nhỉ? Đỗ Nhược, Hạ Nam là Nhất Mộc, Vũ Thần là Tứ Thủy, Khư Vũ Thần, Hạ Hân Hoan thì sao? Hạ Nam, Sông Hoan. Hạ Hân Hoan khám nghị, nghe dở tạ. Đỗ Nhược, cậu ấy lơ ngơ như vậy, gọi là Hoan ngơ đi. Hạ Hân Hoan tiếp tục phản đối, cậu mới ngơ á. Khư Vũ Thần, biệt danh này chuẩn nghi. Hạ Ân Hoan, đừng mà. Hạ Nam, Hàn Ngơ. Hạ Ân Hoan, mày đưa mất ngơi. Ba người bận cộng ngơ hết phần thiên hạ luôn. Hạ Nam, xem đấy, vừa mới nói xong đã đợi ba nữa rồi. Bốn cô nàng từ đồ khúc khích càng đi càng xa, giọng nói dần hòa tan vào cơn gió thu, chút lan tan trong lòng đuổi nhiều cũng bị cuốn theo chiều gió và những chiếc lá vàng rơi. Cảm ơn việc thăm suốt một quãng thời gian dài, cô cũng không còn dồn hết tâm tư vào cậu như hồi đầu. Giờ đây hãy có thời gian rỗi, cô lại vừa đầu tìm hiểu các trang trại phòng học phí, cuối cùng có định nộp đơn xin học bổng, hoặc giả có thể cân nhắc chương trình vay vốn học dành cho sinh viên. Mà trong khoảng thời gian này, cảm ơn cũng không đi học mà ngày ngày đắm chìm trong xưởng công nghiệp. Thi giữa kỳ chẳng là gì với cậu. Không chỉ như thế, mấy thành viên của Prime cũng theo cậu đóng đô trong xưởng. Chiếc xe không người lái mà ba của cảm ơn sắp xếp vận chuyển đường biển từ nước ngoài đã vào đến rồi. Bởi vì là xe hơi không người lái nên xem như cũng thuộc phạm trù robot. Tất cả họ đều thống nhất gọi nó là robot xe hơi. Ngày robot xe hơi vừa vào đến, cả đám con trai vây quanh trầm trồ ngắm nhìn sờ mó. Con trai vốn thích xe cộ, đương nhiên sẽ quên lưới không rời. Đến khi nó tự động chạy thử thành công xong xưởng thì người nào người nấy cũng như thấy được bảo vật. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu ở tường phần hệ thống, cả đám thiếu niên bắt tay tháo dỡ chiếc xe đang lặn lặn trong một đau lòng vô hạn. Cảm ơn ở suốt trong xưởng bất kể ngày đêm để đảm bảo tuyệt đối không có sơ sót gì trong từng trình tự và mỗi linh kiện sử dụng. Lê Duy thường tranh thủ khi ngợi trong nước hí hoáy, mỹ nó đúng là tác phẩm nghệ thuật trên dưới trái phải trước sau đều là máy cảm biến. Wow, cậu xem món sò laser của người ta này, đủ nhưng không quay hồi chuyển của người ta tinh tế chứ mày. Hà vọng là thiên tài mà tính trong đầu cũng rất xa, còn chưa biết mấy máy chủ bên trong đã được lập trình đường chạy và đi chán chữ ngại vật bằng thuật toán này nữa. Chu Tha thì thoải mái hơn một chút, hệ thống vô lăng, chân ga và thắng lại đơn giản nhất. Chúng ta muốn đạt đến trình độ này thì cần phải cố gắng hơn nữa, nhưng cam đoan không có vấn đề gì lớn lao. Cảm ơn khi tập trung làm việc không hay nói cho lắm, chỉ tìm nghĩ lên kế hoạch, ghi chép, lập bản đồ chú dẫn. Còn phải tiến hành nghiên cứu phân tích từ tổng thể cho đến từng chi tiết nhỏ. Có một buổi tối lúc mọi người đang khởi xưởng, bạn tưởng ngang hỏi Cảnh Minh, ba cậu biết cậu mua xe này là để rẽ ra cho xem không? Biết chứ. Mọi người đồng loạt ba lên. Cảnh Minh, sao vậy? Bạn tưởng ngang, ba cậu cưng cậu quá. Sàn. Một tuần trôi qua, kỳ thi đến hiện lại lên. Bữa nhờ không phải kiểu người nước lên chân mới nhảy mà thủ tiếp tin ăn trong thi cử. Với lại vì chuyện xét học bổng nên cô rất cố gắng nghiêm túc học hành để đạt thành tích tốt. Học bổng của trường sẽ được xét theo tiêu chí giữa kỳ 40%, chuyên cần 20% của cuối kỳ 40% của trường đạt. Học bổng bắt đầu ngay từ khi mới tự trường. Mọi trường môn tự chọn chỉ còn một bài luận, môn chuyên ngành bắt buộc và môn đại cương bắt buộc để phải thi cử mới qua được mới qua cửa. Đổi người từng gặp cảnh môn trong ngày thi đấu mấy môn đã có mắc buộc, môn chính trị và anh văn cậu đừng nộp bài sớm. Không biết là cậu có tự tin hay là căn bản thi cử không là gì cả đơn gì với cậu nữa. Thời gian còn lại cô đưa vú cho học viện học đến tối mịt nên không có thời gian gặp cậu. Mãi cho đến chiều thứ năm, sau khi kết thúc môn thi nguyên lý mặt điện, đổi nhập được đến thư viện ôn toán ca cấp thì nhận được tin nhắn của Lý Duy, nói giáo viên phụ trách lớp rung như hàm tìm cô. Trường họ theo cơ chế hai giáo viên chủ nhiệm nên mỗi lớp đều có một giáo viên chủ nhiệm quản thúc về học tập như hồ phổ thông trung học và người còn lại chăm sóc lo sinh hoạt chung cho toàn bộ sinh viên trong một khóa. Nói rằng đang là thường xuyên tâm sự với sinh viên giúp họ giải quyết những khó khăn ngoài việc học. Văn phòng rất lớn, không có phòng riêng, trên mỗi bàn đều chất đống giấy tờ cao như núi hệ như phòng học lớp 12. Trong mắt có phải chỗ thiết mục lên tươi tốt tô điểm cho căn phòng. Những giáo viên khác đều đi coi thi cả rồi, chỉ có mình cô Trương ở đây. Đỗ Nhược, mau đến ngồi đây đi. Đỗ Nhược ngồi đối diện cô Trương nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Bà cô Trương kêu gần cửa sổ, cửa chớp để mở khung cảnh bầu trời và kêu cối bông hoa bị chia cắt thành từng mảng. Ánh nắng cũng phân tán thành những tia sáng, ghé xuống hồng quen với chậu hoa thơm tốt trên bệ cửa sổ. Khi lướt qua lớp lông tơ mềm mượt bên trên những chiếc lá. Hai bên đầu các bàn làm việc, phía trái thì trống trải, nhưng bàn làm việc thứ hai bên phải lại chất tài liệu cao ngất, gây cản trở tầm nhìn. Cô tìm ý mẹ. Tổ trường được nửa học kỳ rồi mà cô chưa tìm được cơ hội nói chuyện với em. Hôm nay gọi em đến tâm sự cô trò thôi. Chu Nhi Hà là một người phụ nữ trẻ, nụ cười rất dịu dàng, giọng nói thuộc thì êm tai. Thích ứng cuộc sống trong trường chưa? Có gì khó khăn không? Bữa nhược thấy cô giáo cười thân thiết, người cũng thả lỏng. Tháng đầu tiên khá căng thẳng ạ. Ai cũng bảo lên đại học sẽ thoải mái hơn, nhưng thật ra trong trường có quá nhiều bạn xuất sắc và cố gắng hơn cả mình. Ngày này em cũng cố gắng học hành, sợ không theo kịp các bạn. Nhưng mà sau này cũng tìm ra được chút quy luật nên đã thích ứng, không còn hớt ha hớt hả nữa. Hơn nữa, cô bắt đầu tự học các kiến thức mà phạm vi bài giảng rồi, xong việc này cũng không cần thiết phải khuy khen. Trương Như Hàm khen ngợi. Em thấy thích ứng là sao năng lực bản thân đã nâng cao, nhưng em lại không nhận ra thôi. Đỗ Nhược mỉm cười, nhưng cũng phải chú ý kết hợp với học hành và vui chơi thư giãn. Em biết ạ, có tham gia câu lạc bộ nào không? Không ạ. Đỗ Nhược nghiêm túc trả lời, nhưng em định qua học kỳ sau sẽ thử. Vậy thì tốt, quen nhiều bạn học hơn, mà sau này cảm thấy áp lực hay cuộc sống có khó khăn thì cứ nói với cô. Dạ, Đỗ Nhược cảm kích vô cùng. Đúng lúc này, Trương Như Hàm lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn kéo. Em muốn xin học bổng quốc gia à? Dạ, nhưng theo quy định, học bổng này chỉ dành cho sinh viên nghề thôi. Bầu không khí thoáng chốc thay đổi, nhất thời Đỗ Nhược không tiếp lời. Có người đưa qua hành lang, đến tận khi bước chân kia đi xa, cô mới đáp. Em là sinh viên nghèo ạ. Trương Như Hàm gật đầu, trầm ngâm chốc lát. Theo cô được biết, điện thoại di động của em là iPhone 6S. Đỗ Nhược ngạc nhiên trợn to mắt, nhìn Trương Như Hàm dưới lát. Đây là điện thoại cũ của người khác cho, không phải em mua. Em cũng không cần thiết phải nói dối về số tiền kia. Trương Như Hàm cười xà, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải nghi ngờ em, đừng nghĩ nhiều. Không sao ạ, em không để bụng. Thưa cô, xin học bổng cần chứng thực của chính quyền, em đã cung cấp rồi, kẹt quả sau đơn ạ. Cô đã thấy, nhưng không phải chỉ có mình em xin học bổng, có thành công hay không, phải xem xét việc thế nào. Ngụ ý là xem anh nhiều hơn, may mà trong văn phòng không có ai khác, nên dù lòng tự tôn của cô bị người ta ném xuống đất, cô cũng có thể nhảy lên phụ sạch bộ bạn, rồi một lần nữa ngẩng cao đầu bước ra ngoài. Trương Như Hàm nói tiếp, em nói hoàn cảnh gia đình nhiều khó, vậy sao lớp nhờ học không xin vay học phí? Có người định kỳ trợ cấp cho em, nên lúc mới vào học em không tìm hiểu, nhưng bây giờ em cũng đang làm đơn xin vay ạ. Ồ, là giúp đỡ qua ít sao, có tiện nói ra số tiền cho con nghe không? Đỗ Nhược sửng sốt, lập tức lắc đầu. Không phải thưa cô, em sẽ học bổng là vì em đã mang ơn người ta quá nhiều, không muốn làm phiền và tiếp tục nhận tiền của người họ thêm nữa. Nói đến đây thì có một giáo viên nam bước vào phòng, đi thẳng vào phía Đỗ Nhược, đứng chân bên chiếc bàn chất đống giấy tờ lộn xộn. Cô vội lung túng quay đầu đi. Ông cuộn xốc giấy trong tay lại, giơ tay lên đập bột vào đầu ai đó. Trương Như Hàm không hề bất ngờ, trái lại Đỗ Nhược thất mồ hôi lạnh. Có người ngồi sau đống giấy tờ cơ ư? Thầy khiển trách. Một chứng chỉ xe em thi được có 9 điểm vậy hả? Đỗ Nhược nhìn chằm chằm đống giấy tờ kia, thấy người phía sau ngồi thẳng dậy, một mặt tóc đen ẩn khuất phía sau. Đối phương đôi tay cà tóc. Em có thể thi được 9 điểm là đã giỏi lắm rồi. Cảm ơn gọi cọ đáp.